Ân, Nga, Nha, Đại Kỳ đột nhiên nói lời cảm tạ làm Nha đều tên không có thể phản ứng. Ấn tượng chung cái tên mập mạp này từ trước đến nay không đối với Nha đều tên nói qua cảm tạ lời nói. Nha đều tên mặt đỏ cúi đầu, nhăn nhăn nhó nhó nói không, không cần cảm tạ. Thân là nữ chủ nhân là hẳn là, a, nữ làm gì đột nhiên nói lời như vậy a? Như vậy bản cung không phải ngượng ngùng giáo huấn nữ thôi. Nhà đều tên lại lần nữa ngẩng đầu đến, dùng kiên định ánh mắt nhìn Đại Kỳ, ánh sắc miệng nhỏ mở ra, nói thần uy linh trang. Bát phiên. Một chớp mắt, màu cam quang mang bao phủ nhà đều tên toàn thân, rút đi sau đó, tại Đại Kỳ xuất hiện trước mặt chính là người mặc hạn định linh trang nhà đều tên. Đại Kỳ miệng đại trương, gương mặt khiếp sợ nhìn thiếu nữ trước mắt. Màu cam tóc dài như trước giống phu nhân như vậy của ở sau gáy, thật dài tóc mai một mực cúi đến nơi ngực, ngọn tóc chỗ có chút quyền khúc, có vẻ cao quý tao nhã, lại phối hợp nàng ngạo mạn biểu cảm, có thủy ngân sắc đồng tử thiếu nữ giống như nữ vương vậy cao cao tại thượng cao ngạo cường thế. Mà nhìn nàng trên người mặc lấy, tuy nói là linh trang, nhưng là nha đều tên cũng có quyền hạn biểu hiện thế nào một chút bộ kiện, nguyên bản ca đặc phong áo ngoài theo nha đều tên trên người biến mất. Cuối cùng lựa chọn là tiêm thể thân thể lộ ra kỳ chủ nhân hoạt bát, hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật vậy thiếu nữ thân thể, chân xuyên một đôi trắng nhạt sắc tất chân, nhiệt miệng giống như đóa hoa bình thường đem cặp kia cặp đùi mượt mà bao bọc, tại tất chân ngoại còn mặc lấy một đôi màu tím đậm ống dài bình hoa, cùng SM chung nữ vương không khác. Trừ lần đó ra, còn sót lại cùng tất chân nguyên bộ nội y cùng quần lót. Cùng với kia tuyết trắng cổ thượng dây lưng, nhà đều tên hiện ra linh trang căn bản chính là đồ lót sexy. Đáng yêu, gợi cảm lại không mất hoạt bát đồ lót sexy, quả thực giống AV đi ra giống nhau. Nhà đều tên, người đây là. Hì hì như vậy sẽ không cần hồi đi thay quần áo như thế nào bản cung linh trang nhữ là lần thứ nhất gặp A, mở rộng tầm mắt rồi hả? Như vậy cơ hội có thể là rất khó được A. Đại Kỳ gật gật đầu, nước miếng đã chảy tới cái cằm của hắn, nếu như không phải là bởi vì bị thương, hắn đại khái hiện tại đã nhào tới. È hèm vậy bây giờ đổi bản cung tới hầu hạ lâu. Nhà đều tên dơ lên khóe miệng, Đại Kỳ bộ dạng này biểu cảm làm nàng rất là đắc ý, cũng không uổng nàng bày ra linh giả bộ, tuy rằng bị cầm biết tuyệt đối bị mắng. Bì ngoa gót giày cùng mặt đất va chạm phát ra lạch cạch âm thanh. Tên ngu ngốc này quả nhiên không qua nổi cám dỗ, đã trở nên cứng như vậy nhà đều tên trong lòng nói xấu sau lưng, dùng khiêu khích ánh mắt, chiều Đại Kỳ tiếp cận. Nàng còn không biết đợi sau khi muốn đối mặt chính là hơn 2 tuần lễ không có chạm qua phóng thích quá mãnh thú. Nhà đều tên một chút dạng chân đến lớn Kỳ bụng phía trên, nàng tinh tế hình thể căn bản không cảm giác sức nặng, thiên thiên tay ngọc duỗi hướng phía sau, đẩy ra quần lót phóng ra khổng lồ kia cây thịt. Xinh đẹp ngón tay cầm chặt kia cây thịt đỉnh to lớn nấm thịt, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng nén, theo quy đầu bài trừ nhẹ nhẹ chất lỏng, tại nhà đều tên xoa nhẹ phía dưới. Quỳ đầu một chút liền trở nên dính ướt đẫm lượng nha đều tên mang theo mị hoặc nụ cười nhìn xuống Đại Kỳ, dùng đắc ý giọng nói trừ bỏ một vốn một lời cung chơi chơi bất tuyệt cảm tạ ở ngoài, sẽ không những lời khác muốn nói sao? Chưa, không. Bản cung nhưng là có rất nhiều lời nghĩ đối với nữ nói đi. Đầu tiên là được, nha đều tên hít một hơi bản cung không nghĩ tiếp tục cùng nữ bảo trì chủ tớ quan hệ. Gì? Chủ tớ quan hệ đơn phương Đại Kỳ có thể không nhớ rõ có đã làm cùng loại hành vi, nhiều lắm chính là tại nha đều tên đi dạo phố thời điểm giúp nàng linh này nọ, theo nàng chơi trò chơi, tan học giúp nàng đem quai đeo cặp sách về nhà linh tinh. Chủ tớ giống nhau sự tình hẳn là một lần đều chưa làm qua. Bản cung, muốn cùng nữ trở thành tiến hơn một bước quan hệ. Tiến thêm, từng bước quan hệ, gì, không có khả năng là theo pháo hữu biến thành người yêu. Không, nhà đều tên lắc lắc đầu, tiếp lấy dùng kiên định ánh mắt nhìn Đại Kỳ. Bởi vì các loại nguyên nhân, bản cung không thể cùng nữ trở thành người yêu. Nhưng là, bản cung, có thể trở thành nữ đồ vật. Về sau, nữ có thể tùy thời tùy chỗ một vốn một lời cung làm bất cứ chuyện gì. Đây là đầu không tốt lắm nhà đều tên ra đáp án, xuất phát từ chính mình tự nguyện cùng Đại Kỳ kết thành chủ tớ pháo hữu quan hệ, nhất định bởi vì đối với sĩ đạo cảm thấy áy náy mà rơi chậm lại hảo cảm. Nhưng chỉ cần chính mình trở thành bị động cái kia nhất phương, đều có thể đổ lỗi vì đó là chủ nhân mệnh lệnh, không rơi chậm lại đối với sĩ đạo hào cảm, còn có khả năng chuyện đương nhiên phải cùng Đại Kỳ ân ái, bất quá. Kiểm tra ra cùng sĩ đạo hào cảm không đủ 50 chính là nói sau. Đây là bát vũ hoàng nữ bỏ đi tôn nghiêm đưa ra thỉnh cầu Nga. Nhữ nên không có khả năng là muốn cự tuyệt a. Bất cứ chuyện gì, đều được. Nhà đều tên gật gật đầu ân. Bát Vũ theo không nuốt lời. Hừ hừ nhìn những cái này đang động không đứng đắn suy nghĩ bộ dạng, thì phải là đồng ý lâu. Hắc hắc. Nhà đều tên vừa lòng được cười cười, sau đó cúi người xuống hiện tại. Giải trừ nguyên khế ước nghi thức. Nói, nàng tại Đại Kỳ gò má thượng hôn một cái. Hắc hắc, kia tân khế ước nghi thức đâu này. Đừng vội nha bởi vì gần nhất tiểu huyệt cũng chưa bị dùng qua. Cho nên có chút nhanh. Nhà đều tên một tay đưa về phía bắp đùi, đẩy ra phen quần lót ren, trên dưới trái phải hoảng động một cái kia nhanh đến mông cong, liền làm quy đầu nhắm ngay chính mình thịt phụ, sau đó chậm chậm ngồi xuống, ướt át đến vừa đúng quy đầu đã lâu được chen vào thiếu nữ thánh địa, Đại Kỳ đã nhanh không nhịn nổi đắc tượng ưỡn eo quất cắm này dâm tao phong chi tinh linh. Đồng thời, nhà đều tên miệng lẩm bẩm phải nói. Tinh linh Bát Vũ nhất cánh, Yamai Kaguya. Ân quy đầu chậm rãi tiến vào thiếu nữ âm hộ, âm đạo bị chen ép khoái cảm tựa như phải sở hữu dưỡng khí bài trừ nàng bên trong thân thể giống nhau làm nàng não nội trống rỗng, có thể nha đều tên còn tiếp tục rên rỉ nói từ giờ trở đi. Lấy Bát Vũ danh nghĩa, thề, ân a vĩnh viễn trở thành người nam nhân này. Nô lệ ân a con cặc, chủ nhân con cặc, tiến vào, như vậy, liền khế ước hoàn thành. Nhà đều tên thờ hổn hển gương mặt xinh đẹp đang ở trước mắt. Nàng biểu cảm không có bất kỳ cái gì bất mãn, không bằng nói còn phi thường kích động. Từ giờ trở đi nhữ là bản cung chủ nhân. Nói chút gì, không muốn ngây ngốc nha. Bằng không bản cung không phải có vẻ giống ngu ngốc vậy nha. Hắc hắc, nhà đều tên ngươi không phải là cái ngu ngốc kỹ nữ sao? Nào có giống nhữ nói được như vậy quá mức a. Bản nhân hình như còn không có loại này tự giác bản cung không ngu ngốc, cũng không phải là kỹ nữ. Ta... Nhanh chút hạ thứ nhất mệnh lệnh a. Theo chủ nhân biến thành cứu mạng ân nhân rồi đến nô lệ, vô luận lấy cái loại này xưng hô, Đại Kỳ yếu làm sự tình vĩnh viễn đều là không thay đổi. Vậy, chuyển động a. Là chủ nhân. Nhà đều tên vui vẻ đến mỉm cười, sau đó lấy ghé vào Đại Kỳ trên người tư thế bắt đầu lay động nàng mông nhỏ. Ân a chính là cái này chính là cái cảm giác ân a sĩ đạo nơi mà không đến được dễ dàng bị chủ nhân đại con cặc đụng tới rồi. Yên tâm đầu bọc vải nha đều tên hiện tại vô cùng hưng phấn, tiểu huyệt độ nhảy cảm hình như đến trước nay chưa từng có tình cảnh, tùy theo tiểu huyệt nội nước càng ngày càng nhiều, nha đều tên cưỡi ngựa tựa như động tác cũng là càng ngày càng linh hoạt lưu loát. Con cặc bị hai miếng lộ ra hồng phấn tươi mới thịt bối bao bọc, liên tục không ngừng tại nha đều tên đong đưa chung phun ra nuốt vào. Tinh tế ngọc thể Đại Kỳ trước mắt nhất lay một cái, Đại Kỳ lập tức há mồm cắn nha đều tên trước ngực tiểu man đầu. Ngậm tại trong miệng chậm rãi khiêu khích, mềm mềm non nớt bộ ngực giống như cao cấp nhất nhuyễn đường, sợ nó tại trong miệng hòa tan, Đại Kỳ cẩn thận được liếm lấy, nhà đều tên cũng chủ động bảo vệ môi trường ở Đại Kỳ đầu, làm hắn có thể cùng bộ ngực của mình thân thiết hơn mật được tiếp xúc. Ân, chủ nhân rất tuyệt yêu thích bản cung bộ ngực sao, ân a. Bình thường Đại Kỳ càng yêu thích tịch huyền vú to, khó được hôm nay hắn như thế vừa ý chính mình tiểu bánh bao trắng. Nhà đều tên càng vui vẻ, eo hông phập phồng biên độ càng lúc càng lớn. À tốt thô thật dài ân a chọc đến đáy nữa a. Tiểu huyệt bị không ngừng được khai phá, dâm thủy tràn ra động thịt tùy theo nha đều tên động tác mà bị vẫy ra, tường thịt kẹp lực cùng tử cung hấp lực làm Đại Kỳ bội cảm thoải mái, hơn nửa tháng không phóng thích quá, hắn sớm nhịn không được nghĩ tại nha đều tên tiểu huyệt bên trong lưu lại đậm đặc tinh dịch. Con cặc, tiểu huyệt thật là thoải mái mỗi lần cũng làm cho bản cung như vậy thích chủ nhân thật lợi hại Nhà đều tên phấn nộn nhanh đến mông cong tùy theo trong quần va chạm mà kịch liệt run, nàng đột nhiên giơ lên tuyết trắng cổ, cắn chặt môi dưới, giống tại chịu đựng vô tận xung kích vậy, tiếp lấy, nhà đều tên tinh tế thân thể bắt đầu kịch liệt rung động. Chủ nhân con cặc đụng, đánh vào bản cung hoa tâm thượng thật thích cao trào không dừng lại được. Hạ thân truyền đến bị ôn nhu hương gắt gao kẹp chặt được cảm giác thoải mái, nhà đều tên cao trào dâm thủy như là tiết hồng giống nhau bọc lấy con cặc. Vẫn là giống như trước đây vô dụng, lại tự mình được cao trào, chật. Ân a thực xin lỗi nhà đều tên là vô dụng nô lệ lập tức làm chủ nhân cũng xuất tinh hì hì. Nhưng là, thực sự là vô cùng lâu không có cao trào thư thái như vậy nga. Hắc hắc, lần trước các người bốn cái bị sĩ đạo làm một đêm a. Hắn không cho các ngươi thỏa mãn sao? Ô, sĩ nói, chỉ phải ôn nhu là đủ rồi. Chuyện như vậy, không thể làm khó hắn. So với sĩ nói, bản cung lập tức làm nhữ xuất tinh Nga xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Hai miếng ẩm ướt ngượng ngùng thịt bối lại lần nữa bắt đầu phun ra nuốt vào con cặc. Chính là một lần cao trào mới không thỏa mãn được nha điều tên đã nhiều ngày hư không, thủy ngân sắc đồng tử trung tràn đầy đối với tính giao khát vọng. A chơi ta đại con cặc tại bản cung tiểu huyệt bên trong tiến tiến lui lui a a a a a. Phốc phốc kết hợp tiếng nối liền không dứt, phối hợp nha điều tên yêu kiều tiếng rên rỉ, kiên đĩnh con cặc liên tục không ngừng tại âm đạo của nàng trung ma sát. Đúng rồi, tiểu lẳng lơ, đến hôn môi a. Hắc hắc. Hay dùng cùng sĩ đạo nhất dạng phương thức. A, sĩ đạo hôn môi thời điểm có thể sẽ không đem dùng lưỡi hôn Nga. Chính xác là muốn làm sao? Đại kỳ gật gật đầu, vì thế nha đều tên giật giật thân thể, cùng hắn bốn mắt tương đối, dùng chiêu chọc người động tác đem thật dài tóc mai gạt ngã rồi sau đó, theo sau hai miếng môi anh đào tới chất chồng. Ân ân ân, nha đều tên lưỡi hồng tại đại kỳ trong miệng linh hoạt được quấy, đồng thời cũng không quên nửa người dưới được hưởng thụ. Hai người làm càn giao phối, rên gì. Ừ ha ô chủ nhân đại dương vật đội lên bụng rồi. Cưỡi ở đại kỳ trên người nha đều tên tận tâm tận lực được lấy lòng tân chủ nhân. Hai người hạ thân lẫn nhau va chạm, liều chết triền miên. Nha đều tên bị thân được đầu óc choáng váng, trong đầu trừ bỏ tính giao cùng với hôn môi chi ngoại không có vật khác. Đột nhiên con cặc một trận phồng lớn, một trận như thủy triều khoái cảm đánh úp về phía nha đều tên toàn thân. Nhà đều tên lập tức hung hăng được ngồi xuống, làm quy đầu chống đỡ mềm mại ẩm ướt trượt tử cung, tiếp lấy, mãnh liệt bành bái tinh dịch theo quy đầu chung phát ra. Ân a a a tinh dịch biu biu được bắn vào, nóng quá bỏng đến tiểu huyệt thật thoải mái nha a a a a. Nhà đều tên hưng phấn kêu to, tại nàng dâm thủy tràn ra tiểu huyệt, tinh dịch giống như suối phun một đợt tiếp lấy một đợt bắn vào tử cung. A, a a chủ nhân, tinh dịch không quá nhiều sao. A ân lại bắn, a a a, đây chính là gom góp nửa tháng tinh dịch, như thế nào? Không chịu nổi, không phải là, a tinh dịch, đã muốn đem bụng đều rót đầy, thực khó chịu, làm bản cung rút ra xuống. Những nhà đều tên đã nói, bụng của nàng đã cổ, bên trong đụng đại lượng tinh dịch. Tinh dịch phun ra rằng có 30 giây mới dừng lại, tử cung không biết đã biến thành dạng gì, nhưng là nhà đều tên biết. Thân thể nàng mỗi một tế bào đều tại bởi vì bị nội bắn mà cảm thấy sung sướng. Người nghĩ thì hay lắm, tiếp tục động, hắc hắc đại kỳ thô bạo được ra lệnh. Nhưng là, a, như thế nào, vừa mới nói tốt cái gì nói đều nghe, nếu như người bất động lời nói, kêu cầm hoặc là mùi hương tới cũng đi, hắc hắc. Không thể, bản cung, đã biết rồi. Có cao ngạo thần sắc thiếu nữ không cam lòng phải tiếp tục lấy ngồi cưỡi vị cùng đại kỳ tính giao. Dùng rót đầy tinh dịch từ cung đi hầu hạ hắn, con cặc mỗi quất cắm một chút, tinh dịch đã bị bài trừ. A o a a a a a a, thật là thoải mái chủ nhân tinh dịch tại bụng con cặc đã ở bụng a a a a o nha khoái chết bản cung từ cung muốn bị làm hư rồi. Nhà đều tên lại lần nữa không giữ lại chút nào dâm đãng kêu la, cùng đại kỳ ân ái quả nhiên không phải là sĩ đạo có thể so sánh, có thể đem nàng địt đến trắng dã mắt tình cảnh. Quả nhiên chỉ có đại kỳ con cặc mới có thể làm được. Mấy canh giờ trôi qua, thiếu nữ trơn bóng lưng ngọc thường thường gấp khúc, thường thường hạ thấp, giống như hưởng thụ vừa tựa như thống khổ, mồ hôi theo trán lấy xuống nhất trực tiếp chảy đến cổ, lại bị nam nhân liếm đi, nhà đều tên gương mặt xinh đẹp cùng cổ đều bị đại kỳ hôn một lần, mà nửa người dưới càng là vô cùng thê thảm, lại bạch lại nồng tinh dịch treo đầy nàng mông, hai cái bì ngoa thượng cũng đầy là dơ bẩn, không biết là nhà đều tên dâm thủy vẫn là tinh dịch. Có thể bọn hắn giao hợp còn không có đình chỉ, nhà đều tên ngồi cưỡi vì tạo thành vui tiết tấu tại trong phòng quanh quần. À, chủ nhân còn muốn tiếp tục không bản cung? Bản cung muốn không kiên trì nổi. Lại bắn một phát liền kết thúc, mau chuyển động, đừng tại ta thoải mái thời điểm dừng lại. Đại kỳ vỗ vỗ nhà đều tên mông. Ân ân ân ừ vừa mới cũng là nói như vậy đó tiểu huyệt muốn hòa tan nha yêu thích so với sĩ đạo càng yêu thích chủ nhân càng yêu thích đại kỳ con cặc Hai người điên cuồng quấn quýt lay động vẫn còn tiếp tục, trong gian phòng tràn ngập dâm dục hương vị cùng hai người tiếng thở gấp. Thứ 71 chương. Cùng với răng rắc chìa khóa mở cửa âm thanh, gương mặt mỏi mệt nam tính nhảy vào cửa trước, nghênh tiếp hắn chính là đèn đuốc sáng trưng cùng với náo nhiệt phi thường phòng khách. Sĩ Đạo tiên sinh, hoan nghênh trở về. Nha, ta trở về. A là hoa tâm đại củ cải taxi đạo trở về nha, tốt đẹp cửu hẹn gặp chưa bị trở thành món điểm tâm ngọt ăn luôn a. Ta, cùng ta hôn xong miệng sau lập tức lại chạy đi cái kia vú to quái bên kia. Quả nhiên là chê ta tương đối mình à. Sĩ đạo cười khổ đi đến thất tội cùng Yoshino bên người, phân biệt sờ sờ thất tội cùng Yoshino đầu, tiếp lấy các nàng trên mặt lập tức tràn ra ra mỉm cười ngọt ngào dung. Bên kia lại là đang làm gì đó, sĩ đạo nhìn về phía phòng bếp, tại chỗ đó chạm này ba gã thiếu nữ đang tại kịch liệt tiến hành khắc khẩu. Tịch Huyền cùng gấp giấy chính đang chuẩn bị cơm chiều. Mười Hương nàng. Nàng là đang quấy rối. Làm hại chúng ta bây giờ cũng chưa ăn thượng cơm. Thất tội cùng Yoshino một người một câu được hồi đáp, tứ mịch nãy cũng làm ra đỡ lấy chán khó xử dạng. Mười đạo cười khổ, đại thể nguyên nhân chính là gấp giấy cùng Tịch Huyền xử lý phần lớn đều là rau dưa. Điều này làm cho thịt để ăn chủ nghĩa người Mười Hương phi thường bất mãn, sẽ ở ầm ĩ làm gấp giấy thêm thịt, mà gấp giấy liền thực không thoải mái phải đem hoa sạn ném cấp Mười Hương, làm nàng chính mình. Thật là kỳ quái a, gấp giấy chưa bao giờ bởi vì những cái này vụn vặt việc mà tức giận. Mười đạo đối với lần này cảm thấy một tia nghi hoặc. Ai nhà nhà gấp giấy đại sư nhìn qua rất tức giận bộ dạng, tứ mịch nại cũng nhìn thấu gấp giấy chính đang tức giận. Mà lúc này, Yoshino các nàng bữa tối đã ở Mười Hương quấy rối phía dưới hoàn thành, ba thiếu nữ lúc này cũng phát hiện sĩ đạo thân ảnh. Sĩ nói, hoan nghênh trở về. Ta, sĩ nói, người cuối cùng đã về rồi. Ta và người nói gấp giấy ra hỏa kia cơ nhiên. Nghênh tiếp, buổi tối tốt, sĩ nói. Kỳ thật trở về đã có một hồi lâu. Tuy rằng không thấy được nha đều tên thân ảnh, nhưng là sĩ đạo cũng không thèm để ý. Đi đến gấp giấy bên người bắt tay đặt ở trán của nàng phía trên. Gấp giấy, người có vẻ tâm tình không tốt lắm, là thân thể không thoải mái sao? Gần nhất chiếu cố đại kỳ nhất định thực vất vả a, sự kiện kia ngươi cũng không cần thiết tự trách, vốn là không là của ngươi sai. Ta không sao, là sĩ đạo ảo giác. Bất động thanh sắc đem sĩ đạo tay theo trán thượng cầm xuống, phóng tới bờ môi ngậm ngón tay hắn gấp giấy, hôm nay cũng là vận chuyển bình thường. Sĩ đạo sợ tới mức lập tức đem ngón tay theo gấp giấy trong miệng rút ra, đầu ngón tay cùng gấp giấy đầu lưỡi ở giữa còn liền với màu bạc trắng sợi tơ, gấp giấy lưu luyến được liếm môi, một bức tiếc nuối bộ dạng. A, Tobaichi Origami, người cái gia hỏa, Mười Hương kêu to dùng ngón tay gấp giấy, Tịch Huyền cũng nói. Phẫn nộ, vừa rồi thật sự là quá mức, gấp giấy đại sư. Các ngươi đang nói cái gì? Nhanh ăn cơm đi. Yoshino cùng thất tội mau phải chết đói rồi. Gì, ta còn không có đói bụng đến loại trình độ này nga. Tobaichi Origami, ngươi vừa mới cười nhạo cơ thể của ta không liêu đúng không? Tuy rằng mấy người như vậy tranh cãi ầm ĩ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhập tòa. Đối với bức này ấm áp cảnh tượng, sĩ đạo cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn phiết hướng cầu thang chỗ rẽ, nhìn đến chỗ đó lộ ra một đầu màu hồng đuôi ngựa cùng với quả cây lịch vậy tròn vo, ánh mắt chính chết nhìn chằm chằm chính mình bên này, tùy theo còn truyền đến ủng ục rít gào tiếng. Cầm cũng còn chưa ăn cơm à, nhanh chút đến đây đi, ta, bằng không tới cho ngươi ăn. Sĩ đạo dùng vẫn như trước đây ôn nhu khẩu khí tiếp đón mấy ngày nay đều tránh đi muội muội của mình, giống phía trước sự tình không phát sinh quá giống nhau. Ai muốn người uy à, ngu ngốc sĩ nói. Cầm trên miệng chửi bậy nhưng vẫn là mặt đỏ đi ra. Nếu như ngươi cầu muốn uy lời nói của ta, ta cũng không phải là không thể đáp ứng. Hừ, vậy coi như ta van ngươi, để ta đút ngươi ăn cơm đi. Đại khái cảm thấy đây là sĩ đạo huynh muội chữa trị quan hệ tốt cơ hội, Mười Hương cùng gấp giấy cũng không quấn lấy đến, nhưng là không uy vài hớp, cầm liền ý thức được như vậy cũng thực mất mặt, thả lập tức bỏ quên loại này hành vi. Sĩ đạo từ miệng túi lấy ra một tờ tuyên truyền đơn, nói với mọi người nói. Đúng rồi, ngày mai trên đường tổ chức cuối năm tế điển, đại gia muốn cùng một chỗ dạo sao? Tất cả mọi người đem tầm mắt tụ tập đến sĩ đạo trên tay cái loại này truyền đơn. Tế, điển, đó là cái gì? Cùng thất tịch, khi đó giống nhau. Mỗ mỗ, ngay cả có quả táo đường ăn một lần kia a, còn có nước chảy đồ hộp cũng rất tốt, nguyên lai thì phải là tế điển a. Nhìn đến Mười Hương đối với tế điển ấn tượng chỉ có đồ ăn. Nghe nói cùng đi dạo tế điển nam nữ sẽ ở ngày hôm sau lập tức đoạn tuyệt quan hệ, đây là nam nhân dùng để cùng chán ghét nữ nhân chia tay quen dùng thủ đoạn. Mỗ, Này là thật sao? Sĩ nói, sĩ đạo mời ta đi, là muốn cùng ta chia tay à? Ô, mới không phải như vậy á. Gấp giấy ngươi cũng đừng cấp 10 hương giáo huấn kỳ quái kiến thức. Đó là đi dạo phố không sai biệt lắm đồ vật. Sĩ đạo lộ làm ra một bộ bất đắc dĩ, cười mặt cũng không chỉ như vậy nga, lần này bày ra quán đầu nghe nói còn có lớn như vậy thịt nướng. Sĩ đạo giang hai cánh tay, làm ra một cái cực kỳ khoa trương bộ dạng. Lớn như vậy, mỗ mỗ, thật vậy chăng, kia nhất định phải đi. Không, là tuyệt đối muốn đi. Những người khác tự nhiên không cần phải nói, đều nhao nhao gật đầu, tiếp lấy, sĩ đạo mỉm cười nhìn về phía Cầm. Cầm, ngươi thì sao? Hừ, mua cho ta quả táo đường nói. Cùng ngươi cái này sợ tịch mịch ca ca đi xem đi cũng không sao. Hì hì, kia rất cảm tạ Cầm đại nhân đại ân đại đức. Xem như cảm tạ, liền sờ sờ đầu ngươi a. Đừng ôm qua đến a. Ngươi đây căn bản không phải là sờ đầu a. Sĩ đạo vuốt ve Cầm đầu, thầm nghĩ này thật sự là quá tốt rồi, hàng ngày cuộc sống cuối cùng lại trở về. Mà lúc này, đột nhiên truyền ra nha ngọt ngào tiếng rên rỉ. Vài cái thiếu nữ đồng thời kinh ngạc, sĩ đạo còn tại nhìn chung quanh, nói cái gì âm thanh. Giống như là nha đều tên âm thanh. Các nàng tự nhiên biết, đó là nha đều tên âm thanh, nàng từ xế chiều bắt đầu luôn luôn tại cùng đại kỳ ân ái. Sĩ đạo trở về trước các nàng đã nghe vô số lần như vậy âm thanh. Gấp giấy lập tức dùng đe dọa vậy ánh mắt liếc mắt nhìn hướng bên cạnh Yoshino, mà Yoshino bả vai vừa run, giống thu được cái gì mệnh lệnh vậy hoảng hốt nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng giống như đã cùng đường giống nhau, Yoshino mở ra miệng nhỏ kêu lên nha nha vừa mới có một cái lớn con rán bỏ qua đi thật đáng sợ nha bổng đọc. Ân, nhưng là vừa rồi âm thanh giống như là theo buồng trong truyền đến. Thuyết minh, nhà đều tên hiện tại đang tại trong phòng nằm ngáy o, o, là sĩ đạo ảo giác. Gì, nhưng là, mỗ mỗ, ta cũng nhìn thấy, xác thực, rất lớn chỉ còn dán đâu. Cầm buông xuống thìa, phát ra đinh đương âm thanh, nhắm mắt nói đến sĩ nói, chính là có chuyện như vậy, gấp giấy có thể làm phiền ngươi đi đem con kia đại con dán xử lý một chút sao. Ta đã biết, gấp giấy nói xong liền rời đi chỗ ngồi. Sĩ nói, ngươi và Mỹ cửu hẹn gặp cũng mệt mỏi a, không bằng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cầm đã lâu tư lệnh quan hình thức làm sĩ đạo cảm thấy hoài niệm, hơn nữa còn tăng thêm Mỹ cửu hẹn gặp mấy cái này tự phát âm, sĩ đạo tóc gáy đều dựng lên, rõ ràng an bài bọn hắn hẹn gặp đúng là Cầm. Rốt cuộc nơi nào không để cho nàng đầy, là cuối cùng hôn môi khi sĩ đạo chủ động lưỡi hôn phương diện kia sao? Ách, vậy được rồi, ta về phòng trước. Ân. Đúng rồi, ca ca, ngày mai hẹn gặp, ta thực mong chờ Nga Cầm hoạt bát được hướng sĩ đạo ném cái mị nhãn. Có cảm giác Cầm càng ngày càng có nữ nhân vị, tâm lý nghĩ những cái này, sĩ đạo lên lầu. Nhìn sĩ đạo biến mất tại cầu thang phía trên, gấp giấy cũng lập tức tránh tiến đại kỳ gian phòng. Lập tức khó có thể mở miệng mùi hôi thối xông vào mũi mà đến, giống như gần gũi nghe thấy cá mực làm chế tác giống như, này cũng khó trách. Đây chính là tích góp từng tí một hơn nửa tháng tinh dịch một hơi hướng về thiếu nữ thân thể phóng ra. Các ngươi làm được cũng quá lâu. Nhà đều tên, ngươi có thể theo đại kỳ trên người xuống ư, hắn còn cần nghỉ ngơi. Không muốn, cùng thân thuộc ân ái so cùng sĩ đạo nhất khởi thoải mái hơn bản cung. Bản cung mới không nên cùng đại con cặc tách ra. Nhà đều là tại đại kỳ trên người dâm loạn lắc eo, kiều kiều bờ mông lúc lên lúc xuống vẽ ra bất quy tắc quỹ đạo. Đánh về phía đại kỳ giữa hai chân, đại kỳ tay phải theo nha đều tên tiểu huyệt xóa sạch hơi có chút tinh dịch, sau đó đổ tại nha đều tên trên ngực, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, nha đều tên thân thể tại dưới ánh đèn lộ ra trong suốt ánh sáng. Nhìn thân thể các nơi cùng mái tóc đều lưu lại tinh dịch dấu vết nha đều tên, gấp giấy chỉ có thể thở dài nói vậy ngươi cũng phải chú ý âm lượng. Vừa rồi thiếu chút nữa bại lộ cấp sĩ nói. Ân bản cung biết, nha đều tên nói biến cúi người xuống. Miệng nhỏ cùng đại kỳ trọng điệp, xa vào ở tính giao hai người một bên tính giao một bên kích hôn, tựa như hòa làm một thể vậy thâm tình. Lộp bộp, gấp giấy tựa như nghe được chính mình tâm nhảy tại gia tốc. Chính là nàng bây giờ, còn không thể nào hiểu được xuất hiện thứ tình cảm này nguyên nhân. Kết quả hôm đó lại qua 2 giờ, bị địch hôn nha đều tên mới bị gấp giấy cùng Tịch Huyền theo đại kỳ gian phòng mang đi ra ngoài. Gạch nối dài gạch nối dài. Hôm sau. nhộn nhịp đám người phát ra thường ngày khó gặp ồn ào náo động, vô luận nam nhân nữ nhân tiểu hài tử trên mặt đều mang theo nụ cười theo sĩ đạo huynh muội bên người trải qua. Đây là Hoàn Mỹ cùng với khác đồng bạn đi rời ra hai huynh muội. Người mặc màu hồng áo tắm cầm liếm quả táo đường, trên đầu mang hồ ly mặt nạ, tay phải ngón tay thượng treo bóng nước, nhìn đến thập phần hưởng thụ lần này tế điển. Làm sĩ đạo coi như làm ngon lắm, nhìn đến lung lạc nữ sinh kỹ xảo tinh tiến không ít a. Ha ha, cảm ơn ta một phát đáng yêu muội muội khích lệ. Mới không khích lệ, người nghe không ra là châm biếm à. Nha. Cầm đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, sĩ đạo lập tức tiếp được bởi vì bị nhân đổ mà muốn ngã sấp xuống cầm. Cầm, không có sao chứ. A, không có việc gì. Cây đàn đỡ tốt sau đó, sĩ đạo quay đầu hướng về vừa rồi đi đường nghênh ngang người trẻ tuổi hô này. Ngươi, đụng phải nhân liền muốn thật tốt xin lỗi. Mà kia người trẻ tuổi nhân cũng quay đầu, hướng về khởi sướng khiêu khích taxi đạo nói ha. Quên đi. Nhìn đến hắn cũng không phải cố ý. Cầm ngươi yên tâm, có ca ca tại, ca ca bảo hộ ngươi. Sĩ đạo cầm chặt cầm tay, kiên cường lời nói làm cầm trong lòng ấm áp đều nói quên đi. Kết quả sĩ đạo không có nghe cầm khuyên can, cùng đối phương đã xảy ra tranh chấp, cuối cùng vẫn là làm hắn hướng cầm nói xin lỗi. Nhưng là, đây chỉ là từ kéo tháp thác tư khắc các vị nhân viên công tác vì sĩ đạo chế tạo ra đến tiết mục. AI tại ẩn hình trong tai nghe vì sĩ đạo cung cấp các loại tuyển hạng, đương nhiên, đối với cầm là giữ bí mật. Phòng ba qua đi, huynh muội hai người sánh vai ngồi ở đền thờ bậc thang phía trên, chờ đợi yên hoa thăng lên. A, sĩ, ca ca, vừa rồi cảm ơn nhiều, rất đẹp trai soái khí nha. Này không coi vào đâu, ai bảo ta là ca ca ngươi đây này. Hướng về thẹn thùng kéo lấy chính mình ống tay áo cầm. Sĩ đạo hồi lấy sáng sủa mỉm cười, vào đông ánh nắng mặt trời cũng chưa có thể giống như thế lóng lánh ấm áp cầm tâm. Đúng rồi, cầm, về lần trước sự kiện kia. Cái này không phải là hiện tại nên sự tình a. Sĩ đạo chính liễu chính kiểm sắc, bắt lấy cầm bả vai, nhìn thẳng hai mắt của nàng không, nhất định phải bây giờ nói mới được, bằng không ngươi lại muốn chạy trốn rồi. Cầm giống bên cạnh di chuyển ánh mắt cô, thật sự là... Thật chỉ có ở vào thời điểm này mới như vậy suốt. Ta đã biết rồi, ta không bao giờ nữa lảng tránh ngươi. Ngu ngốc lão ca. Tại trước mặt ngươi cùng người khác ân ái. Còn làm hắn nhắm ngay khác bốn người xuất tinh. Ta hiện tại cũng thực hối hận. Bởi vì sợ ngươi chán ghét đã không làm tỉnh ta. Ta mới trốn đi đến. Cầm cuối cùng nói ra nàng lời thật lòng. Sĩ đạo cũng đem tâm lý nhiều lần lặp đi lặp lại chuẩn bị bài quá lời nói thốt ra. Chỉ thấy hắn dùng lửa nóng ánh mắt nhìn cầm ngu ngốc. Ca ca làm sao có khả năng chán ghét ngươi a? Cầm mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi vĩnh viễn đều là ta đáng yêu muội muội. Ta vĩnh viễn đều thích ngươi, tuyệt đối không có khả năng chán ghét ngươi. Nhưng là... Sĩ đạo khuôn mặt càng thấu càng gần, cầm thầm nghĩ đây nên không có khả năng là chuẩn bị hôn môi. Sĩ đạo lời nói sớm làm cầm tim đập thình thịch, nàng đóng mở mắt, chờ đợi sĩ đạo bước tiếp theo động tác. Nhưng là mong chờ hôn môi chậm chạp không có đến, mà là thừa dịp cầm nhắm mắt lại không đương, đưa tay đưa về phía đầu nàng, cướp đi thắt ở nàng mái tóc màu đen băng gấm. Ô, ô nha! Có lẽ là bởi vì cảm nhận được nguyên bản băng khởi mái tóc xoa nhẹ gáy xúc cảm mà nhận thấy khác thường, cầm phát ra kinh ngạc âm thanh. Sau đó lộ ra thất kinh bộ dáng, liên tục không ngừng dùng bàn tay chạm đến đầu của mình xác nhận băng gấm không ở trên đầu sau, ô. Ô hoa! Nước mắt giàn giụa đánh về phía cướp đi băng gấm taxi nói, lần trước tuy rằng thất bại, nhưng là lúc này đây trải qua tỉ mỉ định ra kế hoạch, cuối cùng thành công. Ca ca, người làm cái gì nha? Trả lại cho ta á. Mang theo khóc nức nở cầm lớn tiếng hò hét, giải trừ tư lệnh quan hình thức cầm chính là một cái đáng yêu tiểu nữ sinh, mà nghĩ vậy dạng tiểu nữ sinh tại người mập mạp kia dưới người biến thành nhất dâm phụ. Sĩ đạo liền tràn đầy lửa giận. Cầm, ca ca thích ngươi, ca ca nghĩ độc chiếm ngươi toàn bộ. Nếu như chúng ta không phải là huynh muội nói. Ca ca cũng nghĩ cùng ngươi ân ái. Cho nên, van ngươi, không muốn tiếp tục làm ra như vậy sự tình. Ít nhất tại ca ca còn thích ngươi thời điểm. Gì? Không có cấp cầm phản ứng thời gian, sĩ đạo đem đôi môi điệp đến cầm miệng nhỏ phía trên. Môi thượng còn sót lại quả táo đường vị ngọt cũng bị sĩ đạo trở thành hư không, mà lúc này, phối hợp bọn hắn hôn môi, không trung mở ra hoa lệ rực rỡ khói lửa. Hai người kích hôn một mực liên tục đến yên hoa kết thúc. Ô, ô, ngu ngốc ca ca, đa tạ khoản đãi, ta đáp ứng ngươi chính là. Ân, cảm ơn ngươi, cầm. Sĩ đạo đem băng gấm dao còn cấp cầm, cầm một lần nữa cố chắc về sau, hắn giọng một cái, nhưng là như trước không thay đổi kia đỏ ửng sắc mặt hừ. Nhanh chút trở về á, ngươi cõng ta, vừa mới bị người khác đụng thời điểm guốc gỗ dây thừng chặt đứt. Nhưng là, còn có thật nhiều điếm. Đừng nói nhảm, mau trở về á. Trở về tư lệnh quan hình thức cầm như thế mệnh lệnh, sĩ đạo đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Ngồi xổm dưới bậc thang, đợi cầm nhảy đến hắn lưng. Nói, trước đây ta cũng như vậy cõng ngươi đây này. Là đâu? Ha ha, có chút hoài niệm nữa nha. Là đâu? Cầm không yên lòng được trả lời cầm, hôm nay chơi được hài lòng sao? Ca ca nhưng là thực vui vẻ nga. Sĩ đạo mỉm cười nghiêng đầu, nói ân, ta, thật cao hứng. Vậy là tốt rồi, hì hì. Ân, cảm ơn ngươi, ca ca. Gạch nối dài gạch nối dài. Một giờ về sau, ngũ xông ra ô ô ân a, tiểu huyệt bị lão công con cặc cắm vào tốt hài lòng a, quá sâu nhanh chút cho ta tinh dịch a. Cầm ngọt ngào âm thanh tại đại kỳ gian phòng quanh quẩn, tiểu tiểu âm hộ bọc lấy thật lớn con cặc, không ngừng tại thiếu nữ âm đạo rút ra đút vào, cùng cục thịt này bổng làm bao nhiêu lần cầm đã quên mất, nhưng là nàng biết, hiện tại tốt nhất làm nàng hài lòng đúng là đại kỳ. Mà cùng sĩ đạo ước định đã sớm để tại sau đầu. Trở lại ngũ sông ra, cầm lấy 10 hương các nàng còn tại bên ngoài lý do làm sĩ đạo lại nhớ tới tế điển, chính mình thì thừa dịp tất cả mọi người không ở, chui vào đại kỳ gian phòng. A, ngu ngốc sĩ đạo ngu ngốc sĩ nói. Nào có cùng muội muội hôn môi đem đầu lưỡi bỏ vào đến thôi a, thật là thoải mái chính là cảm giác này ó ó ó nha. Ha ha. Tuy nói bình thường ca ca cũng không có khả năng cùng muội muội hôn môi. Hơn nữa ngay từ đầu đụng người rõ ràng là kéo tháp tháp tư khắc nhân viên công tác điểm này, cầm cũng đã sớm biết. Ừ nhanh chút xuất tinh trễ nữa sĩ đạo muốn trở về. A lão công con cặc thật là lợi hại a. Nhìn vừa lúc đi vào gương mặt ngạo mạn cầm, vừa bị con cặc cắm vào tiểu huyệt liền trở nên như thế phong tình vạn trùng, dâm tâm đãng cốt, đỏ tươi màu hồng áo tắm hỗn độn được rộng mở. Đem thiếu nữ trắng nõn trơn bóng được ngọc thể bại lộ tại cái tên mập mạp này trước mắt, đại kỳ đáng khinh được cười cười. Hai bên thấm ướt tiểu thịt bối đã bị địch được lộ ra màu hồng, kia cứng rắn hữu lực đại con cặc mỗi một lần đều tận gốc nhập vào nàng nhanh đến lỗ lồn bên trong, cường ngạnh hôn môi nàng mẫn cảm yếu ớt hoa tâm, làm cầm muốn ngừng mà không được. Không đủ còn chưa đủ ngươi ngày hôm qua làm nha đều tên bao nhiêu lần hôm nay cũng muốn chơi ta bao nhiêu lần a nha ngươi làm được ta thích tốt ân a. Hắc hắc, để ý đem ngươi giết chết a. Ân không quan hệ cầm là tối tao lẳng lơ là lẳng lơ muội muội a nha a khoai chết muốn đi rồi hả. Cầm dâm đãng kêu la đã rằng co hơn nửa canh giờ, đoạn này thời kỳ nàng đã vô số lần cao trào, này cũng khó trách. Bị cải biến thành đại con cặc chuyên dụng thiếu nữ thánh huyệt, hiện tại chỉ đối với cục thịt này bỗng sinh ra ỷ lại cảm giác. Mà lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một trận động tĩnh, trầm trọng tiếng bước chân dự báo tới chơi người không phải là nữ tính, đại kỳ lập tức tay phải bảo vệ môi trường ở cầm vòng eo, đem nàng ép đến trên thân thể của mình, cũng đắp chăn. Quả nhiên, cửa mở ra rồi, là sĩ nói. Đại kỳ, buổi tối tốt. Nghe được sĩ đạo âm thanh. Chăn cầm một trận run run, dâm loạn mông nhỏ cũng đình chỉ lay động. Nga, sĩ đạo A, có chuyện gì không? Như ngươi chứng kiến, ta bây giờ là bị thương, có thể không có biện pháp chuyển nhà Nga. Ách, ta biết. Phốc, phốc, phốc, phốc. A nha vì sao phía sau xuất tinh A. Trong chăn cầm che miệng, hết sức làm cho chính mình không phát ra âm thanh, nhưng là này vi phạm đạo đức khoái cảm lại để cho nàng độ nhạy cảm tăng lên. Thế nhưng nhịn không được biên độ nhỏ được lắc lư, làm con cặc tại chính mình bên trong thân thể trái phải chuyển động. Mà ở nhỏ bé động tác cũng thể hiện tại bao trùm tại bọn hắn trên người cái kia cái chăn phía trên. Ân, cái gì âm thanh, nói chăn như thế nào cảm giác có chút cao. A ha, khả năng gần nhất không vận động, hơi dài mập a. Cũng là, đúng rồi, sĩ đạo ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Phốc, phốc, phốc, phốc. Ô ô xuất tinh khi nào thì mới dừng lại a khoái chết rồi hả? Tên ngu ngốc này sĩ đạo đi mau á. Người có nhìn đến Cầm Tại nơi nào sao? Ta nơi nào đều tìm không thấy nàng người. Ta làm sao có khả năng biết? Đại Kỳ tức giận nói, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Cầm chạy lại đến ta gian phòng cùng ta ân ái sao? Ta mới không nghĩ địt ngươi cái kia lẳng lơ muội muội đâu. Ân địt ta dùng sức địt ta à à à rất tuyệt ca ca mau nhìn. Ta lại đang bị đại con cặc địt ò ò ò nha khoái chết rồi hả? Ách, thật có lỗi, quấy dày. Nói xong, sĩ đạo nhất phó thật có lỗi bộ dạng lui ra ngoài, hắn nào biết đâu, vừa rồi đoạn kia thời gian. Hắn âm thanh đã đem Cầm ngõ cao trào ba lượt. Mà trong phòng, nhàn nhạt mật hương cùng dâm dịch hương vị sen lẫn Cầm mồ hôi giao hòa thành một cỗ dâm loạn mùi vị. Thứ 72 chương. Màn ở giữa ba Tobaichi Origami. Trở thành AST đội viên trước ta. Rõ ràng rời khỏi đơn vị vẫn chưa tới 2 tháng, ta cũng đã nghĩ không ra khi đó sinh hoạt. Khi đó, liều mạng huấn luyện, học tập. Bây giờ bị xưng là thiên tài Tobaichi Origami mới phải đứng ở nơi này, không có huấn luyện thời gian, quan sát sĩ đạo mỗi một cử động trở thành chống đỡ của ta động lực. Mà bây giờ, của ta động lực nguyên mỗi ngày đều có thể xuất hiện ở bên người của ta, nhưng là trong lòng cái kia phân bất mãn chân là xảy ra chuyện gì. Như là thiếu một góc vậy, để ta cảm thấy tịch mịch. Ta khi nào thì biến thành như vậy lòng tham nữ nhân. Ta đi đến một gian cửa phòng trước. Hôm nay bên trong cũng truyền đến nữ hài tử sung sướng âm thanh. Hôm nay, là mười hương. Cái kia tính dục quái thú. Ba ngày trước là sĩ đạo muội muội Cầm, hôm kia là bị nha đều tên kéo lấy cùng một chỗ tịch huyền. Ngày hôm qua thì ta gọi điện thoại kêu đến xinh đẹp cửu. Mười hương là ta vừa kêu đi vào, cảm giác giống tới cửa kỹ nữ giống nhau. Mà ta là ở giữa liên lạc người. Sĩ đạo thân một bên nữ hài cái tên mập mạp này chính xác là một cái cũng chưa buông tha. Tuy rằng để ta cái này đem các nàng kêu đi giải quyết tính dục vấn đề người tới nói, có chút quá không biết xấu hổ, nhưng là... Các nàng thật đúng là kỹ nữ a, trước kia ta chính là cùng đám này kỹ nữ chiến đấu sao? Hay là nói trở thành tinh linh tác dụng phụ chính là tính dục tràn đầy? Cùng lớp sơn thổi ái cùng bạn trai ân ái số lần nhưng là một tuần mới vừa thư nga. Nghe bên trong mười hương dâm đãng kêu la, trong lòng ta khuyết thiếu cái kia một góc càng lúc càng lớn. Thế cho nên ta đè xuống ngực. Bất quá ta không có áp dụng bất kỳ hành động gì, chính là canh giữ ở cửa, không cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy bọn hắn, đặc biệt sĩ nói. Qua mấy giờ, cửa phòng mở, mười hương theo bên trong đi ra, trán, cổ tràn đầy mồ hôi, đem đầu nàng phát dính vào da rẻ phía trên. Đã xong. Ân, gấp giấy a, ngươi sẽ không tố cáo sĩ nói. Mười hương có chút run như cầy sấy hỏi. Cái này đã từng đối thủ hiện tại cũng là tình địch ta còn theo chưa thấy qua nàng bức này nghèo túng dạng. Ta lắc lắc đầu, đương nhiên sẽ không nói, nếu như bộc lộ ra đi ta tất nhiên có thể độc chiếm sĩ đạo hào cảm, nhưng lưng đeo phiêu lưu cũng theo đó thành lớn, ta nghĩ đây cũng là khác tinh linh vụng trộm đạt được chung nhận thức. Ân, vậy là tốt rồi, ta đi về trước tắm, phía dưới dính đát đát. Mười hương khẩu khí nghe giống đang lấy le giống nhau, để ta cảm thấy phiền lòng. Cùng mười hương trao đổi vị trí, ta đi vào gian phòng, tính tính này dục quái thú cư nhiên đã ngủ, này hơn nửa tháng, hắn trải qua ăn no đi nằm ngủ cuộc sống, bất quá bởi vì hoạt động phạm vi liền một chút như vậy, ta không biết là nên hâm mộ hắn còn là đồng tình hắn. Ngươi mạnh khỏe, hướng về cái kia cướp đi ta xử nữ tối đen dương vật tại trong lòng lên tiếng chào hỏi, cẩn thận nghĩ nghĩ lời nói, ta sở hữu lần thứ nhất cơ hồ đều là bị nó phá hỏng. Ta dùng ngón tay nắm con cặc hai bên, bây giờ là mềm nhũn, bốc lên đến đặc biệt có xúc cảm, đại khái sờ vú to cũng là loại cảm giác này. Chuyển đến nước ấm, ta giống thường ngày cẩn thận trà lau thân thể hắn. Dù sao hắn không nhúc nhích được, cho nên không có vì hắn thay quần áo tất yếu, ngủ trần chuồng kỳ thật còn thật thoải mái, ta cũng thường xuyên ngủ trần chuồng. Đem sàn cũng thanh lý sau đó, ta phát hiện gần nhất ta càng ngày càng tiếp cận người vợ cái thân phận này. Học sinh cao trung người vợ à, giống như rất vi phạm đạo đức cảm giác, bất quá so với học sinh trung học người vợ, còn kém xa lắm, nói thí dụ như thật kia. Gần nhất thời tiết vẫn luôn là ấm áp, nhìn qua sẽ có một cái không sai lễ Giáng sinh, nghĩ việc này, ta ghé vào bàn học phía trên, bất chi bất giác đánh lên buồn ngủ, vừa rồi bất mãn giống như mình vào phòng ở giữa sau trở nên giống vui đùa bình thường tan thành mây khói. lại lần nữa lúc tỉnh lại, của ta sinh vật chung nói cho ta đã ngủ 2 giờ 15 phân, bây giờ là 11 giờ trưa, tất cả mọi người đi bận rộn chính mình sự tình, đi dạo phố, chơi trò chơi, học bổ túc bài tập, xem tivi, những cái này các tinh linh quả thực so với ban đầu là nhân loại ta còn hưởng thụ nhân gian. Ta chuyển qua, nhìn thấy tên mập mạp chết bầm kia đang dùng một tay chơi tác chơi đùa máy chơi game. Rõ ràng cũng không chịu dậy ta. Theo trên ghế dựa đứng lên, một đầu thảm theo của ta bả vai trượt xuống. Ta không nhớ rõ ta trước khi ngủ có đắp chăn. Cái tên mập mạp này, ngẫu nhiên cũng có ôn nhu một mặt, chẳng biết tại sao, của ta trong lòng giống như đốt lên nhất tọa ấm lô, đó là như nhẹ nhàng khoan khoái thanh lưu vậy ấm áp. Ta, gấp giấy, buổi sáng tốt lành, gần trưa rồi, có cơm chưa sao? Đã biết, cái này cơm mềm nam, không muốn cho rằng bị thương liền đắc ý vênh váo. Ăn xong ta chuẩn bị cơm chưa, hắn lại hỏi nói. Ăn no có thể đến một phát ư, hắc hắc. Đây là cơm nước no nê tư dâm dục a, nhưng là thực đáng tiếc, tất cả mọi người ra cửa, ta tự nhiên không có để ý đến hắn, nói hắn tính nhu cầu không quá thường xuyên sao. Là động dục kỳ dã hầu tử sao, suốt ngày nghĩ giao phối. Xem ta không có để ý đến hắn, con này dã hầu tử lại cười hì hì nói kia có thể giúp ta đem Tịch Huyền hoặc là Cầm kêu tới đây một chút sao. Trong lòng cái kia phân đánh mất cảm lại xuất hiện. Ta dường như nghe đến tâm nhảy vô cùng đại biên độ đang nhảy nhót. Ta vẫn là không có để ý đến hắn, theo giá sách thượng rút ra truyện tranh nội dung hoàn toàn không có tiến đầu óc của ta, ta liền có phải hay không xem qua bản truyện tranh cũng chưa có thể chú ý. Nóng nảy trong lòng theo thời gian trôi qua mà chậm rãi mở rộng, mà tạo thành cái này nguyên nhân đầu sỏ gây nên đã cầm lấy điện thoại nhìn lên hoạt hình. Ta nói, gấp giấy a. Đại khái lại là quấy nhiễu tình dục đề tài, đương nhiên, lần này ta cũng chỉnh nghĩa ngôn từ cự tuyệt hắn hoặc là không nhìn hắn. Ngồi vào trên người ta đến đây đi, hắc hắc hắc, của ta còn cả có chút mát mẻ nữa nha. Xem đi, quả nhiên là như vậy, gia hỏa kia hành động hình thức ta đều đã nắm rõ ràng rồi, quả thực cùng mới quen thời điểm một điểm thay đổi đều không có. Ta giống ngày hôm qua giảng, chuẩn bị có lệ hắn, sau đó đi cây đàn kêu đến. Dù sao ta tại nơi này cũng ngốc ngán, đi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, vì thế, ta nói. Ta đã biết. Ta cũng không có giống phía trước như vậy rời đi gian phòng, chờ ta ý thức được thời điểm ta đã bỏ đi ta hôm nay mặc đồ len áo lót cùng quần bó, chính nâng lên một chân, cởi xuống quần lót. Ta không rõ ta đang làm cái gì, tên mập mạp chết bầm kia hình như cũng không hiểu, bất quá hắn điểm sôi có thể thật thấp. Chính là nhìn đến của ta lóa thể liền đem chăn biến thành lều trải. Ta không có giống khác nữ hài giống nhau bởi vì bị nhìn đến lóa thể mà hoa hoa kêu to, ngược lại ta rất bình tĩnh, hiện tại mặc xong quần áo rời đi còn kịp. Vì thế, ta lại mặc niệm thần uy linh trang, một phen. Tiếp lấy, quang lạc quấn quanh tại trên người của ta xuất hiện không phải là cái loại này gà mờ hạn định linh trang, mà là hoàn hoàn chỉnh toàn bộ tinh linh linh trang. Giống như áo cưới giống như, thuần khiết vô cấu, nhưng là bại lộ độ thật lớn, càng giống như là tình thú trang phục. Loại này quần áo, hẳn là sẽ làm tên mập mạp chết bầm kia thật cao hứng a, nhưng là thực đáng tiếc, ta phải rời khỏi. Thay đổi linh trang mục đích tuyệt đối không phải là bởi vì ta cảm thấy mặc quần áo thực phiền toái nga. Ta bước ra từng bước. Vô cùng, lạnh không? Gì, ta khi nào thì leo đến trên giường đến? Gạch nối dài, gấp giấy trên người phát sinh biến hóa làm Đại Kỳ nghẹn họng cứng lưỡi, dùng mùi hương thỏa mãn hôm nay tính dục sau đó, nghỉ ngơi một hồi, phát hiện gấp giấy cũng nằm sấp tại bên cạnh bàn học thượng đang ngủ, hiện tại đã đối với loại chuyện này tập chấp nhận, cho nên Đại Kỳ cũng không đi quản hắn khỉ gió, về sau chẳng biết tại sao Sĩ Đạo cũng tới thăm hắn. Đại Kỳ nhưng là đem Sĩ Đạo trở thành tại trên đời vì số không nhiều nam tính bạn tốt một trong. Đối với nhân cách của hắn cùng với tác phong làm việc tràn đầy kính ý. Mà cái này hay hữu nhưng ở hắn gãy xương thời kỳ chỉ tham quá 3 lượt. Làm Đại Kỳ cảm thấy trái tim băng giá, tuy rằng Điện Đinh cũng chỉ đến đây một lần. Cảm thán người mình duyên quá kém đồng thời, Sĩ Đạo cũng nhìn thấy gấp giấy, hắn đối với Đại Kỳ ra dấu đừng lên tiếng, sau đó cầm một đầu thảm đắp lên gấp giấy trên người. Sau đó nói một chút an ủi nói liền đi ra ngoài, đợi gấp giấy tỉnh lại. Đại Kỳ vẫn là cứ theo lẽ thường hướng về gấp giấy tiến hành quấy nhiễu tình dục, đây nên chết giường bệnh, cuộc sống thật sự quá buồn tẻ rồi, cho nên chỉ có thể mong chờ gấp giấy phản ứng xem như hàng ngày gia vị. Chỉ tiếc, ngay cả chết nhân biểu cảm đều so gấp giấy đại tiểu thư tới phong phú. Gạch nối dài. Lần thứ ba quấy nhiễu tình dục xong, gấp giấy nói như vậy. Ta đã biết. Đương đại kỳ còn cho rằng vừa giống như mấy lần trước giống nhau, sẽ mang nha đều tên hoặc là tịch huyền bọn người tiến đến, nhưng là không nghĩ tới, gấp giấy ở trước mặt hắn cởi lên quần áo, cũng đổi lại cùng áo cưới linh trang, tinh tế màu trắng tất chân cùng bao tay làm người ta huyết mạch phẫn trương, nhiệt miệng tô điểm viền gen hoa gợi cảm mà mê người, tuyết phượng quần lụa mỏng dùng màu vàng ti một bên phối hợp, giống đóa hoa hoa bách hợp giống nhau đạm bạc, mềm mại. Bộ ngực đến bụng kia giống như lộ phi lộ kết cấu có nói không ra nhu mì kiều diễm gì. Vân vân, gấp giấy tiểu thư. Tại, làm sao vậy? Gấp giấy hai chân mở ra chạm ở trên giường, đáng yêu được ngoáy đầu lại, nhìn xuống gương mặt mê mang đại kỳ không phải nói kê kê tương đối lạnh không? Không nhanh chút giữ ấm, cảm mạo, dùng miệng có thể. Đại kỳ còn không có gật đầu đáp ứng, chỉ thấy gấp giấy thay đổi phương hướng, sẽ chậm chậm nằm xuống. Bị quần lụa mỏng khỏa phúc mông cong che đậy đại kỳ tầm mắt, mà gấp giấy trước mặt là kia đứng vững thật lớn hắc trụ, cũng chính là cái gọi là 69 thước. So cùng 10 hương làm thời điểm còn thô thượng 0.07cm. Gấp giấy tâm lý không khỏi có chút đắc ý bướng bỉnh ngón tay nhẹ nhàng chạm đến kia cây thịt thượng gân xanh, gấp giấy phát ra cảm thán. Đồng dạng đều là nam tính, khác biệt ghê gớm thật đâu. Nói, gấp giấy mở ra miệng anh đào. Đưa ra phấn nộn cái lưỡi, chống đỡ vừa mới chạm đến vị trí, như vuốt ve vậy chậm rãi hướng quy đầu vị trí nhúc nhích đầu lưỡi, ướt át xúc cảm làm đại kỳ hổ khô chấn động. Như vậy, ấm một chút sao, gấp giấy liếm trong chốc lát, quay đầu hỏi, đại kỳ gật gật đầu. Ân, ta đây cứ tiếp tục, nói, người còn cặc rõ ràng như vậy nóng, nơi nào lạnh. Tê, gấp giấy lại lần nữa dùng đầu lưỡi đứng vững con cặc. Thô to tanh hôi dương vật cùng phấn nộn lung linh đầu lưỡi hình thành rõ ràng phát triển trái ngược, giống như đại kỳ cùng gấp giấy hình thể kém giống nhau. Mang theo thơm ngọt tân thủy lưỡi thơm theo con cặc gốc rễ một mực trượt đến quy đầu, trong suốt tinh dịch cũng theo đó theo lỗ tiểu trung tràn ra, đại kỳ sảng đến liên tục không ngừng đánh run rẩy. Tiếp lấy, gấp giấy tay miệng cùng sử dụng, mặc người màu trắng bao tay hai tay khuấy sụp ở con cặc gốc rễ, như cố định giống như, này sợi tơ xúc cảm có muốn ngừng mà không được ma lực. Làm người ta không khỏi muốn dùng mẫn cảm nhất được địa phương đi ma sát. Tê lưu, tê lưu, tê lưu. Lưỡi hồng tại cây thịt thượng lưu lại một đạo đạo dùng tân thủy chế tác dấu vết, con cặc có một bán đã ngâm tại gấp giấy nước miếng bên trong. Nàng lại nghiêng đầu, theo nghiêng một bên dùng mềm mại đôi môi bọc lại con cặc. Ha mỗ, ân, thật là thúi, ha mỗ. Đại kỳ thực hưởng thụ gấp giấy bú liếm, mà gấp giấy mông cong đã ở trước mắt. Nghe thấy theo gấp giấy nơi riêng tư truyền đến ngọt ngào mùi vị, đại kỳ cười nói hắc hắc, bên này có thể cho người đáp lễ sao? Gấp giấy không có trả lời, chính là chuyên tâm được vì con cặc tiến hành giữ ấm, nhưng đầu nàng lại như gật đầu vậy cao thấp lắc lư hai cái. Đại kỳ nhếch miệng cười, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân cải biến gấp giấy tâm cảnh, nhưng này tuyệt hảo cơ hội định không thể bỏ qua. Đẩy ra quần lụa mỏng. Kia trắng nõn ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ xuất hiện tại trước mặt cùng với hai miếng thủy lượng trắng mịn trơn bóng nộn bối, mang theo nhẹ nhẹ nhiều điểm sáng trong dịch châu. Đáng tiếc chính là, đại kỳ chỉ có thể dùng tay phải một tay vuốt ve gấp giấy mông trắng. Tay phải xoa nắn bờ mông, gấp giấy cũng không có phản kháng, đương đại kỳ dùng ngón tay cái chụp tiến kia nhanh đến cúc huyệt thời điểm, gấp giấy kịch liệt được run run một chút, bị tơ trắng bao bọc như bảo thạch ngón chân cũng đồng thời hướng nội cuộn mình, gấp giấy đình chỉ bú liếm. Mang theo u oán ánh mắt quay đầu. Tuy rằng đã sớm biết ngươi là thực quá mức người, nhưng là đột nhiên làm loại chuyện này ta cũng dọa nhất nhảy. Bên này nhưng là tại cho ngươi con cặc sưởi ấm, vạn nhất cắn bị thương làm sao bây giờ? Gì, không thể nào. Nói gấp giấy là thật tâm cho rằng đây là tại sưởi ấm sao? Đại kỳ giật mình nghĩ đến, tại hắn nhìn đến, gấp giấy đây chẳng qua là cùng khác tinh linh giống nhau chưa thỏa mãn dục vọng tìm kiếm con cặc an ủi. Tiếp lấy, gấp giấy giống như là muốn trả thù vừa rồi đại kỳ hành vi, từ trên xuống dưới chăm chú nhìn ướt sũng quy đầu, mở ra miệng nhỏ đem quy đầu ngậm tại trong miệng, hai miếng nở nang hồng nộn môi anh đào dán sát thịt bồng, nói không ra thoải mái. A, khó chịu, thật là thúi. Hai đầu thon dài tơ trắng chân ngọc phản ánh gấp giấy thống khổ, dùng sức hướng nội kẹp chặt. mà Đại Kỳ cũng không có khả năng làm chờ đợi, gấp giấy mọng nước thịt bối ngay tại trước mặt hắn, hắn thoáng ngẩng đầu lên, lè lưỡi, liền có thể liếm đến gấp giấy lỗ thịt, đầy đặn đầu lưỡi theo tuyết trắng thịt bối cạo xuống một tầng trong suốt mật ngọt, thịt bối bởi vì đột nhiên này tập kích mà kịch liệt buộc chặt, theo khe thịt nặn ra càng nhiều mật ngọt. Tuy rằng nhìn không tới gấp giấy đều biểu cảm, nhưng là gấp giấy bả vai không hề nghi ngờ giật giật một cái. Vì thế, vì trừng phạt Đại Kỳ hành vi, gấp giấy bú liếm càng thêm ra sức, anh lưỡi vần quanh to lớn quy đầu, lỗ tiểu thịt sống bị không ngừng kích thích, làm Đại Kỳ cảm thấy vừa mềm vừa tê. Nếu như cấp sở hữu tinh linh bú liếm phân cấp bậc lời nói, gấp giấy tuyệt đối thuộc về thê đội thứ nhất. A cô, ha ô, ân. Hai người có đi có lại liếm lấy đối phương tính khí. Nhất thời trong phòng chỉ có thể nghe được như tiểu khê tiếng nước cùng thiếu nữ cứng rắn nuốt âm thanh. Đại Kỳ đem đầu lưỡi vói vào miếng thịt trung chậm rãi quấy. Gấp giấy liền biết dùng lực mút hút quy đầu. Đại Kỳ dùng ngón tay đẩy ra mép thịt. Gấp giấy liền biết dùng đầu lưỡi chống đỡ lỗ tiểu. Ta mỗi ngày đều rửa cho ngươi con cặc. Như thế nào hương vị còn như vậy nặng. Hà mỗ cô thu. Ừ, gấp giấy lại ngậm mới phun ra đem nàng miệng nhỏ đẩy lên tràn đầy con cặc. Nàng mới không nghĩ tiếp tục trải qua một lần sâu yết hầu miệng nội bắn tinh, hơn nữa Đại Kỳ tinh dịch hương vị đặc biệt nặng, vạn nhất đợi sau khi hoan nghênh sĩ đạo lúc trở lại khẳng định bại lộ, vì thế nàng nhân lúc Đại Kỳ còn không có bắn tinh dấu hiệu thời điểm kết thúc bú liếm. Còn cảm thấy lạnh không? Gấp giấy lần thứ ba quay đầu, lúc này Đại Kỳ cũng nhìn thấy sắc mặt nàng biểu cảm, thanh thuần gương mặt xinh đẹp mang theo mấy phần quyến rũ đỏ ửng, tựa như vừa đưa ra thư tình chờ đợi hồi phục thiếu nữ. Có chút mê ly trong mắt màu lam trung tiết lộ ra một chút không tha. Như vậy biểu cảm Đại Kỳ thấy qua rất nhiều lần, nhưng là lần thứ nhất tại gấp giấy khuôn mặt nhìn đến, vì thế đáng khinh cười cười hắc hắc, cảm giác vẫn có một chút lạnh, nếu có đồ vật gì đó có thể đem dương vật toàn bộ bao vây thì tốt. Ai, gấp giấy hít miệng lên, theo Đại Kỳ trên người đứng lên, lại xoay người, khôi phục thành ngay từ đầu nhìn xuống Đại Kỳ lối đứng. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Đây chính là chỉ có sĩ đạo không ở tình huống mới có thể cho ngươi đặc biệt phục vụ, về sau đừng tại sĩ đạo lúc ở nhà đối với ta quấy nhiễu tình dục. Gì, không ở nhà là được rồi sao? Gấp giấy không có phát âm thanh, mà là chậm rãi được ngồi xuống. Tay nhỏ cầm chặt cự căn, đem bãi chính, hai miếng màu mỡ nhiều chất lỏng tuyết trắng thịt bào, bao bọc ở con cặc cán, chậm rãi cao thấp ma sát, dâm thủy ấm áp bọc lấy con cặc. Đại Kỳ nhẫn nại không được muốn đem gấp giấy ngay tại chỗ tử hình xúc động. Nghĩ, cắm vào sao? Nghĩ, nghĩ. Vậy, đối với ta thông báo. Gì? Thứ 73 chương. Đối với ta thông báo. Có màu bạc trắng tóc ngắn thiếu nữ không mang theo một điểm biểu cảm. Nói như vậy, nàng người mặc lộ ra độ cực cao áo cưới, trắng nõn trên cổ đeo nơ con bướm vòng cổ, hướng xuống kéo dài là một kiện giống như tiểu khái váy y. Trải qua gấp giấy cải tạo, biến thành bộ ngực lộ ra kết cấu, hướng lên thác cử người kia tiểu tiểu viên viên bộ ngực, càng giống như là một gian đồ lót sexy rồi, mà eo hông thắt vây quanh áo cưới trắng nõn quần lụa mỏng, bao trùm nàng mượt mà mông cong, lại hướng xuống là một đôi bị trắng nõn tất chân bọc lấy thon dài chân đẹp. Da trắng sắc tất chân xúc cảm mềm mại thuận theo trượt, này song từ tinh linh linh lực hình thành màu trắng qua gối nhiệt có vẻ vô cùng cao quý, cùng gấp giấy kia như tác phẩm nghệ thuật vậy chân hình hoàn mỹ phù hợp. Mà người mặc như thế ăn mặc trang trọng Tobaichi Origami, chính tách ra hai chân dạng chân ở một bàn tử trên người, dùng trong suốt, chảy đầy dâm thủy thịt bào đem hắn kia thật lớn tính khí xuống phía dưới nén chậm rãi trước sau ma sát, cảm nhận ống dẫn niệu run được nhảy lên, thật giống như chính mình tâm nhảy giống như, mang tay không bộ tay ngọc chống tại ngực của hắn, làm cho thân thể bảo trì cân bằng. Nếu như hoạt động hơi chút kịch liệt một điểm, kia dán tại chính mình nơi riêng tư đại con cặc. Nhất định bởi vì chính mình mật ngọt trượt vào nơi quan trọng. Ha, đối với ta thông báo. Gì? Gấp giấy tiểu thư. Người muốn cùng ta ân ái đúng không? Đại Kỳ liều mạng gật đầu, sợ gấp giấy trốn, nếu như nàng có cái này ý nghĩ, mình nhất định ngăn không được. Vậy đối với ta thông báo. Vì sao? Hai chuyện này ở giữa liên hệ, đại khái chỉ có một là trở thành tình lữ trước làm, một là trở thành tình lữ sau làm. Tuy rằng hai người quan hệ sớm vượt qua kia một đường. Gấp giấy mặt không đổi sắc, lần thứ ba lặp lại những lời này, đổi lại người khác, lần thứ hai thời điểm đại khái liền muốn mắc cỡ chết. Gấp giấy từ trên xuống dưới chết nhìn chằm chằm Đại Kỳ khuôn mặt, giống như bắt đầu có chút tức giận, mà Đại Kỳ là rời đi ánh mắt, phòng ngừa cùng hắn đối diện. Nếu như ta nói nguyên nhân, ngươi đối với ta thông báo sao? Ách, nhìn tình huống. Ân gấp giấy nhẹ nhàng vuốt cằm, tiếp lấy môi anh đào khải mở, dùng không hề phập phồng âm thanh nói. Ngày đó, ta cùng Bát Vũ các nàng liên thủ đẩy ngã Sĩ Đạo sự tình ngươi biết chưa? Đại Kỳ gật gật đầu, Sĩ Đạo đêm ngự tứ nữ dũng mãnh sự tích hiện tại hẳn là đến tiền cao trung bát đại truyền thuyết một trong. Ngày đó chúng ta cấp Sĩ Đạo đổ rất mạnh thuốc, tại cái khác ba người đều ngủ sau. Sĩ Đạo cùng ta còn tỉnh dậy, sau đó, hắn vụng trộm nói yêu thích ta. Gì? Ngay từ đầu ta đương nhiên thật cao hứng. Hắn một bên chơi ta vừa nói yêu thích, ta thậm chí bởi vậy cao trào rất nhiều lần. Kia không phải thực tốt sao? Đại Kỳ lúng túng khó xử được cười cười, cái này chẳng lẽ không phải là gấp giấy theo lần đầu gặp mặt khởi liền một mực mục tiêu theo đuổi sao? Đại Kỳ còn bị vội vã hiệp lực thuốc thí nghiệm quá thật nhiều lần. Mới không tốt, gấp giấy đột nhiên kêu to, tiếp lấy đôi mắt bắt đầu ướt át về sau. Về sau, Sĩ Đạo mỗi cắm vào một chút liền có khả năng nói một câu yêu thích ta. Nhưng là hắn nói được số lần càng nhiều, cái loại này ngẩng cao cảm tình càng lúc càng mờ nhạt. Hắn đem mục tiêu rời đi hướng những người khác thời điểm. Ta cư nhiên cảm thấy an tâm. Về sau hỏi hắn, hắn nói không nhớ rõ có chuyện này. Gấp giấy vẫn không rõ, đây cũng không phải là đối với Sĩ Đạo cảm thấy phiền chán, mà là càng thuần túy lý do, gấp giấy đối với Sĩ Đạo hảo cảm trụ cột, là xuất phát từ đối với cứu mạng ân nhân ỷ lại, sau cảm tình tất cả đều là thành lập tại đây bên trên, nàng đối với Sĩ Đạo yêu tựa như kim cương như vậy cứng rắn, cũng giống kim cương yếu ớt như vậy. Một ném liền toái đều không phải là câu có vấn đề, kim cương độ cứng cao, tính giòn cũng lớn. Cho nên, nói với ta ra hai chữ kia, ta nghĩ, xác nhận tình cảm của mình, đoạn trước thời gian bắt đầu liên tục không ngừng quấy nhiễu tình dục chỉ là cơ hội, gấp giấy cũng không ghét Đại Kỳ quấy nhiễu tình dục, thậm chí bởi vì bị hắn cần phải mà cảm thấy cao hứng, theo mới quen thời điểm bắt đầu, chính mình một mực có thật tốt được xem như Tobaichi Origami tại hắn trong mắt tồn tại. Đại Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, trước mắt có một cái sắp khóc ra nữ hài như thế cầu hắn cũng không có lý do tốt hơn đi cự tuyệt. Vì thế, hắn ấp a ấp úng phải nói, gấp giấy, ta thích ngươi. A, gạch nối dài. Lúc này, kéo tháp thác tư khắc tương ứng phương tiện bên trong, lưu lại trưởng lưu hài nữ tính truy khi đi đến viết có phân tích tên chính thức bài gian phòng. Thôn mưa phân tích quan. Ân. Chuyện gì? Vừa mới nhất kiểm tra báo cáo. À, Nga, có cái gì khác thường sao? Tiểu sĩ lại làm cái gì chuyện tốt, làm cái nào tinh linh độ hảo cảm lại thấp xuống? Ách, không đúng, đúng về Tobaichi Origami báo cáo. Ân, ngay vừa rồi, Tobaichi Origami đối với Sĩ Đạo độ hảo cảm theo 100 hạ thấp 98. Cái này không phải là còn tại khả khống phạm vi nội sao? Tại sao muốn ngạc nhiên? Gì, nhưng là, đó là Tobaichi Origami. Nhưng còn tại khả khống phạm vi nội đúng không? Truy khi không lời nào để nói, thôn mưa làm âm luôn là như vậy, đối với tinh linh công lực không đặt ở trong lòng, chính là đủ khả năng được tiến hành phụ trợ. Đợi truy khi rời khỏi gian phòng, thôn mưa rơi mở tùy thân phần cuối, đưa vào một khác xuyến trị số. Quả nhiên a. Nàng phần cuối thượng biểu hiện hai cái tên Isuka Sido 197 đoàn căn Đại Kỳ 80-83. Mà tùy theo gấp giấy đối với Sĩ Đạo độ hảo cảm mỗi hàng thấp một chút, nàng đối với Đại Kỳ độ hảo cảm liền có khả năng gia tăng một điểm. Gạch nối dài. Nói sau, một lần. Di, nha, gấp giấy, ta thích ngươi. Thích ngươi tơ trắng chân đẹp. Lại, một lần. Gấp giấy. Ta thích ngươi mặc áo cưới bộ dạng. Lại một lần. Đều lần thứ ba rồi, còn không có đủ chưa? Xin nhờ, lặp lại lần nữa. Ai, ta thích ngươi. Gấp giấy cúi đầu, thấy không rõ nàng biểu cảm, nhưng là nàng toàn thân tại hơi hơi run rẩy. Điều này cũng không gì đáng trách, bởi vì gấp giấy trái tim, giống như bị nhất cái tay vô hình nhéo tiến giống như, làm nàng sự khó thở. Đại Kỳ thông báo tựa như nhất đạo lôi điện đánh trúng gấp giấy tâm, đối với nàng tiến hành nặng nề mà gõ, rõ ràng là cùng một câu nói, gấp giấy đã có hai loại cảm giác, Sĩ Đạo thông báo giống như là tiểu hài tử được đến ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi bình thường hoan hỉ, Đại Kỳ thông báo, thật giống như là phỏng vấn thật lâu công ty bảo ngày mai tới làm giống nhau. Vì thế, nàng còn luôn mãi xác nhận, cái loại cảm giác này, không có giảm bớt, ngược lại càng thêm hơn một chút, hơn nữa. Rõ ràng được cảm giác đến trong tiểu huyệt chảy ra ấm áp chất lỏng, bởi vì Đại Kỳ thông báo, lại lần nữa cao trào. Thật, thật vậy chăng? Thật thật, thật. Yêu thích ta sao? À, yêu thích, siêu yêu thích. So với mười hương các nàng, càng yêu thích ta. So với tiểu hoàng tiểu châu lão sư nuôi trong nhà mèo càng yêu thích Tobaichi Origami. Nói, đủ chứ? Kia, ta cùng sĩ đạo ân ái. Người có hay không ghen? Có, cho nên ta cây đàn cũng địch được kêu trời trách đất rồi. Gấp giấy đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng mặt nhỏ tràn ngập sắc mặt giận dữ, xanh thẳm đôi mắt lại cầu giọt lệ. Đồng thời, thân thể của nàng thoáng về phía trước nhất trượt, thịt bào đụng tới ẩm ướt trượt quy đầu, gấp giấy lại lắc lắc eo nhỏ, chỉ nghe phốc một tiếng, cứng rắn cây thịt lớn tại gấp giấy tiểu huyệt dơ cao. Tiếp lấy, gấp giấy phẫn nộ lông mày một chút giãn ra mở, chỉ thấy nàng đỉnh đứng dậy, tiểu tiểu bộ ngực diễu võ dương oai tự đắc đứng lên hai cái kia đáng yêu hồng phấn tiểu dấu phẩy. A tiến, tiến vào, Đại Kỳ con cặc A hiện tại, đừng nhúc nhích, bên trong thực chướng. Hắc hắc, gấp giấy tiểu huyệt vẫn là chặt như vậy, ta quá yêu thích. Gấp giấy phát ra dồn dập vui mừng ngâm, bị ôn nhuận lỗ lồn sờ bao lại đại con cặc, tại gấp giấy chỗ sâu trở nên càng ngày càng cứng rắn, cực nóng đại con cặc cùng yêu thích hai chữ cùng một chỗ gõ gấp giấy tâm linh. Đều nói không nên cử động. Hắc hắc, làm sao có khả năng nhịn được đâu. Không phải là, ta gọi ngươi, chớ lộn xộn. Gấp giấy thống khổ được vặn vẹo ngọc nộn kiều trượt, mềm mại không xương ngọc thể, đại con cặc chen ép non mềm âm đạo. Tại bên trong chậm rãi quấy, màu tím hồng đại quy đầu theo bên trong tiểu huyệt bài trừ một tia dâm thủy gọi ngươi chớ lộn xộn. Là bởi vì ngươi còn nhận lấy thương, ta đến động là được a. Ngu ngốc. 83-88. Ai? Đại Kỳ mở to hai mắt, như vậy nghĩ này ôn nhu nói sẽ là theo gấp giấy trong miệng nói ra, chỉ thấy hắn đình chỉ từ dưới hướng lên thong thả quất cắm về sau, gấp giấy thống khổ được biểu cảm thư giãn mở. Theo sau khóe miệng của nàng dơ lên mỉm cười thản nhiên. Tính là chẳng phải cấp bách, ta cũng không có khả năng trốn rồi ta đây muốn bắt đầu. Nếu như đụng tới miệng vết thương vị trí, nhất định phải nói ra. Nha, nha. Nói, gấp giấy hai tay đặt ở Đại Kỳ lồng ngực, đem thân thể của chính mình chống lên. Ừ quả nhiên, quá lớn, nhưng là, có chút thoải mái a. Tiểu huyệt chậm rãi cùng con cặc chia lìa. Lộ ra cứng như sắt thép cứng rắn, dính đầy mật dịch cán, mãi cho đến hai miếng thịt kẹp lấy quy đầu, muốn trượt ra thời điểm gấp giấy vừa giống như thoát lực vậy làm đi xuống. Ân à a. Một chớp mắt, gấp giấy lại ngẩng đầu lên, miệng nhỏ khẽ nhếch cao giọng rên rỉ, nửa người dưới bởi vì kịch liệt va chạm làm bắn ra vô số bọt nước nhỏ. Hắc hắc, còn kém điểm. Ân lập tức liền đội lên hoa tâm sĩ đạo cũng chưa tới quá địa phương, Đại Kỳ là thứ nhất. Cũng là duy nhất một cái ân. Tiếp lấy gấp giấy lại đem thân thể chống đỡ, lại dùng lực ngồi xuống, nhanh đến mông trắng vỗ vào Đại Kỳ bắp đùi phía trên, phát ra ba ba tiếng vang. Ân a a ân. Ba, ba, ba, ba. A a a a ân. Ba, ba, ba, ba. Màu bạc trắng tóc ngắn cao thấp vung vẩy, gấp giấy tao nhã thân thể tại đây mập khô bên trên, từ trên xuống dưới được rất tốt vũ. Dần dần bị khoái cảm nuốt hết. Thô to con cặc liên tục không ngừng tại nàng bên trong thân thể làm khoảng cách dài piston vận động, nhanh đến tiểu nộn huyệt nghinh tiếp so sĩ đạo càng lửa nóng quất cắm, này sảng khoái khoái cảm, làm gấp giấy toàn thân tế bảo giống như đang sống, lộ ra làn da lộ ra anh màu hồng phấn tiên diễm. Mấy chục lần quất cắm giống như là nóng người giống như, gấp giấy đột nhiên hai tay vừa để xuống, toàn bộ thân thể nặng nề mà ngồi xuống. Nha nha. Đại Kỳ hưng phấn phát ra sói chô, đó là bởi vì dương vật của mình đỉnh chạm được gấp giấy tối mềm mại hoa tâm. A, quá sâu Đại Kỳ, vừa mới không làm đau ngươi đi. Không có đâu. Không có nói, ta muốn tiếp tục. Gấp giấy, cùng ta ân ái có cái gì cảm nghĩ? Hắc hắc, Đại Kỳ không có ý tốt được cười. Cảm nghĩ, thật thoải mái linh tinh, ngay từ đầu rất khó chịu, nhưng là thói quen liễu chi sau thân thể. Đặc biệt nơi này, phi thường hài lòng gấp giấy dùng bàn tay dán vào trái tim ta muốn tiếp tục nga. Dừng lại nói, tiểu huyệt cảm giác vô cùng ngứa. Nói, gấp giấy tiếp tục phía trước nhiều lần lặp đi lặp lại động tác, lỗ thịt khấy lấy đại con cặc, một chút tiếp lấy một chút xâm nhập âm đạo, phấn phấn môi âm hộ mỗi lần rút ra đều ngoại lật, hoa tâm bị xúc gấp giấy càng là thẹn thùng tất cả, nũng nịu uyển chuyển. Ân a cực sướng nữa à, đại con cặc khoái chết nữa à. Xấu hổ mang khiếp hoa tâm bị chính mình hành vi biến thành liên tục chống đối, gấp giấy gương mặt xinh đẹp chướng đến đỏ bừng, từ tiểu huyệt chỗ sâu truyền đến khoái cảm làm nàng dục tiên dục tử đột nhiên, gấp giấy cảm thấy một trận điện giật vậy nhức mỏi, tinh tế nhuyễn trượt con đường u tối bên trong, tầng tầng lớp lớp màng dính thịt mềm thật chặt chói kẹp chặt kia cực nóng con cặc, tiểu huyệt từng đợt co lại, kẹp chặt, cực độ khoái cảm làm nàng nhất thời mất đi lý trí, đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Ta không được thật thoải mái a, dùng sức a, rất tuyệt ân a. Dâm thủy xì xì bị con cặc chen ép đi ra, mà con cặc tại hẹp hòi nhỏ hẹp nộn trượt âm đạo quất cắm, sông pha hơn mấy chục phía dưới, sớm chướng đến vô cùng thật lớn, bị như thế ôn nhuận dâm thủy một kích, quất cắm chung cuồn cuộn tinh đặc rót đầy gấp giấy tiểu huyệt. Ta cuối cùng xuất tinh ân a, còn có nhị hồi chiến đúng không? Hắc hắc, quả nhiên gấp giấy ngươi cũng cảm thấy chưa đủ a. Không có kia hồi sự, ta cùng những người khác không giống với, không có mạnh như vậy nhục dục. Chính là ngươi một bộ muốn cùng ta ân ái biểu cảm. Ta muốn lại bắt đầu nga. Đại kỳ gật gật đầu, đương nhiên, như cũ là nữ trên nam dưới ngồi cưỡi vị. Ngân bạch phát búp bê lại lần nữa bắt đầu nàng dâm loạn cao thấp vận động, ba âm thanh cận khoảng cách không đến một phút lại lần nữa vang lên, nàng hiện tại đã biết rõ, thân thể rèn luyện đến trình độ cực cao lý do. Vì hưởng thụ cùng đại kỳ tính giao, không đến mức một lần liền kiên trì không đi xuống, như thế mỹ diệu sự tình, con cặc tại chính mình tối nơi quan trọng tiến tiến lui lui, bị chiếm giữ, thứ khoái cảm này quả thực muốn hòa tan đầu óc của nàng, trách không được cầm các nàng sẽ như thế trầm mê. Tốt kiên đĩnh rõ ràng mới bắn quá tinh chỗ đó rất nhám đại kỳ thật là thoải mái. Đút vào một hồi lâu, đại kỳ nằm ngửa hưởng thụ gấp giấy tính hầu hạ. Ấm ướt nhanh hơn cảm xuyên qua con cặc bao phủ toàn thân, hắn hận không thể theo trên giường bò lên, nắm gấp giấy tơ trắng chân đẹp, hung hăng sực nàng, rất nhanh được phát tiết dục vọng của mình, lúc này, hắn giống như nghĩ tới điều gì, cười nói. Gấp giấy, ta thích ngươi. Đừng ở vào thời điểm này nói cái này Gấp giấy, ta thích ngươi. Đã nói, đừng ở vào thời điểm này. Ba, ta thích ngươi. Vì sao Quả nhiên, như đại kỳ dự liệu giống nhau, gấp giấy phập phồng động tác càng lúc càng nhanh, con cặc tại kia nộn huyệt ma sát tần suất cũng đang nhanh chóng phải tăng ra. Gấp giấy, ta thích ngươi. 88-89. Ba. Tốt, thật thoải mái ân không muốn. Hơn nữa ta muốn không khống chế được mình ân Gấp giấy, ta thích ngươi. 89-90. Gấp giấy giống một cái tiếng khống robot vậy, đại kỳ mỗi nói một lần yêu thích, nàng liền tăng thêm tốc độ, trắng muốt thân hình mặc lấy tình thú áo cưới tại đại kỳ trên người phập phồng lên xuống. Ba. Nhà rất tuyệt khoái chết nữa đại kỳ Gấp giấy lại cũng không quan tâm được rất nhiều, nàng cuồng loạn giãy giụa thân thể. Cảm nhận sóng sau cao hơn sóng trước sung sướng khoái cảm màu hồng phấn mềm mại bờ môi thỉnh thoảng phun ra giọng nhẹ nhàng mỹ ngữ. Đại kỳ đừng nói nữa Gấp giấy, ta thích ngươi. Đều nói. Đừng bảo là ha, cảm giác này là xảy ra chuyện gì rõ ràng sĩ đạo khi đó cũng chưa như vậy kịch liệt. Ba. Gấp giấy, ta hỉ. Vì không cho đại kỳ nói sau ra cái này cấm từ, gấp giấy hạ thấp thân, dùng mềm mềm môi anh đào ngăn chặn miệng hắn, linh hoạt đầu lưỡi đồng thời truyền vào đại kỳ trong miệng, tới quấn quýt. Đầu lưỡi của hai người quấn quanh, mâu thuẫn, gián sát, tại đại kỳ trong miệng trao đổi riêng phần mình nước miếng, làm một đôi tình lữ nên làm sự tình, trong chốc lát, gấp giấy khóe miệng để lại thật dài nước miếng, đồng thời, kia trắng bóng mông cũng không ngừng nghỉ được liên tục khấy lấy dương vật. Ân rất tuyệt cô lỗ. Ân tư ân. Sau đó, hai người hôn môi hơn nửa canh giờ, gấp giấy đã bởi vì thiếu dưỡng trở nên tinh nhãn mê ly, nhưng là thân thể vẫn là không có đình chỉ phập phồng, giống như hầu hạ đại kỳ con cặc trở thành nàng trời sinh sứ mệnh. Con cặc quất cắm ở giữa phốc được bài trừ vô số dâm thủy, không biết gấp giấy đã cao trào bao nhiêu lần, đột nhiên nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, eo nhỏ kịch liệt co lại vặn vẹo, tiểu huyệt không được run rẩy phun ra trong suốt dâm dịch, thân thể không tự chủ được run rẩy, khoảng cách nàng lần trước cao trào vẫn chưa tới 10 giây. Đại kỳ đối với nàng chút nào không đề phòng, tiểu huyệt lại lần nữa xuất tinh, nóng bỏng tinh dịch giống đạn pháo bình thường bắn vào gấp giấy hoa tâm chỗ sâu nhất. Ân a a a a o o a a ngu ngốc. Nó một tiếng a, ân a a a rất khổ sở a. Gấp giấy bị cỗ này mạnh mẽ tinh dịch bắn ra cả người như nhũn ra. Gạch nối dài. Hai lần lấy ngồi cưỡi vị xuất tinh sau đó, gấp giấy đã ghé vào đại kỳ bụng thượng thở dốc phì phò. Ha ha, ha ha, vừa mới, thật sự quá hèn hạ. Ha ha, người nói cái nào? Về sau, không cho phép đang làm yêu thời điểm thông báo, hoặc là thông báo hoặc là ân ái. Chọn một cái. Về sau đâu, hắc hắc, còn muốn tiếp tục không? Đại kỳ gật gật đầu, nói thực ra, chiết khấu giấy, ra bên trong vài lần đều cảm thấy chưa đủ. A, tính dục quái thú, chưa ăn thuốc đều lâu như vậy. Gấp giấy nhìn bên cạnh đồng hồ báo thức, phát hiện kim phút đã vòng vo hai vòng, bất chi bất giác hai chân của nàng đều có chút chua, dù sao hai giờ bảo trì cùng một cái tư thế. Được rồi, ta đây trước nghỉ ngơi một chút. Chỉ thấy gấp giấy mông trắng di động hai cái, dừng lại tại khe huyệt nàng con cặc cũng theo đó lắc lư, thân thể về phía sau ngưỡng đi, dùng tay khuỷu tay chống đỡ ở trên giường, sau đó, nâng lên chân phải. Dùng chân tiêm chỉ lấy đại kỳ, bắp chân cùng bàn chân hình thành tao nhã thẳng tắp. Tại ta lúc nghỉ ngơi, ngập. Gấp giấy đại nhân như thế ra lệnh. Gì, thật có thể chứ? Đại kỳ nhìn trước mặt tơ trắng chân đẹp phát ra nghi vấn. Sớm biết rằng ngươi là yêu thích liếm người khác chân biến thái, nhìn ngươi thông báo nhiều lần như vậy phân thượng, đây là cho ngươi ưu đãi, không muốn cho rằng mỗi lần đều có như vậy cơ hội. Gấp giấy đổi về lạnh lùng biểu cảm. Dùng hèn mọn tầm mắt nhìn đại kỳ, nhưng là này không sao cả, gấp giấy lóa chân giống như tác phẩm nghệ thuật, 10 căn tạo ngón chân hữu hình có chất, dưới da lộ ra phấn nhuận, đáng yêu lại mê người, mà ở này bên trên, lại gia tăng tơ trắng, đại kỳ một tay bóp bắp chân bụng, dùng bàn tay cảm nhận tất chân cảm xúc, đồng thời đem gấp giấy chân tiêm đưa vào trong miệng, mút hút no đủ tinh xào hạt đậu ngón chân thời điểm, gấp giấy về phía sau lui một chút, nhưng là lập tức liền thói quen rồi. Theo sau. Đại kỳ thưởng thức mu bàn chân cùng gót chân, cuối cùng dùng đầu lưỡi liếm khắp toàn bộ bàn chân. Ân biến thái. Lúc này, đại kỳ con cặc tại gấp giấy tiểu huyệt lại phồng lớn lên một vòng, bắt đầu hướng lên trên dơ cao, đội lên âm đạo tường thịt phía trên. Liếm hoàn chân phải lại liếm chân trái, gấp giấy hai cái tơ trắng chân đẹp lập tức che kín đại kỳ nước miếng, bị nước miếng ngâm nhu tơ trắng, lộ ra chân ngọc màu da, trong suốt lóng lánh, giống như bảo thạch. Sau đó đợi gấp giấy nghỉ ngơi xong rồi, nàng lại khôi phục thành tư thế cũ. Đại kỳ, về sau kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Nha! Trận này dâm mỹ yêu đương vụng trộm giao hoan một mực liên tục đến sĩ đạo bọn người trở về. Đúng rồi, thông báo hồi phục, chờ ta suy nghĩ tốt sau sẽ nói cho ngươi biết, trước lúc này, thỉnh thật tốt dưỡng thương. Nửa đêm, gấp giấy lưu lại những lời này, biến ly khai, mà không quá hai ngày. Đại kỳ thương thế ngay tại Mỹ cửu dưới sự trợ giúp tan mất thạch cao, tạ lễ đương nhiên là đi nàng hào trạch làm nàng cả một ngày. Thứ 74 chương. Tháng 12 ngày 24, ngũ sông ra theo sáng sớm bắt đầu tiến hành đêm Noel chuẩn bị. Buổi chiều tốt, sĩ nói, cho dù là nghỉ ngơi ngươi đây cũng quá lười nhác đi à nha. Sĩ đạo mới vừa đi hạ cuối cùng nhất giai cầu thang, lập tức liền lọt vào hai đuôi ngựa thiếu nữ dùng nàng đáng yêu âm thanh cảnh tỉnh. Cầm bên trong thượng bọc lấy khăn vấn đầu, nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể cũng mặc lấy tạp dề, cầm trong tay mao phủi, lấy nhân vương lập lối đứng xuất hiện ở sĩ đạo trước mặt, không biết có phải hay không ảo giác, từ cầm lần trước cáu kỉnh đắm mình cùng người mập mạp kia ân ái sau đó, sĩ đạo cảm giác cầm càng ngày càng có người thê phong độ. 15 tuổi người vợ, vi phạm đạo đức cảm 10 chân. Đối với sĩ đạo cái này làm ca ca tới nói, không có chuyện gì so cái này càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Đánh cách khác tới nói, chính mình dùng làm công tiền cương mua tân thủ cơ bị cửa hàng điện thoại nhân viên cửa hàng cầm khai phong, còn bị giả bộ một đống lớn ý nghĩa không rõ chính mình dùng không lên ứng dụng, cuối cùng điện thoại vân dự bị còn đổ bộ chính là cái kia nhân viên cửa hàng tài khoản, đại khái chính là loại cảm giác này. Nhưng là cái kia điện thoại, không, cầm là tự nguyện, tuy nói có xúc động thành phần, nhưng nàng cũng không cảm thấy chính mình hữu thụ đến tổn thương, cho nên sĩ đạo nhất thẳng kiềm chế phần này phẫn nộ. Bản chất đi lên nói, sĩ đạo tại toàn bộ mọi người trong mắt đều là cái ôn nhu người tốt, nhưng là sĩ đạo cũng sẽ có sinh khí thời điểm tại đại kỳ xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, hắn còn tại vui sướng khi người gặp họa, còn có điểm thương hại, bởi vì tại hắn nhập viện thời kỳ, trên cơ bản không có người đi thăm hắn, đồng thời cũng để cho sĩ đạo khí tiêu mất không ít. Đừng ép buộc, gần nhất tình huống của ta Cầm ngươi cũng không phải không biết. Sĩ đạo gãi gãi ngủ loạn mái tóc, nhìn về phía đồng hồ trên tường, đã tiếp cận 3 giờ chiều. Hừ, kia cũng là vì tốt cho ngươi, đừng ma ma thẳng thẳng, nhanh đi thay quần áo cùng một chỗ đến giúp đỡ. Dạ dạ, sĩ đạo sở dĩ sẽ có vẻ như thế mỏi mệt là có nguyên nhân, đoạn trước thời gian, tại Cầm cùng làm âm dưới sự đề nghị bắt đầu rèn luyện, bởi vì đến nay mới thôi. Sĩ đạo tất cả đều là dựa vào Cầm năng lực bí quá hóa liều sống cho tới bây giờ, mà Cầm bất tử năng lực tùy theo nàng hoàn toàn tinh linh hóa mà quay về đến nàng bên trong thân thể, khi đó sĩ đạo liền không còn là thân bất tử, vì thế hắn còn cần một chút lúc khẩn cấp phòng thân thuật. Hoặc là nói chạy trốn năng lực. Nếu như nói có lý do gì có thể để cho phía trước đối với đặc huấn mọi cách kháng cự taxi đạo vui vẻ đáp ứng lời nói, thì phải là bảo hộ mười hương các nàng phần này ý tưởng, cùng với nhận thức đến tự thân không đủ, cùng chính mình người cùng lứa đại kỳ, ngày đó cùng Cầm tính giao cư nhiên kiên trì một đêm phía trên, ngày hôm sau sinh long hoạt hổ có thể đi trường học, cùng hắn chung sống hơn nửa năm, cũng không khó coi ra hắn có kinh thể lực của con người. Đợi sĩ đạo thay xong quần áo lại lần nữa xuống lầu, hắn quét mắt liếc nhìn một cái, hiện tại ngũ xông ra vì nghênh tiếp Noel đại thể chia làm 4 cái tổ, lấy Cầm cùng gấp giấy dọn dẹp tổ. Làm sĩ đạo kinh ngạc chính là lần này gấp giấy túi cư nhiên không có bởi vì trang bị đầy đủ nội y của hắn mà cổ lên. Yoshino cùng thất tội tạo thành điểm tâm tổ, chủ yếu là thất tội phụ trách làm, tứ mịch nại phụ trách uy cấp Yoshino ăn. Bát vũ hai tìm mỗi nhân xử lý tổ, còn có chính là mười hương một người tạo thành quấy rối tổ, nàng cư nhiên đang cùng chế tác gà tây bát vũ tìm mỗi tranh luận lễ Giáng sinh có nên hay không ăn lẩu. Nghe nói lễ Giáng sinh ăn gà tây, có thể cùng âu yếm người vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Nhưng là, nhất con gà Tây muốn nhiều người như vậy phân, có thể ăn đủ no à? Quả nhiên loại thời điểm này vẫn là lẩu thì tốt hơn, hơn nữa lẩu cũng không có một dạng công năng sao. Giải thích, khi đó là bởi vì nha đều tên cùng Tịch Huyền nghĩ ăn lẩu mới lừa mười hương, hơn nữa sĩ đạo không thích ăn lẩu, người nhìn hắn đến bây giờ chỉ làm quá một lần, hơn nữa hắn mình cũng không nhúc nhích đũa. Mỗ mỗ. Cùng loại như vậy đối thoại từ phòng bếp bên kia truyền đến, nhìn này nhất phái ấm áp cảnh tượng, sĩ đạo khóe miệng giơ lên nụ cười, tuy rằng hắn rất ít làm lẩu nguyên nhân lúc trước cùng Cầm hai người căn bản ăn không hết. Lúc này, theo sĩ đạo vừa xuống trên lầu truyền đến một đạo hùng hậu âm thanh Cầm, bồn tắm lớn thanh tẩy tề dùng hết rồi, đã dùng phóng tại nơi nào. Xem ra là đại kỳ đang tại dọn dẹp lầu hai phòng tắm, sĩ đạo lúc xuống lầu cũng không có phát hiện. Người phòng phòng vệ sinh, cái ao phía dưới thứ nhất ngăn kéo. Nga, gia nhập dọn dẹp tổ đại kỳ cùng Cầm phòng trong đối thoại cực kỳ bình thường, còn tại lại làm cho sĩ đạo cảm thấy không biết tên không thoải mái. Ngay tại ngày hôm qua, thác Mỹ Cửu Phúc, đại kỳ tháo thạch cao, Mỹ Cửu năng lực sĩ đạo cùng các tinh linh tràn đầy thể, không nghĩ tới đối với người bình thường cũng có thể như thế hữu hiệu. Đúng rồi, đại kỳ có thể thuận tiện theo ta đến một chút không? Ta có lời muốn. Sĩ đạo quay đầu lại, khống chế được ngữ khí chung đối với bất mãn ta của hắn, đối với đang chuẩn bị xuống lầu đại kỳ nói như thế đạo. Lời còn chưa nói hết, vừa mới còn ấm áp không khí giống như nhấn tạm dừng kiện, chớp mắt an yên tĩnh xuống, vài cái thiếu nữ mang theo nghi hoặc cũng hoặc bất an ánh mắt nhìn về phía sĩ nói. Khụ khụ, lúc này gấp giấy ho nhẹ một tiếng cắt đứt sĩ đạo lời nói, mà Cầm liền giống bị gấp giấy âm thanh nhắc nhở giống nhau. Nói a, chết biến thái, phòng tắm đừng quét dọn, đi trước siêu thị đi một chuyến mua chút đồ uống rượu rum trở về. Gì, sĩ đạo, à, rượu rum cái gì ngươi chính mình đi mua không thì tốt. Đừng nói nhảm, cho ngươi đi liền đi, làm âm các nàng cũng sắp đến lúc đó ngươi còn không có trở về chúng ta liền chính mình ăn cơm rồi. Cầm vẫn như trước đây được cường thế hạ đạt mệnh lệnh. Nhìn đến nàng băng gấm không có bởi vì lễ Giáng sinh mà biến thành màu trắng. Ách, Cầm, sĩ đạo nhíu mày nhìn Cầm, không biết là vô tình hay là cố ý, nàng và gấp giấy hai người trở ngại chính mình tìm đại kỳ nói chuyện cơ hội, hơn nữa Cầm không lâu mới đã đáp ứng phải làm một cái hảo muội muội, lúc này mới không vài ngày, lại cùng cái này xâm phạm quá nàng nam nhân dường như không có việc gì được đối thoại. Đại Kỳ ai một tiếng theo Sĩ Đạo bên người trải qua, đi hướng cửa, Sĩ Đạo vội vàng nói vừa vặn, ta cũng có cái gì muốn mua, ta cũng cùng đi. Mà này lại làm cho Cầm hoàng hồn, lắp bắp phải nói. A, Sĩ Đạo ngươi liền lưu lại trong nhà tốt lắm, ngươi nhìn xử lý còn chưa hoàn thành. Không, gà tây đều bỏ vào lò nướng, liền thừa nhất chút thức ăn mà thôi. Nhưng là, Cầm khuôn mặt để lại mồ hôi lạnh, đây cũng là tất nhiên, bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới chính mình vị này mỗi ngày phụ trách xử lý ca ca, hôm nay khí phòng bếp mà không cố. Một bên gấp giấy đỡ lấy chán, giống như đang nói ngươi đang làm cái gì a giống nhau, tiếp lấy nàng ném một ánh mắt đang tại hướng đến trong miệng bỏ vào bánh trứng Yoshino, này chừng, sợ tới mức Yoshino thiếu chút nữa bị bánh trứng nghẹn chết, phát ra đáng thương ô ô âm thanh, thật vất vả nuốt xuống, nàng lập tức chạy tới cửa, ngẩng đầu dùng ôn nhuận hai mắt, điềm đạm đáng yêu được nhìn Sĩ nói, năn nỉ cùng đi. Cuối cùng, bởi vì có Yoshino tại chàng, Sĩ Đạo không có biện pháp ngay trước thuần khiết Yoshino mặt đem vừa rồi chuẩn bị muốn đối với Đại Kỳ lời nói ra khỏi miệng, phía trước làm hắn chuyển nhà sự tình. Quên đi, ngày mai sẽ tìm cơ hội nói. Một hàng ba người tại siêu thị mua riêng phần mình cần phải đồ vật lập tức trở về đến ngũ sông ra, Yoshino còn mua cái siêu quý hạn định kem. Gạch nối dài. Người mặc màu hồng váy ngắn Noel lão nhân phục xinh đẹp cửu đi đến ngũ sông ra là đang tại làm âm cùng thật kia sau đó, nàng vừa đến liền đem trong thường ngày rất ít gặp thật kia ôm tại trong ngực, một lát lúc, bốn gã ấu nữ đều bị bộ ngực của nàng che đậy quá tầm mắt. Năm trước Noel chỉ có Sĩ Đạo cùng Cầm hai người bàn ăn, năm nay lại gia tăng vài lần người miệng, vì thế còn tăng thêm vài cái ghế dựa. Mặc dù không có quá nhiều được tiến hành bố trí, cũng không có cây thông Noel. Nhưng là vô luận là Sĩ Đạo vẫn là các tinh linh, chưa từng có náo nhiệt như thế được tụ tập tại cùng một chỗ quá, thế cho nên Cầm cùng thất tội mượn không khí, khiêu chiến làm âm đồ uống, rượu rum cồn độ 1%. Kết quả chính là, tinh linh giống như đối với rượu đều rất mạnh bộ dạng, bao gồm thật kia, mà Đại Kỳ cùng Sĩ Đạo không uống vài hớp đã mơ mơ màng màng. Điều này làm cho toàn bộ mọi người nhất trí cho rằng là không phải là gấp giấy tại rượu thêm nguyên liệu. Nàng lắc lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi phải nói. Nếu sớm biết rằng Sĩ Đạo đối với cồn yếu, sẽ không cần làm nhiều như vậy phối phương thăng cấp. Nhìn đến thật không thêm, bất quá những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ. Nháo đằng một phen qua đi, sẽ là ngũ sông gia truyền thống hoạt động, trao đổi lễ vật. Lời tuy như thế, nhiều như vậy nhân số muốn trao đổi lễ vật, không đơn thuần là đem chính mình lễ vật đưa cho nghĩ đưa người. Bằng không Sĩ Đạo liền có khả năng thu được một đống lớn lễ vật, mà hắn cái kia phân lễ vật sắp thành thông báo tượng trưng, cho nên đành phải áp dụng ngẫu nhiên phương pháp. Còn có chính là, không cho phép đem mình làm lễ vật đưa ra ngoài. Cầm chỉ lấy đang hướng đến trên thân thể của mình buộc giải băng gấp giấy tốt đẹp cửu nói, hai người mặt lộ vẻ tiếc nuối, không thôi đem đã cho chắc tại ngực nơi con bướm rỡ xuống, theo dưới đáy bàn lấy ra chân chính lễ vật, bỏ vào hộp quà xếp thành núi nhỏ. Tiến hành ngẫu nhiên tuyển. Để ta nhìn, ta cầm đến chính là, đây là cái gì? Tất, thứ nhất mở ra lễ vật làm âm nhìn trên tay màu hồng phấn miên áo lót dài phát ra nghi vấn. Oa ha ha, thôn Vũ tiểu thư thật sự là may mắn đâu, cư nhiên có thể rút được tứ mịch nại chuẩn bị đặc biệt lớn lễ, người cái này người may mắn thật sự là làm người khác đố kỵ nha. Yoshino trên tay ngẫu nhiên xảy ra cười quái dị. Cái này, có ý nghĩa gì đâu? Hơn nữa còn chỉ có một cái, nhìn qua cũng không phải là sản phẩm mới. Hắc hắc hắc, thôn Vũ tiểu thư không hiểu sao, đây chính là trên đời đáng yêu nhất Yoshino xuyên qua tất, trừ bỏ treo tại đầu giường đương Noel lão nhân lễ vật túi ở ngoài, này tất bản thân chính là món kỳ chân nha. Noel lão nhân Mỹ cựu tuyệt đối sẽ đem cái vớ này mang về. Quên đi, ta liền lòng mang cảm kích nhận, người xác định không phải là bởi vì tắm xong sau phát hiện chỉ còn một cái. Ném xuống lại cảm thấy lãng phí mới cầm lấy đưa nhân. Yoshino cùng tứ mịch nại cùng một chỗ mặt đỏ được cúi đầu, xem ra là bị nói trúng. Nghi hoặc, quần áo. Tịch huyền lễ vật là một thân chỉ có lớn chừng bàn tay búp bê quần áo, đó là thất tội tính toán đưa cho tứ mịch nại, bởi vì tịch huyền lưu lại cũng không dùng, cho nên truyền tặng cho tứ mịch nại. Tiếp theo cái mở ra lễ vật chính là nha điều tên. A. Đây là, Đỗ Mộc Tư ra lông mà biện thành chức mà thành thần thánh vô y. Hoa thật là ấm áp. Ách, chính là bình thường lông dê khăn quàng cổ á. Đây là sĩ đạo đưa cho bản cung sao? Bản cung thật là cao hứng. Sĩ đạo thẹn thùng được gật gật đầu, vừa mới xuất môn vì mua cái này. Ghen tị, sĩ đạo bất công, Tịch Huyền mãnh liệt yêu cầu đưa Tịch Huyền một đầu giống nhau như đúc mới có thể cùng nha đều tên hợp thành một đôi. Đừng nói như vậy rồi Tịch Huyền nhanh đến. Nha đều tên đem Tịch Huyền tiếp đón đến bên người, đem khăn quàng cổ một đầu truyền đến cổ của nàng phía trên, đồng dạng đem một đầu khác vây quanh trên cổ mình. Như vậy là được rồi a hi hi. Kinh ngạc vui mừng, khăn quàng cổ cư nhiên còn có như vậy cách dùng. Cùng nha đều tên sử dụng một đầu khăn quàng cổ, càng thêm ấm, vù vù. Ân. Sĩ đạo lộ ra cười khổ, đôi này tỉ muội thật sự là kiên trì tốt, vô luận làm cái gì sự tình đều tại cùng một chỗ. Đương nhiên, ở đâu sau hai người bị đại kỳ ép ở trên giường quất cắm thời điểm cũng là cùng một chỗ. Hai người trên cổ khăn quàng cổ bị đại kỳ trở thành xích chó rát, sĩ đạo là vĩnh viễn sẽ không biết. Tiếp theo là Yoshino cùng Tứ Mịch Nại. Hai người phân biệt rút được Mỹ Cửu đưa cao cấp đồ trang điểm cùng 10 hương đưa đấm lưng khoán 10 thứ. Nếu để cho 10 hương cấp Tứ Mịch Nại đấm lưng lời nói, nhất định tạo thành Yoshino ngón tay gãy xương, cho nên. Cấp đây là Tứ Mịch Nại cấp Yoshino lễ vật a. Cảm ơn ngươi, Tứ Mịch Nại hì hì. Sau đó Tứ Mịch Nại dùng hai cái tay nhỏ đem đấm lưng khoán đưa cho Yoshino, cảnh tượng này lại quỷ dị vừa buồn cười. Đại kỳ cầm đến thật kia đưa mộc đao. Thất tội là cầm đưa dây buộc tóc. Không khỏi làm nhân hoài nghi này hai người theo gian phòng tùy tay cầm lấy một vật làm như lễ vật. Bất quá khi thất tội dùng dây buộc tóc ghim lên hai đuôi ngựa thời điểm Mỹ Cửu thiếu chút nữa theo hưng phấn mà chết. Thẳng đến thật đó cùng 10 hương mở ra có chứa trung nhị phong vòng cổ nha đều tên đưa cùng tiêu đợi nguyệt chính là CD đại kỳ đưa. Cùng với gấp giấy hai tay nâng Tứ Mịch Nại tượng đồng Yoshino đưa khi tất cả mọi người cho rằng lễ vật trao đổi vững vàng được kết thúc. Đây là gì a? Cầm phát ra kêu to, đám người đưa ánh mắt theo Tứ Mịch Nại tượng đồng chuyển đến trên thân thể của nàng, chỉ thấy nàng ôm lấy gấp giấy. Chuẩn xác tới nói, là ôm lấy ấn có gấp giấy ảnh chụp lộ ra toàn bộ trường đầu gối đầu, cái vật kia, tục xưng vì ôm gối. Phốc, sĩ đạo đem uống vào đồ uống toàn bộ phun đi ra. Bởi vì cầm thảo luận không thể đem chính mình đưa ra ngoài, cho nên ta chỉ dùng tốt phương án B, nhưng là thực đáng tiếc. Cư nhiên bị cầm đến rồi. Gấp giấy khuôn mặt biểu cảm không chút nào biến hóa, hoàn toàn không bởi vì chính mình lõa thể xuất hiện ở trước mặt mọi người cảm thấy có một tia lúng túng khó xử. Nguyên lai người đã sớm tính kế tốt lắm thôi. Khó trách như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Còn có cái này ngực là có chuyện như vậy à. Cầm tầng tầng lớp lớp vỗ vỗ gấp giấy bộ ngực vị trí, giống như đối với lần này rất bất mãn, tiểu tiểu khuôn mặt thượng xuất hiện thần sắc tức giận, đó cũng là đương nhiên. Bởi vì ôm gối gấp giấy, dáng người rõ ràng là gấp giấy nhỏ, bộ ngực cũng là Mỹ Cửu lượng cấp. Bộ ngực của ta làm sao vậy? Đây căn bản không đúng sao? Người cái này ngực chưa nở. Ân, nhưng là bộ ngực của ta chính xác chính là như vậy. Cầm thẹn quá thành giận, chiết khấu giấy giống to đừng lừa người rồi. Nếu như ngươi là vú to, kia ta chính là siêu cự nhũ rồi. Ta... Vậy ngươi muốn tiêu diệt toàn bộ thế giới 99,9% nữ tính dân cư mới có thể bị đạt được cái danh hiệu này. Vô ý thức lúc, cầm bị gấp giấy hung hăng làm nhục. Nha, hai người các ngươi đều chưa ồn ào. Cầm đừng để ý bộ ngực vấn đề, gấp giấy cũng thế, đừng cầm lấy giả ảnh chụp lừa gạt người. Di, sĩ chúc vui mừng ngực chưa nở ta. Thanh kia bên ngoài tầng kia lấy xuống, chỗ đó có nguyên bản, thỉnh tận tình hưởng dụng. Ngay từ đầu đã được hẳn là dùng nguyên bản. Không đúng, không phải là vấn đề này. Ngươi rốt cuộc làm bao nhiêu cái a? Sĩ đạo cũng đã mệt mỏi chửi bậy gấp giấy hành vi, dù sao nàng làm loại sự tình này cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, mà cầm như vậy quá khích. Đại khái là bởi vì bộ ngực quan hệ a. Ngẫu nhiên giặt quần áo phục thời điểm còn có thể nhìn thấy cầm không có từ nội y cầm lấy ngực điếm. Cuối cùng đến phiên sĩ đạo lễ vật. Ai đưa đó a? Loại vật này. A, cái kia là vừa mới trải qua tiện lợi điếm khi mua làm âm uống cà phê, chậm gì gì được trở lại nói. Sĩ đạo tay cầm cái kia lễ vật tận lực tránh đi Yoshino cùng 10 hương tò mò tầm mắt, tuy rằng đêm Noel lại bị trở thành tính đêm, nhưng là hắn thực sự không nghĩ đã có nhân sẽ ở đêm Noel đêm nay đưa hắn áo mưa, không biết muốn từ đâu bắt đầu chửi bậy. Nha, các ngươi gần nhất không thuần khiết giao du giống như thực thường xuyên, ta giàu gì cũng là các ngươi chủ nhiệm lớp, phải cẩn thận một chút nga. Tuy rằng không rõ làm âm là có ý gì, nhưng sĩ đạo vẫn là giật giật khóe miệng, nói một tiếng cảm ơn, sau đó lập tức đem kia hộp áo mưa giấu vào túi. Mười Hương còn tại tham đầu tham não hỏi sĩ đạo đến tột cùng thu được thứ tốt gì. Trừ bỏ quà Giáng sinh là áo mưa chuyện này, năm nay lễ Giáng sinh như cũ là tại cười vui tiếng xa sút há duy màn, làm âm cùng thật kia cũng không lâu lắm liền trở về, đại kỳ tắc phụ trách đưa các nàng đến giao lộ. Sĩ đạo đứng ở có thể nhìn thấy toàn bộ mọi người giữa phòng khách, nhớ lại này cả một năm, theo ngày 10 tháng 4 bắt đầu, tiêu trừ Mười Hương đối với nhân loại lầm, làm nàng biết thế giới cũng là có tốt đẹp một mặt, trợ giúp xấu hổ Yoshino, đi bây giờ thượng đường phố cũng không dùng trốn ở phía sau người khác rồi. Cởi bỏ bát phố tìm muội khúc mắc, đạt được cùng tồn tại con đường, cứu vớt gấp giấy, làm nàng có thể thản nhiên mặt đối với cái khác tinh linh, kha còn có Mỹ Cửu, Cầm, thất tội các nàng. So với cảm giác thành tựu, sĩ đạo đầu tiên cảm giác được chính là phong phú. Sĩ nói, người tại ngây ngô cười cái gì kình a, còn không mau đi thu thập cái bàn. Sĩ đạo là nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình sao? A, bản cung cũng đến giúp đỡ. Giao động. Vừa lấy được áo mưa xem như lễ vật liền lộ ra này tà mị nụ cười. Tịch Huyền cảm giác được trinh tiết nguy cơ. Hay là sĩ đạo là nghĩ đêm nay đem chúng ta toàn bộ bắt. Kia số lượng khả năng không đủ. Tịch Huyền lại đi mua một điểm. Mới không phải là rồi đấy. Sĩ đạo lớn tiếng chửi bậy nói. Sau đó nhanh chóng tỉnh táo. Hai mắt ôn nhuận. Lộ ra nhàn nhạt đẹp trai mỉm cười, ta chỉ là đang tại nghĩ. Có các ngươi. Có đại gia tải. Thật thật tốt quá. Cảm ơn các ngươi. Sĩ đạo nói làm toàn bộ mọi người sửng sốt, lập tức đối với hắn hồi lấy ôn nhu lời nói. Như thế nào đột nhiên như vậy buồn nôn, hừ, bất quá niệm tình ngươi đoạn thời gian làm được coi như không tệ, thanh, ca, ca ca. Sĩ nói, cảm ơn ngươi, trở thành Yoshino anh hùng. A, ai nha nha. Sĩ nói, ta mới phải nói cảm ơn. Đem thất đại tội nhân linh lực cướp đi. Phần này tội nghiệp ngươi dùng một đời đến trả lại a. Khiến cho ngươi đến chiếu cố ta cả đời. Mỹ Cửu có thể thay thế đạt làm đến chiếu cố ngươi a hắc hắc hắc. Tránh ra a, ngươi cái này ngực lớn tinh nhân. Thất tội đẩy ra ôm xinh đẹp Cửu, sau đó chạy đến sĩ đạo phía sau, hướng nàng thè lưỡi, nhưng này cũng không ngăn cản được Mỹ Cửu, nàng tính cả sĩ đạo cùng thất tội cùng một chỗ ôm lấy, dùng phấn nộn khuôn mặt ma sát thân thể của các nàng. Ta tới giúp ngươi. Gấp giấy ngươi phải giúp cái gì a? Gấp giấy vừa dứt lời, lập tức cùng bọn hắn xoay ôm tại cùng một chỗ. Ha ha ha, các ngươi đừng như vậy a. Ta nói Mỹ Cửu cùng gấp giấy, có thể thật mời các ngươi dừng tay sao? Cái kia, uy, các ngươi thật giống như nghĩ nhân lúc loạn cởi bỏ của ta quần áo nha. Này, uy, hai người các ngươi, tại đối với sĩ đạo làm cái gì? Mười Hương thất kinh động thủ ngăn cản Mỹ Cửu cùng gấp giấy. Khác tinh linh cũng bởi vậy tham chiến, ầm ĩ người ngã ngựa đổ. Sĩ đạo bị các tinh linh bao vây, đưa đầy được rối tinh rối mù. Gạch nối dài. Cuối cùng, rửa chén cùng thu thập sự tình vẫn là giao cho gấp giấy các nàng đi làm. Sĩ đạo tại lên lầu thời điểm, đột nhiên nghe được Mười Hương các nàng bắt đầu tán gẫu một chút ý nghĩa không rõ nói. Mười Hương mỗ, đêm nay đến phiên người nào? Không có người nói vậy thì do ta. Gấp giấy ta pass. Cầm hôm kia chính là Mười Hương, hôm nay không phải là đến phiên ta sao? Mỹ Cửu không phải nói tốt hàng tháng đụng tới tứ thời gian, đều là Mỹ Cửu độc chiếm sao? Thất tội, các ngươi a, hắn thực sự có lợi hại như vậy à? Nói quá 12 điểm, hiện tại đã là 25 số. Mỹ Cửu tại sao như vậy? Yoshino ta, nhà đều tên a, ý kia là, tối nay là bát vũ thời gian. Khó được là lễ Giáng sinh. Tịch Huyền, đêm nay chúng ta cùng một chỗ a. Tịch Huyền do dự, sĩ đạo vừa tặng chúng ta lễ vật, như vậy không tốt lắm đâu. Nha. Tịch Huyền lời còn chưa nói hết, liền không biết bị nha đều tên kéo đi đâu. Thứ 75 chương. Theo che giấu kéo tháp thác tư khắc bí mật phương tiện đại lâu đi ra, sĩ đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời không, thái dương đã có tây phía dưới thế, lại xác nhận hạ thời gian. Đến tiền cao trung không sai biệt lắm đã tan học, hôm nay nhất định phải đem lời nói rõ ràng, ôm lấy loại ý nghĩ này, hắn hướng về một chỗ nào đó đi đến. Lễ Giáng sinh chỉ qua một ngày, phố thương mại sớm tiến vào qua năm mới hình thức, Sĩ Đạo trốn ở một gốc cây còn chưa tới kịp triệt hạ cây thông Noel về sau, nhìn tan học đám người theo trước mặt hắn đi quá, tìm kiếm mục tiêu của hắn nhân vật. Mười Hương mỗ mỗ, nhà đều tên thân thuộc nha, Nhữ làm sao vậy? Mười Hương, ta giống như ngửi được Sĩ Đạo mùi vị rồi, giống như đang ở phụ cận. Nhà đều tên Nhữ là cẩu nha. Tịch Huyền ngửi ngửi, Tịch Huyền giống như cũng ngửi được, không bằng nói, cảm giác Sĩ Đạo tại phụ cận, nhà đều tên ngươi thì sao? Gấp giấy không có khả năng, có được thập cấp Sĩ Đạo radar ta cũng chưa phát hiện, nhất định là các ngươi ảo giác. Nhà đều tên Nhữ đợi góc cái gì kình a? Bản cung chỉ nghe đến mới ra lô bánh mì hương vị. Mười Hương a, thật ngửi được nha. Tịch Huyền hoang mang, có thể là đem đậu tương mặt phấn bao hương vị sai trở thành sĩ nói, bằng không Tịch Huyền mũi là không có khả năng làm lỗi. Mười Hương a, nhưng là, nhà đều tên đi rồi đi mua bánh mì ăn. Gấp giấy nhà đều tên mời khách, ta muốn ba la bao. Mười Hương, nhìn theo trước mắt đi qua bốn cái nữ hài, đáng yêu nụ cười hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, Sĩ Đạo hiểu ý cười, nhưng là hắn hôm nay mục đích không phải cùng các nàng đáp lời, dùng quan tâm ánh mắt nhìn theo các nàng sau khi đi xa, cuối cùng đang cùng Mười Hương các nàng cách xa nhau hơn 10 mét phía sau tìm đến mục tiêu nhân vật. Sĩ Đạo theo cây thông Noel mặt sau đi ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. Gì, Sĩ Đạo, ngươi như thế nào tại đây? Đại Kỳ ngửa ra sau mập mạp thân thể phát ra kêu to, giống như bị dọa đến không nhẹ. Có chuyện nghĩ đối với ngươi nói, có thể mượn từng bước nói chuyện à? Sĩ Đạo nói như thế nói. Gạch nối dài. Đại Kỳ cùng Sĩ Đạo hai người theo rau dưa phòng đi ra, các sách lấy cơm chiều dùng tài liệu. Đương nhiên, Sĩ Đạo tìm hắn nói chuyện không phải chỉ là để vì đơn thuần mua thức ăn. Ách, rốt cuộc có lời gì muốn nói? Không thể tại trong nhà nói sao? Đại Kỳ nhìn trộm Sĩ Đạo biểu cảm, bất an phải nói, rõ ràng Sĩ Đạo so với hắn thấp, lại không thể tưởng nổi được có loại tại ngưỡng mộ cảm giác. Sĩ Đạo tránh đi toàn bộ mọi người ánh mắt tìm Đại Kỳ nói chuyện cũng không phải là xuất phát từ tính đặc thù miễn thức tình lý do như vậy, chính là có những người khác ở đây, Sĩ Đạo rất khó tìm đến cơ sẽ nói ra những lời này. Về lần trước nói qua truyền nhà sự tình, đã chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, Sĩ Đạo muốn nói, liền là chuyện này. Vốn là sớm liền quyết định tốt sự tình bởi vì có chuyện xảy ra mà trì hoãn một trận, nhưng là Sĩ Đạo lại chậm chạp không có mở miệng, đêm Giáng sinh ngày đó vốn là đưa ra, nhưng là Cầm bỗng nhiên làm Đại Kỳ đi mua đồ, tiếp lấy lại đưa ra mình cũng theo lấy cùng đi, mượn cơ hội tại trên đường đem dò hỏi hắn khi nào rời ra ngoài. Nhưng là Yoshino còn nói muốn ăn kem cũng theo lấy cùng một chỗ đến, sau lễ Giáng sinh không khí càng là khó có thể nói ra khỏi miệng, lại tăng thêm về sau không biết là vô tình hay là cố ý. Gấp giấy cùng nha đều tên hai người cũng luôn luôn tại gây trở ngại Sĩ Đạo cùng Đại Kỳ một chỗ, phần này nôn nóng tâm tình, đánh cách khác tới nói giống như là muốn ăn mì sợi xoa thiêu lại một mực kẹp đến chua búc măng, nhưng là vì Cầm thể xác tinh thần khỏe mạnh cùng an toàn, hắn cái này làm ca ca nhất định phải nói ra khỏi miệng. Vì thế, Sĩ Đạo thừa dịp kiểm tra sức khỏe sau khi hoàn thành thời gian phục kích Đại Kỳ. Tuy rằng thiếu chút nữa bị Mười Hương cùng Tịch Huyền phát hiện. Ách, kia, cái kia ngươi nhìn thương thế của ta vừa mới tốt chuyển nhà linh tinh cũng quá cái kia. Còn có là được, tiền thuê nhà ta cũng có thật tốt giao. Còn có, gian phòng cũng là vừa trùng tu xong trống không rất đáng tiếc. Đại Kỳ ấp úng được tìm không có căn cứ lấy cớ, trong lòng thầm mắng Sĩ Đạo cũng quá hèn hạ. Làm loại này ngoài dự đoán mọi người sự tình. Sĩ Đạo lộ ra mỉm cười thân thiện cũng không phải là cho ngươi lập tức liền dọn đi á, lập tức liền muốn cuối kỳ cuộc thi, đoạn thời gian này vẫn là an tâm chuẩn bị kiểm tra a, nhưng là ta hy vọng có thể tại nghỉ xuân kết thúc trước kia được đến trả lời thuyết phục. Sĩ Đạo nói hạ chi ý đã rất rõ ràng rồi, hy vọng Đại Kỳ tại nghỉ xuân kết thúc trước rời đi Ngũ Sông ra. Ách, Đại Kỳ lúng túng khó xử được gãi gãi đầu. Vốn cho rằng Sĩ Đạo cùng giải quyết tình chính mình hoặc là đã đem chuyện này đã quên, không nghĩ tới hắn còn nhớ thương. Ta đã biết. Sĩ Đạo an tâm biểu cảm giống yên tâm giống nhau, cười cười tốt lắm, vậy chúng ta đi hạ một cửa tiệm A, cơm chiều loại thịt. Dù sao Đại Kỳ cũng không phải là cái gì ra mặt dày người, bị người khác nói đến đây phân thượng, cũng chỉ đành đồng ý. Hai người lại đi vào thịt chế phẩm điếm, mà chờ hắn nhóm theo trong tiệm đi ra thời điểm. Quả nhiên đâu, có một đầu màu bạc trắng tóc ngắn búp bê đứng ở cửa chờ đợi bọn hắn. Gấp giấy, người như thế nào tại đây? Gấp giấy mặt không biểu cảm được đến hồi nhìn hai người, sau đó nói bởi vì gia hỏa kia khí tức theo phía sau chúng ta biến mất, ta liền nghĩ có khả năng hay không xảy ra chuyện gì nhìn một chút. Quả nhiên đâu, ta khí tức. Gấp giấy nghẹo đầu, hỏi ngược lại ngươi không phương diện này tự giác sao? Ngươi hô hấp thời điểm tượng đầu bò giống nhau. Như vậy, sĩ nói, các ngươi hàn huyên cái gì đâu này? Sĩ đạo nhìn đại kỳ, lúng túng khó xử được cười cười, đem đại kỳ yếu theo ngũ sông ra mang ra sự tình nói cho gấp giấy. Mà gấp giấy chính là nhẹ nhàng nga một tiếng, không có quá nhiều phản ứng, tựa như đối với chuyện này căn bản không liên quan tâm giống nhau. Nếu không có gì lớn việc, chúng ta đây trở về đi. Ân, gì, đây không tính là đại sự sao? Lại không nhanh chút liền đem ngươi ném ra nga. Vừa lúc đó, ân, ba người tại nơi khúc quanh đột nhiên dừng chân lại bước. Bất quá, này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bởi vì có một cô thiếu nữ ngã sấp tại bọn hắn phía trước. Đại kỳ cùng sĩ đạo sợ tới mức lui về sau nửa bước. Ngươi có khỏe không? Nhận rõ đó là một cái sinh động người sau đó, sĩ đạo gấp gáp nhằm phía trước, đem mua sắm túi phóng tới trên mặt đất, tính toán nâng dậy người thiếu nữ kia. Đối mặt có khó khăn người lập tức đi trợ giúp hắn, vậy đại khái chính là sĩ đạo được hoan nghênh địa phương. Trái lại đại kỳ chính mình, hiện tại chỉ muốn cách xa hiện trường phát hiện án càng xa càng tốt. Thoạt nhìn là gặp được sự cố, sĩ nói, cẩn thận một chút đem nàng nâng lên. Sĩ nói, vẫn là chớ để ý, đi nhanh một chút a. Sao có thể đem nàng ném tại nơi này? Sĩ đạo hướng về đại kỳ giống to, không biết là không phải là bởi vì quá lớn đánh thức người thiếu nữ kia, nàng giật giật ngón tay, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này, ba người thấy rõ thiếu nữ bộ dạng, tuổi hình như so với hắn nhóm đại thượng 1-2 tuổi, nữ sinh viên bộ dạng, có một đôi xinh đẹp mắt phượng cùng với môi mỏng, mũi thẳng tắp, ngũ quan bưng toàn bộ. Nhưng bây giờ nàng khuôn mặt lại lộ ra mỏi mệt không thôi thần sắc, hai má gầy yếu, mắt quầng thâm sâu đậm. Cùng với nói là phát sinh vấn đề, chỉ bằng nói là quá lao té xỉu vẫn còn so sánh góc có sức thuyết phục, tựa như tuổi trẻ bản làm âm. Bởi vậy, nàng kia một đầu nguyên vốn hẳn nên tỏa ra quang huy màu ngân hôi mái tóc, có vẻ ảm đạm vô quang, không biết bao lâu không tắm. Ngươi như thế nào đây? Có khỏe không? Sĩ đạo đỡ lấy thiếu nữ bả vai, trợ giúp nàng ngồi dậy từ. Thiếu nữ chỉ mặc đồ mặc ở nhà cộng thêm một kiện áo ngoài. Tại đây khí trời rét lạnh, trên chân cư nhiên không có mặc tất, chỉ mang dép. Đại khái chính là ở tại cư dân phụ cận A. Ngũ xông ra người nửa đêm đi phụ cận cửa hàng tiện lợi thời điểm, ngẫu nhiên cũng lấy cùng loại trang điểm xuất môn, sau đó cái này thói xấu lại truyền cho sát phách các tinh linh. Lúc này, thiếu nữ ánh mắt tập trung tiêu điểm nhìn phía sĩ đạo khuôn mặt về sau. Run rẩy môi khô khốc phát ra thật nhỏ như văn âm thanh, bụng, đói. Gì, ngươi nói cái gì, làm sao vậy? Sĩ đạo hỏi lại về sau, thiếu nữ liền lặp lại lần nữa nàng lời nói. Bụng, thật là đói. Cái gì, sĩ đạo không khỏi há hốc mồm. Tiếp lấy, thiếu nữ bụng truyền đến ủng ục lỗ lỗ tiếng kêu. Nơi này có cơm chưa còn lại bánh mì, không ngại nói thỉnh dùng. Gấp giấy theo cặp sách lấy ra bánh mì đưa tới mặt của nàng phía trước, thiếu nữ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng đoạt lấy bánh mì, liền giấy bọc cũng không hoàn toàn xé mở liền bỏ vào trong miệng lang thôn hổ yết. Gạch nối dài. Mấy phút sau, sĩ đạo cõng người thiếu nữ kia, chiếu theo nàng chỉ dẫn đi tại trên đường. Mà gấp giấy thay sĩ đạo sách lấy mua sắm túi, cùng đại kỳ cùng đi tại sĩ đạo hai bên. Ân, ngượng ngùng a, thiếu niên. Thiếu nữ phát ra hữu khí vô lực âm thanh. Không biết, ngược lại ngươi thật không có chuyện gì sao? Không cần đi bệnh viện. Ta không quan hệ, ta vừa không có sinh bệnh. Nói sau, đi cái loại địa phương đó quá lãng phí thời gian. Thiếu nữ phất phất tay nói như thế nói. Ngươi dùng không được đối với ta khách khí như vậy á. Ta chịu không nổi nhất loại này cẩn thận thái độ. Nếu như chịu không nổi nói có thể theo sĩ đạo lưng xuống sau gấp giấy đối với sĩ đạo sau lưng biểu hiện ra mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, gương mặt hung ác được nghe nhìn thiếu nữ. À, tiểu muội muội ghen tị, hì hì hì mà thiếu nữ chiết khấu giấy hồi lấy đắc ý biểu cảm, sau đó dùng bộ ngực tại sĩ đạo sau lưng cao thấp ma sát hai cái. Bên này còn có một cái nam tính, vì sao không cho hắn lưng, cố tình muốn sĩ nói. Ai hắn a, thiếu nữ quay đầu nhìn đại kỳ phương hướng, làm ra chán ghét biểu cảm, này phát ra từ nội tâm hành động xác thực làm thương tổn đại kỳ tâm, đối với hắn tạo thành HP 99 tổn thương giá trị có cảm giác vị này béo tiểu ca. Ghé vào hắn trên người có thể ngửi được hôi chua vị. HP 999. Sĩ đạo cười khan hai tiếng. Hắn mới không thúi, gấp giấy nói, ngữ khí trung mang theo tức giận, dùng càng hung ác ánh mắt trừng mắt thiếu nữ, so với bị khinh bỉ đại kỳ tức giận hơn. Nga nha, nói được tiểu muội muội ngươi ngửi qua giống nhau nan không thành ngươi dán tại hắn lưng ngửi qua, giống như vậy tê ha nói, thiếu nữ đem mũi áp vào sĩ đạo trên cổ, chợt hút, biến thành sĩ đạo lại ngứa lại ngượng ngùng, gấp giấy cùng đại kỳ hai người một cái dùng phẫn nộ một cái dùng hâm mộ ánh mắt nhìn bọn hắn. Bất qua sĩ đạo cũng muốn biết vì sao gấp giấy đối với đại kỳ hiểu rõ sự tình rõ ràng như vậy, liền hắn thân là đồng tính cũng không có cách nào xác thực vô cùng xác thực phải nói ra hắn không có hiểu rõ chuyện này. Bởi vì ta khứu giác tốt lắm, gấp giấy đơn giản sáng tỏ phải nói. Ha ha ha ha, thì ra là thế, thiếu nữ bắt đầu đại cười lên, theo miệng của nàng hôn nghe đến, tên thiếu nữ này cùng nàng tinh tế bề ngoài tương phản, phi thường có can đảm mà không câu nệ tiểu tiết. À, đưa ta đến kia ở giữa nhà trò. Ngay tại ba người theo thiếu nữ nói các biểu cảm sinh động thời điểm, sĩ đạo lưng thiếu nữ đột nhiên nâng lên tay phải chỉ hướng phía trước. Theo thiếu nữ đầu ngón tay chỉ kỳ phương hướng di chuyển tầm mắt, đó là một cái nhà so xung quanh vật kiến trúc ước cao hơn gấp đôi cao lầu nhà trò. Trên cơ bản tại Thiên Cung thị, nhà trọ phòng giá trị ước tương đương này độ cao, giống như vậy cao cấp nhà trọ, cũng chỉ có Mỹ Cửu như vậy người giàu mới mua được. Thiếu nữ mặc lấy trang điểm phi thường bình dân, lại tăng thêm nàng mới vừa ở đói hôn tại ven đường, thật sự không thể cùng trước mắt cao cấp nhà trọ liên tưởng tại cùng một chỗ. Gì, nơi này sao? Đại kỳ kinh ngạc phải hỏi nói. Ân, đúng vậy, a, ngươi nên không có khả năng cho rằng chỗ ta ở hẳn là muốn càng rách nát a. Đại kỳ xác thực nghĩ như vậy. Vốn cho rằng đưa đến nhà trọ phía dưới là được, không nghĩ tới thiếu nữ còn yêu cầu đưa nàng đến trên lầu. Đưa vào 1801 gian phòng hào cùng 1234 gác cổng mật mã, một đoàn người thông qua nhà trọ cửa tự động, ngồi lên thang máy, gần một phút sau bọn hắn đạt tới 18 lâu, thông qua xa hoa nội bộ hành lang, đến thiếu nữ cửa phòng trước. A, chìa khóa tại ta phía sau cái mông trong túi, thiếu niên ngươi cầm lấy thời điểm phải cẩn thận một chút chớ đem tay vói vào quần lót của ta nha. Mới không có khả năng a, đừng nói loại này làm người ta hiểu sai nói. Sĩ đạo kêu to chửi bậy nói, thiếu nữ chính là hì hì cười. Mà gấp giấy thì không tiếng đi vòng qua phía sau của nàng, duỗi tay lấy ra chìa khóa. Nhà sắc lang diễn nhất tiểu muội muội tên sắc lang này như thế nào đột nhiên bỏ vào đến không muốn, thiếu nữ đột nhiên phát ra thét chói tai. Ân, gấp giấy sai lệch nghiêng đầu. Dùng chìa khóa mở cửa, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy phân tán các loại tạp chí truyện tranh cửa trước. Cơ hồ lấy chất thành núi trạng thái tại phòng ở nội chung quanh có thể thấy được, nhìn đến gian phòng này chủ nhân cũng là một cái tùy tiện người. Ta muốn đi vào lâu. Tốt nha. Thiếu nữ lấy ngả ngớn giọng điệu trả lời. Vì thế, sĩ đạo thở dài một hơi, có thể đừng nói những cái này hoàng đoạn tử à. Đừng cười ngây ngô, gấp giấy đâm đâm bởi vì thiếu nữ hoàng đoạn tử mà bắt đầu vô cớ liên tưởng ngây ngô cười đại kỳ, sau đó cũng đi theo sĩ đạo phía sau đi vào phòng. Vốn là bọn họ là không tất cùng đến, nhưng là đại kỳ thực tại nhịn không được đối với loại này cao cấp nhà trọ lòng hiếu kỳ. Người phòng ngủ tại nơi nào? Chỗ đó. Sĩ đạo chiều thiếu nữ chỉ thị phương hướng đi tới, tiến vào gian phòng. Quả nhiên, thiếu nữ phòng ngủ chất đầy vô số truyện tranh. Cơ hồ toàn bộ mặt bức tường đều trở thành giá sách, phần ngoại lệ tịch vẫn đang không chỗ có thể phóng, chất đầy toàn bộ gian phòng. Trên giường hơn nữa khoa trương, nhất cái giường lớn ngay chính giữa chỉ trống ra có thể nằm xuống một người không gian, xung quanh tán loạn tốt mấy cuốn sách. Quả thực giống như là vì khi còn sống yêu thích đọc cố nhân đặc biệt đặt làm quan tài. Hắc hiu, thiếu nữ tại sĩ đạo đứng ở trước giường mặt chớp mắt, giống thong dong khí chảy ra dịch nhờn bình thường di chuyển đến trên giường, tiếp theo liền giống hợp lại hình ảnh vừa vặn ăn khớp trạng thái hoàn mỹ nằm tiến cái kia không gian. Ân, vẫn là nhà mình thoải mái a. Lúc này, gấp giấy đứng ở trước giường, Sĩ Đạo cùng Đại Kỳ đều còn không có phản ứng. Nàng đột nhiên đem trên người đồng phục học sinh biến thành màu trắng tuyển hạn định linh trang. Nàng đối với Nhị Á làm ra cảnh giới tư thế. Sau đó đặt câu hỏi, ta liền nói thẳng phải hỏi rồi. Ngươi là người nào, đem Sĩ Đạo dẫn đến nơi này đến có cái gì mục đích? Hoa tiểu muội muội, ngươi này thân quần áo thật khá, nơi nào thay đổi đi ra nha. Đừng giả bộ tỏi rồi. AST, Gem vẫn là tinh linh, ngươi đến tột cùng là thế nào một bên? Nói, gấp giấy một tiếng gầm lên, tứ căn giống như phù du pháo cột sáng tại rộng mở gian phòng chiếm cứ bốn cái xó xỉnh nhắm ngay trên giường thiếu nữ. Tiểu muội muội, ngươi đang nói gì đấy, ta có thể không rõ nga. Đúng vậy, gấp giấy, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Sĩ Đạo nhất phó khẩn trương bộ dạng hoành đến thiếu nữ cùng gấp giấy ở giữa, dù sao tại người bình thường trước mặt lộ rõ linh trang là bị cầm nghiêm lệnh cấm. Tên, vừa rồi ta cầm lấy chìa khóa thời điểm nữ nhân này xác xác thật thật gọi là ta riêng nhất. Theo gặp mặt đến nay, Sĩ Đạo ngươi và Đại Kỳ một lần cũng chưa kêu lên của ta họ. Chính là điểm này, liền cũng đủ trở thành gấp giấy đối với nàng hành làm cho vũ lực lý do. Ách, Sĩ Đạo trần chờ hồi lâu. Cuối cùng xoay người sang, lấy kinh ngạc ánh mắt cao thấp nhìn quét thiếu nữ. À, ha ha ha ha, vừa rồi đột nhiên bị sờ mông thời điểm bại lộ sao? Thiếu nữ cười cười, theo trên giường nhảy xuống dưới, chuyện tranh bị nàng làm tát đầy đất. Như vậy, ta liền làm cái tự giới thiệu, trước tiên là nói về tốt, ta cũng không là kẻ địch Nga, cho nên mau đưa này nguy hiểm thiên sứ thu đứng lên đi. Tên của ta tên là Hanzonia, bút danh tên là Bản Đầu Thương Nhị. Bản Đầu Nhị Á, Thương Nhị, tạm thời vẫn là tinh linh A, thần uy linh trang nhị lần yót. Nhị Á nói xong, thân thể của nàng liền bị quang chi hạt quấn quanh, cùng gấp giấy giống nhau, trên thân thể của nàng xuất hiện linh trang, còn là hoàn toàn bản. Nàng mặc phóng xuất ra ảo tưởng vậy nhàn nhạt quang huy, tựa như áo cà sa linh trang. Tại trọng yếu bộ vị sở hiện ra chữ thập hình thiết kế cùng với bao trùm đầu khăn trùm đầu giống như một tên nữ tu sĩ. Đây là tinh linh người mặc tuyệt đối áo giáp, đồng thời cũng là thành lũy, lấy nồng đậm linh lực cấu thành quang chi y. Bàn áo cưới cùng nữ tu sĩ, hai loại khác biệt phong cách thiếu nữ đồng thời chen chúc tại một gian phòng ốc, khen ngược giống nào đó lấy cosplay làm chủ phong tục điếm giống nhau. Làm tinh linh mê luyến ngươi không là công tác của ngươi ư, thiếu niên. Không đúng, là, Isuka si đâu. Tiếp theo cái chớp mắt, Nhị Á điêm nhẹ nhàng bước chân đi đến Sĩ Đạo trước mặt. Trắng nõn thon thon tay ngọc nâng lên cái cằm của hắn, mỏng manh đôi môi áp vào bởi vì khiếp sợ mà không thể hoạt động tắc Sĩ Đạo môi phía trên. Đây là cho ngươi đáp lễ cảm ơn ngươi đã cứu ta, theo Gem tay phía trên. Ha! Nhị Á hành động làm ba người lộ ra riêng phần mình khác biệt biểu cảm. Thứ 76 chương. Tháng 12 năm 30 ngày. Là một năm sắp kết thúc thứ hai đếm ngược thiên, hôm nay ánh nắng mặt trời cũng là vô cùng ấm áp. Đại Kỳ thậm chí cảm giác được chính mình kia cả đầu dâm uế ý tưởng đều cùng mãn trùng cùng chết tại ánh nắng mặt trời dưới. Ngày hôm qua đã xong cuối kỳ kiểm tra, hôm nay kết nghiệp thức chỉ liên tục đến buổi sáng. Đại Kỳ nhìn chính mình bên phải phía trước rỗng tuếch tam tội liên đới. Sĩ nói, gấp giấy, mười hương, ba người cũng chưa tới tham gia, đại khái còn tại cùng chuyện tranh suốt đêm tác chiến. Này còn muốn theo mấy ngày trước nói lên. Ngày đó, cùng tinh linh Hanzonia đồng thời cũng là nổi danh ma ngà Bản Đầu Thương Nhị tướng gặp, đối phương chủ động đưa ra phong ấn linh lực yêu cầu xem như đối với Sĩ Đạo đáp lễ. Nguyên nhân là tại tháng trước tắc Sĩ Đạo linh lực nổ tung sự kiện bên trong, hắn đánh rơi Gem vận chuyển Nhị Á máy bay vận tải, giải cứu bị trường kỳ giam giữ giải đến 5 năm nàng, như vậy vương tử cứu công chúa bày ra. Vốn là hai người ở giữa hảo cảm có thể vững bước tăng lên, cũng thuận lợi tại thu diệp nguyên hẹn gặp, nhưng là thật bất hạnh. Sĩ Đạo cùng hắn phía sau màn đoàn đội tại Nhị Á yêu thích thượng liên tục đạp mìn, chẳng những cos Nhị Á yêu thích nhân vật BL nói ra không phù hợp nhân vật lời kịch, còn lợi dụng luyến ái trò chơi tính toán dẫn tới Nhị Á đối với Sĩ Đạo bản nhân hứng thú, những cái này đều bị Nhị Á thiên sứ chiếp cáo thiên chật nhất nhất xuyên qua. Mà bây giờ, bọn hắn đang tiến hành tầng thứ ba đoàn công lược, vẽ truyện tranh, từ tinh linh các thiếu nữ cộng đồng chế tác. Tướng Sĩ Đạo ôn nhu một mặt cùng với cứu vớt chuyện xưa của các nàng điền tiến thư diệp bên trong, mượn này dẫn tới Nhị Á đối với Sĩ Đạo hào cảm, hơn nữa còn vào ngày mai COMICO tiến hành lượng tiêu thụ so đấu. Cho nên, Cầm các nàng từ hôm qua bắt đầu suốt đêm chế tác 64 trang truyện tranh nguyên vẽ thất tội. Chẳng những là cùng Đại Kỳ cùng lớp ba người, lớp bên cạnh Bát Vũ tìm muội cùng với Mỹ Cửu đều bị kêu tới. Kỳ thật Đại Kỳ đối với sĩ đạo cùng các tinh linh nhận thức quá trình còn thật cảm thấy hứng thú. Dù sao các tinh linh đều là tại địa phương hắn không biết cùng thời gian yêu sĩ nói, cho nên quyết định đợi ngày mai truyện tranh sau khi hoàn thành hỏi Cầm muốn một quyển đến nhìn nhìn. Đương nhiên, Cầm cũng có nghĩ qua làm Đại Kỳ đến giúp đỡ ít nhất có thể làm ít chuyện vặt. Đại Kỳ lại vụng trộm nghe được sĩ đạo nói Đại Kỳ không đến dính vào chính là hỗ trợ, vì thế hắn cứ như vậy bị loại bỏ ra ngoài. Bất quá, tính là Cầm gọi hắn đến giúp đỡ, hắn cũng có một ngụm từ chối tự tin, thật sự là hắn đối với vẽ một chút phương diện nhất trộm bất thông, nhưng sĩ đạo nói thật sự quá làm người ta thương tâm, nhìn đến tính là sẽ phải mang ra ngũ sông nhà, sĩ đạo đối với Đại Kỳ ngăn cách còn chưa phải tiêu trừ. Chẳng qua ở trước mặt hắn làm vài lần Cầm mà thôi. Dùng được như vậy phải không? Đại Kỳ tức giận bất bình được nghĩ đến, vạn nhất làm sĩ đạo biết bây giờ cùng hắn chung sống một phòng vài cái tinh linh đều bị Đại Kỳ con cặc làm bẩn quá, không biết hắn là cái gì biểu cảm, thực xác suất lớn bị hắn giết rơi a. Như vậy nghĩ, Đại Kỳ tâm lý nhưng lại có vẻ đắc ý, ở phòng học hàng cuối cùng phát ra hắc hắc hắc cười dâm, tự hỏi càng nhiều lăng nhục tinh linh ngoạn pháp, tiếng cười đưa tới trong lớp nữ sinh phản cảm ánh mắt. Lúc này, trên bục giảng thay thế Tiểu Châu lão sư nữ giáo sư đã đem nghỉ xuân thời gian cùng cuối kỳ kiểm tra thành tích phân phát hoàn tất, tuyên cáo nghỉ xuân bắt đầu. Cự tuyệt Điện Đinh cùng đi đánh điện ngoạn mời, mang lên 10 hương thành tích của các nàng đơn, Đại Kỳ đi đến cửa trường học ngồi lên đi tới Thiên Cung quảng trường xe buýt, chỗ cần đến là bên kia thị dịch sở, một lần nữa đệ trình ký túc xin. Bởi vì lúc trước chính là lấy học sinh nội trú thân phận chuyển tiến đến Thiền Cao Trung, nếu chuyển nhà lời nói. Đại Kỳ vẫn là hy vọng có thể rời đến điều kiện hậu đại ký túc gia đình đi, cùng chính mình phòng cho thuê so với đến, giá cả nhưng là tiện nghi gần gấp đôi. Thiên Cung thị lúc này đang tại cử hành cuối năm chạy marathon trận đấu, chủ kiên đạo toàn bộ phong tỏa, bởi vậy tốn so bình thường càng lâu thời gian mới đến đạt Thiên Cung quảng trường, mặc dù chỉ là để lời nói với người xa lạ, chạy marathon là Đại Kỳ vì số không nhiều tinh thông một trong, mà ưu điểm của hắn tự nhiên không phải là tốc độ. Mà là cùng hắn hình thể không hợp sức chịu dựng, thậm chí là chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể hoàn thành toàn bộ hành trình chạy marathon, Đại Kỳ cũng có hoàn thành quá ghi lại, cuối cùng một cái chạy qua điểm cuối cũng không phải là cái gì đáng được kiêu ngạo sự tình. Thông qua chen chúc đám người đi vào thị dịch sở, tốn mấy 10 phút đệ trình hoàn bảng lại đi ra, đám người trở nên càng thêm chật chội. Lúc này, một chút ánh sáng màu vàng tựa như ánh nắng mặt trời ánh chiều tà hấp dẫn Đại Kỳ chú ý. Đó là một tên đem tóc dài màu vàng kim buộc thành công chúa đầu thiếu nữ, có tựa như chiếu rọi ra bầu trời sắc thái bích nhãn, có chút quy bắn non mềm gò má bởi vì vào đông gió lạnh bạch lộ ra hồng phấn, nếu như nâng lên khuôn mặt, nhất định giống chỉ nhồi vào hạt dưa thương thử, hiển nhiên chính là đáng yêu hóa thân. Cứ việc chỉ thấy nàng nghiêng nhan, nhưng là Đại Kỳ đã đối với nàng sinh ra phải có phản ứng, đem tên thiếu nữ này dáng người từ đầu đến chân dẫn vào trong mắt, 1m6 trai phải thân cao. Có lồi ra hai vú, hình như rất sợ lãnh tự đắc ăn mặc kín không kẽ hở, nàng nở nang hai chân bị màu đen quần tất bao bọc, một kiện vàng nhạt đồ len áo lót che đậy kín nàng xinh đẹp mông, làm người ta hoài nghi bên trong không có mặc quần, tiểu tử này tươi mát trang phục thật sự khiến người ta phạm tội, hấp dẫn Đại Kỳ kia hạ lưu ánh mắt. Người này thiếu nữ tóc vàng tại cố lên trợ uy bức tường người sau lưng, khi thì nhón chân lên khi thì bính nhảy. Nhiều lần tính toán đem tầm mắt lướt qua bức tường người đi quan sát trên đường cái chạy marathon trận đấu, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Mấy lần nếm thử không có kết quả sau đó, nàng cũng liền bỏ qua loại này hành vi, nhưng là không nghĩ tới phải là, vốn cho rằng nàng thất lạc được cúi đầu hoặc là tránh ra, tên thiếu nữ này lại quay đầu đến nhìn thẳng Đại Kỳ, đều không phải là hắn xung quanh hoặc là hắn đang tại phương hướng, xinh đẹp bích nhãn nhìn chằm chằm được nhìn chằm chằm thất kinh Đại Kỳ. Thật giống như sớm đã biết hắn tại nhìn chính mình giống nhau. Sau đó nàng môi anh đào khẽ mở, xung quanh tiếp ứng tiếng che giấu nàng âm thanh, nhưng Đại Kỳ vẫn có thể theo chỉ hình phân biệt nàng nói đúng thỉnh tới đây một chút. Gặp Đại Kỳ sững sờ tại chỗ bất động, thiếu nữ tránh đi đám người đi đến Đại Kỳ trước mặt, cùng nàng thắng yếu bề ngoài khác biệt, thiếu nữ động tác thập phần mau lẹ, giống như trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nàng thoáng cong khom lưng, nói xin chào. Tên của ta tên là Artemiser Bell Ascrop Bối Nhĩ A Tu Khắc La Phu Đặc. Ân, tự xưng Artemiser Bell Ascrop thiếu nữ sai lệch nghiêng đầu, giống như đang đợi Đại Kỳ làm tự giới thiệu, Bước này đoan trang tú lệ dung mạo lại tăng thêm thục nữ động tác, không chừng là nơi nào đại tiểu thư. Tuy rằng gấp giấy cùng Yoshino cũng rất có lễ phép, nhưng là các nàng nguyên nhân một là lười làm biểu cảm, một người khác là bởi vì hèn nhát. Người thiếu nữ này tắc là hoàn toàn xuất phát từ lâu dài đến nay gia giáo, cho nên hành vi cử chỉ mới có thể như thế tự nhiên hào phóng, tao nhã không mất lễ tiết. Ách, ta gọi Đoàn Căn đại kỳ. Đoàn Căn tiên sinh, ngài khỏe chứ? Làm như vậy vì mới vừa rồi bị ngài thị gian lâu như vậy đáp lễ, có thể xin ngài ngồi xuống à? Gì? Gạch nối dài gạch nối dài. Kết quả, đại kỳ vừa ngồi xuống, Artemisia Belascrop liền đi vòng qua phía sau hắn, tiếp lấy, một cái hơn hai thước cao cự nhân đứng vững tại trong đám người, Artemisia Belascrop cưỡi ở đại kỳ trên vai, làm ra nhìn xung quanh động tác nhìn quét theo trước mắt nàng trải qua đám tuyển thủ, trong miệng còn lẩm bẩm phải nói tiền bối như thế nào còn chưa tới. Ách, cái kia, Artemisia Belascrop tiểu thư. Ân, ta, thật có lỗi, ta rất nặng ư, thỉnh kiên trì một chút nữa. Đợi khi tìm được tiền bối ta lập tức xuống. Không, không phải là ý tứ này. Ngươi một chút cũng không nặng. Thật ước chừng chỉ có hơn 80 cân thể trọng cưỡi ở trên vai hoàn toàn không cảm giác có áp lực. Không bằng nói còn không hy vọng Artemisia Belascrop nhanh như vậy xuống. Bởi vì hiện tại đại kỳ vì có thể để cho nàng bảo trì cân bằng. Hai tay nén Artemisia Belascrop hai chân. Bắp đùi của nàng kẹp lấy đại kỳ gương mặt tùy theo thân thể nàng lay động mà chậm rãi ma sát. Quần tất kia thật dày cảm xúc lại tăng thêm thiếu nữ tinh xảo có hình hai chân, cùng với Artemisia Belascrop đặc hữu cam quýt vị mùi thơm cơ thể. Đây chính là tối cao hưởng thụ, kiềm chế muốn liếm lên đi, ngậm bắp chân thịt xúc động. Đại kỳ hỏi Artemisia Belascrop tiểu thư. Ân, ngươi là làm sao mà biết ta đang trộm, nhìn ngươi. Đại kỳ lập tức sửa miệng, tuyệt không thừa nhận chính mình trộm nhìn sự thật, lúc ấy hai người khoảng cách có 34 mét. Lại tăng thêm người lúc đó sổ chật trội, nàng cư nhiên có thể liếc nhìn một cái liền từ trong đám người nhận ra đại kỳ. À, người nói cái này à, bởi vì ta bộ dạng coi như thật đáng yêu, cho nên bình thường liền có rất nhiều người dùng giống như ngươi hạ lưu ánh mắt liếm khắp toàn thân của ta, đặc biệt bộ ngực cùng mái tóc, ngươi nhìn, ngực ta bộ coi như thật lớn. Người nếu cảm thấy tên của ta quá dài lời nói, có thể dùng A Nhĩ hoặc là Tia tới gọi ta, mọi người đều là gọi như vậy. Nhìn không tới a, nói ngươi cũng quá tự tin đi à nha. Tuy rằng không biết cái này đại gia đều là ai, nhưng là nói chung không có người như vậy tự biên tự diễn. Mặc dù nói đều là sự thật. Còn có chính là, ta cũng thật bội phục ngươi, rõ ràng hô hấp như vậy nặng, lại còn có thể đem chính mình khí tức che giấu được tốt như vậy. Ta đã thấy người bên trong cũng chưa nhân có thể làm được giống ngươi như vậy, ngươi chính là quốc gia này trong truyền thuyết nhẫn giả sao. Này. Ngươi vừa mới dường như không có việc gì phải nói ta là tối không tồn tại cảm cái kia à. Đây là khích lệ nha. Bất quá tên của ngươi cũng rất có thú, Đoàn Can. Phốc, Nam Can, có phải hay không thực sự có như vậy đại à? Ta thực hoài nghi nha. Artemisia Belascrop ngọt ngào tiếng cười theo phía trên truyền đến. Đối với Nam Can những cái này từ không tránh né, lại tăng thêm có thể dễ dàng cưỡi lên xa lạ nam nhân trên vai. Thuyết minh cùng nàng tiểu thư khuê các bề ngoài khác biệt. Nội tại kỳ thật còn rất mở ra cũng khó nói, đại kỳ như thế suy đoán, vì thế dùng cả lơ phất phơ giọng điệu thử thăm dò phải nói đảo. Hắc hắc, người muốn nhìn nhìn ư, ta biết phụ cận đây không hề sai khách sạn, có thể cho ngươi nhìn cái đủ nga. Ha ha, người đây là tại đến gần ư, bình thường tới nói không phải là uống trà nha, ca hát ăn cơm linh tinh sao, nào có giống ngươi như vậy vừa mở miệng chỉ đơn giản như vậy sáng tỏ. Ách, người có biết còn thật rõ ràng đâu. Trên đỉnh đầu Artemisia Belascrop hình như thực vui vẻ cười, điều này làm cho đại kỳ trên mặt một trận khô nóng, làm chính mình chưa quen thuộc sự tình quả nhiên thực thẹn thùng. Ân, bởi vì ta vừa đến nơi này thời điểm đã bị đến gần qua nhiều lần, mọi người đều là dùng loại này lấy cớ, cho nên quang một buổi chiều ta liền uống lên vài ly cà phê. Gì, ý thức là, người đáp ứng kia một chút đến gần nam mời. Đến gần sau nhất định là khách sạn. Nếu như là như vậy lời nói, như vậy cái thiếu nữ tóc vàng, chính là Bích. Ân, Artemisia Belascrop gật gật đầu, hoàn toàn không nghĩ che giấu chính mình tính kinh nghiệm phong phú chuyện này. Đương nhiên, đại kỳ đối với lần này cũng không quan tâm, trọng yếu chính là. Hắc hắc hắc, chúng ta đây đợi sau khi. Hắc hắc hắc, nước miếng thiếu chút nữa chảy tới quần tất phía trên, đại kỳ lập tức hút hút miệng. Thật có lỗi, không được. Gì? Ta kỳ thật chỉ đối với bộ dạng xuất người có hứng thú. Giống Đoàn Căn tiên sinh ngài như vậy, thật sự có lỗi, ngài không phải là của ta đồ ăn. Bị cự tuyệt rồi, hơn nữa còn là loại này không thể phản bác lý do, điều này làm cho Đại Kỳ nhớ lại tiểu học lớp 5 khi Lỗ Mãng được Hướng Niên cấp thứ 2 đáng yêu nữ hài thông báo, kết quả bị đối phương yêu thích đá banh soái ca làm lý do mà cự tuyệt. Ngày hôm sau trường học soái ca bảng đổi mới, Đại Kỳ hoàn mỹ kế cuối, loại này không thể làm gì cảm giác bị thất bại. Không nghĩ tới cái này tóc vàng đại tiểu thư, vẫn là cái trọng độ nhan khống. Ách, ách, ý là chỉ cần là soái ca đến gần, tia người đều đáp ứng. Ân, chẳng những là bích đại tiểu thư, vẫn là cái trọng độ nhan khống, như vậy quả thực quá phạm quy. A, tiền bối đến đây. Lúc này, Artemiser Belanscrop tầm mắt bị phía trước trải qua một cái lung lay sắp đổ nữ tính hấp dẫn tiền bối. Thỉnh cố lên cuộc so tài trình còn có 30 nhiều cây em liền đã xong thỉnh kiên trì một chút nữa. Không biết có phải hay không nàng nói cho một kích chí mệnh, cái kia có đạm tóc dài màu vàng kim Bắc Âu phong thiếu nữ một chút té nhào vào giữa đường. Đương nhiên, Đại Kỳ vị trí nhìn không tới những cái này, có thể nhìn thấy chỉ có cưỡi ở hắn trên vai Artemiser Belanscrop. À, tiền bối ngã sắp xuống rồi, thật có lỗi, thỉnh thả ta xuống. Đại Kỳ lại lần nữa ngồi xuống. Artemiser Belanscrop nhẹ nhàng được theo hắn lưng nhảy xuống dưới. Hôm nay phi thường cảm tạ ngài, Đoàn Căn tiên sinh, nhưng là ta hiện tại phải đi rồi, kéo lấy ta đến cho nàng tiếp ứng tiền bối giống như không bò dậy nổi, ta muốn đi chiếu cố nàng mới được. Nga, Nga, cái kia, thuận tiện nói có thể trao đổi hạ phương thức liên lạc à? Hắc hắc, của ta là... Thực xin lỗi, sổ truyền tin đã đầy, lần sau đi. Sơ Trung mới vừa vào tiết học trong lớp nhân khí vương hòa toàn bộ mọi người trao đổi hoàn liên lạc địa chỉ, cuối cùng đến phiên Đại Kỳ thời điểm nói cùng Artemiser Belanscrop đồng dạng lời nói, thế cho nên Sơ Trung 3 năm Đại Kỳ đều không có người kia phương thức liên lạc. Artemiser Belanscrop nhanh như chớp được chạy trốn rồi, đại khái là không nghĩ tới lại lần nữa cùng Đại Kỳ gặp nhau. Mặc dù có điểm tiếc nuối, nhưng là Đại Kỳ hiện tại bên người không thiếu nhất đúng là tinh dịch cầu tiêu. Gạch nối dài. Nhưng mà, ngày hôm sau, tháng 12 năm 31 hào. Trên đường tại Thiên Cung thị nội ô tô sao tỏa. Tình thế phát triển được thật không sai, Isuka Shido quả nhiên là toàn bộ mấu chốt. Ha ha ha ha, tài liệu A, Nga không, hẳn là gọi nữ tu sĩ Nhị Á cũng không có cô phụ kỳ vọng của ta. Gem Industry chấp hành đồng sự ngài Tát Khắc Uy Tư Khảo đặc nhìn chằm chằm trên tay loại nhỏ phần cuối cơ màn hình, sung sướng giơ lên khóe miệng. 5 năm trước, bọn hắn bắt được vừa trở thành tinh linh không lâu Nhị Á, khi đó nàng đã đối với nhân loại cảm thấy tuyệt vọng, vẫn là bởi vì năng lực của nàng. 5 năm lúc, đối với nàng nghiêm hình tra tấn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tính toán lợi dụng ngoại bộ lực lượng vội vã khiến nàng xoay ngược, thân thể cùng tinh thần tao thụ vô tận vết thương. Sinh động tao nhân khai tràng phẩu bụng, xó thượng bị đuổi một cái hố, cùng với tay chân từng bị nhất cây số tước mất, làm thành nghiên cứu tài liệu. Thương thế khỏi hẳn sau trở thành các nam nhân đồ chơi, cột vào trên giá rằng có 1 tháng cưỡng gian, một lần đã quên mình là ai, tháng thứ 2 bị trói buộc thành tứ chân hành tẩu trạng thái nhốt tại thú vòng, trở thành cầu, heo, mã, tinh tinh linh tinh sinh sôi nảy nở công cụ, năm thứ 2 lại nhìn thấy Nhị Á thời điểm nàng đã hoàn toàn đã quên mình là nhân loại. Lý trí tan vỡ, ngôn ngữ năng lực hoàn toàn đánh mất, bị quan lấy tài liệu A danh hiệu, nhưng là những cái này cũng chưa có thể để cho nàng xoay ngược. Ngồi ở sát vách chỗ ngồi ngài liên nhìn lén phần cuối cơ liếc nhìn một cái, Nhị Á các loại lũy thừa đều tại tăng vọt. Vậy thì thật là vạn hạnh, bất quá, phóng thích bắt đến tinh linh, phiêu lưu vẫn là quá cao A. Nói xong, nàng có chút không vui được nhăn lại lông mày, nữ tu sĩ vốn là 5 năm trước ngài liên bắt được tinh linh. Cũng là gem xã có duy nhất một cái tinh linh, lần này tác chiến vốn là tính toán phóng thích nàng, không nghĩ tới trời xuôi đất khiến phía dưới bị linh lực nổ tung taxi đạo cứu hoạt hình đệ tam quý cuối cùng nhất tập, đem cái kế hoạch này thuận nước đẩy thuyền, liền Nhị Á cái kia biết hết thiên sứ chiếp cáo thiên trật cũng chưa có thể nhìn ra sơ hở. Cho nên mới cần đem thứ này cắm vào đầu óc của nàng không phải sao. Hiện tại Nhị Á, đầu óc bị đút vào siêu loại nhỏ hiện hiển trang bị. Hơn nữa làm nàng quên 5 năm này đến từ mình gặp được, đồng thời cũng khôi phục mình. Thời điểm không sai biệt lắm cũng thành thục rồi, khiến cho ta lại lần nữa kiến thức xuống ma vương sinh ra a, Isuka Shido. Phần cuối thượng chỉ số trở nên hỗn độn, lúc này sĩ đạo nhất định đả động nhị á tâm, làm nàng mê luyến chính mình, mà đây cũng là uy tư khảo đặc mơ ước đã lâu cơ hội, vì thế hắn tại ngải liên bất an nhìn soi mói, nhấn giải trừ cái nút. Một lát, tại không bầu trời xa xăm, màu đen linh lực tại bên kia hội tụ, hình thành mắt thường có thể thấy được màu đen lốc xoáy, cùng 9 tháng chứng kiến công chúa Mười Hương xoay ngược khi tình cảnh giống nhau như đúc. Chỗ đó, đúng là sĩ đạo hôm nay cùng nhị á quyết chiến comic hội trường. Theo sau, ong ong ong không gian chấn cảnh báo theo 4 phương 8 hướng chuyển đến. Ha ha ha ha, nguyên lai tại chỗ đó ư, ngải liên, Artemiser Belascroc, kế tiếp liền giao cho các ngươi, đối mặt xoay ngược tinh linh, các ngươi có nắm chắc a? Ngồi ở uy tư khảo đặc cót một bên mạnh nhất ma thuật sư ngải liên tự không cần phải nói. Hôm qua chạy marathon sinh ra bắp thịt chua đau đớn đã ở hiện ra trang bị dưới sự trợ giúp thay đổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà hắn một khác nghiêng thiếu nữ tóc vàng cũng không tiếng gật gật đầu. Ngài khác, giao cho chúng ta hai cái là được, người không cần tự mình đi hiện trường. Ngài liên, chớ ngu rồi, mà vương sinh ra ta làm sao có khả năng bỏ qua, còn có, ta không phải là có hai người các ngươi tại bên người à. Ngài khác, ngài liên hạ quyết tâm. Nhất định phải bảo hộ trước mắt người nam nhân này, tính là hợp lại thượng tính mạng. Nàng nhưng là có chỉ cần uy tư khảo đặc ra lệnh một tiếng có thể vì hắn lưu lại hậu đại tự tin. Bất quá lúc này nàng lại nghĩ đến một cái khác nam tính, kia là vì tinh linh phấn đấu quên mình, hơn nữa còn tại đầu tháng khi cho chính mình lần thứ nhất công chúa ôm thiếu niên, hiện tại đang tại cuộc tao loạn này ngay chính giữa. Ha ha, ngươi là tại nghĩ Isuka Shido sao? Ngải liên. Uy tư khảo đặc vi cười hỏi. Cô, Isuka Shido, lặp lại tên này chính là một mực an tĩnh làm chiến đấu chuẩn bị Artemiser Belascroc. Đúng, Isuka Shido, hẳn là sẽ là tia người yêu thích loại hình A, ha ha ha ha. Phải không, thật muốn gặp một lần đâu. Yên tâm, lập tức liền có thể nhìn thấy rồi. Cao cấp xe hơi rất nhanh chạy đến màu đen lốc xoáy chỗ ở, chỗ đó. Có vừa yêu thích sĩ đạo liền khôi phục 5 năm ở giữa ký ức mà xoay ngược nhị á. Một hàng ba người đi xuống xe hơi, lúc này hai thiếu nữ trên người đã xuất hiện lộ ra độ cực cao clonit. Này, bên kia mập mạp, cảnh báo đều đã vang lên, nhanh đi tị nạn a, bằng không mất mạng. Quy tư khảo đặc mang theo bừa bãi nụ cười theo một cái sách lấy đại lượng màu vàng thư tịch mập mạp bên người trải qua, nhắc nhở hắn đi tị nạn, liền nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái. Di, ngài liên tiểu thư, còn có, Artemiser Belascroc. Hai người ném một ánh mắt, nhưng là không đi để ý đến hắn, trên mặt mang theo nghiêm túc thần sắc chiều màu đen lốc xoáy đi đến. Thứ 77 chương. Kia sau sự tình, xoay ngược trở thành ma vương nhị á bị đột nhiên xuất hiện Artemiser Belascroc trọng thương, tượng trưng tinh linh thân phận xoay ngược kết tinh bị uy tư khảo đặc cướp đi, dùng trên người cận tồn linh lực bảo vệ tính mạng. Tháng 1 ngày 4. Mặc dù ở đồng bản còn chưa khỏi hẳn xuất viện dưới tình huống làm loại chuyện này có chút quá mức, nhưng là sĩ đạo nhất hành vẫn là tại nghỉ xuân một ngày này đi tới mấy trăm cây em bên ngoài ôn tuyển quán trọ nghỉ phép. Căn nguyên vẫn là tại lần trước đêm Noel thời điểm, sĩ nói, đại kỳ, Yoshino ba người tại siêu thị mua đồ đưa vé sổ số, tại cuối năm rút thưởng trung thu được giải đặc biệt, 5 ngày tứ bạc ôn tuyển lữ hành bao 3 bữa. Vẫn là tam trương. Vận khí tốt đến làm người ta hoài nghi sau lưng có phải hay không có kéo tháp thác tư khác đang làm trò quỷ. Hơn nữa bình thường chỉ có 3 ngày nhị bạc lữ hành cư nhiên bởi vì cuối năm quan hệ biến thành 5 ngày tứ bạc, này là muốn cho nhân phao ôn tuyển cua được ra rẻ phát nhăn sao. Một tấm vé sổ số có thể cung 5 người thực dụng, mặc kệ nói như thế nào đều quá hào hoa. Đối với lần này, bọn hắn sở thanh toán đại giới chỉ có lông dê khăn quàng cổ 9.800 kem 3.500 rượu rum 1.200. Bất quá, bọn hắn lập tức đã biết nguyên nhân. Trước không nói xe buýt mở gần 4 giờ, nhà điều tên cùng Tịch Huyền đã tại oán giận nếu để cho các nàng phi lời nói, chỉ cần nửa phút có thể đến. Đến chỗ cần đến thời điểm cùng bọn hắn tương tự khách nhân cũng chỉ có 2-3 phê, rõ ràng nằm ở nghỉ xuân khoảng thời gian này, thiên cung thị nội sở hữu ôn tuyển quán trọ từ lúc tháng 11 cũng đã không thể hẹn trước. Khác khách nhân cũng cùng sĩ đạo bọn hắn giống nhau là ngũ nhân một tổ. Đại khái đều là bằng vé sổ số đến. Nhìn đến quán trọ chủ quán đối ngoại bán ra rất nhiều vé sổ số, bằng không không có người chạy xa như thế đến phao ôn tuyền. Dứt bỏ đường xa điểm ấy không nói chuyện, nhà này quán trọ ưu điểm cũng không có thiếu, đầu tiên là đông một bên dựa vào sơn, phía tây ven biển, cổ kính trang hoàng từ bên ngoài nhìn qua cũng rất xa hoa, tiếp theo là ôn tuyền. Tu học lữ hành khi sở đi tới hoặc Mỹ đảo cùng hắn vừa so sánh với, quả thực chính là quả táo cùng dưa hấu ở giữa chênh lệch. Vì thế, tại hưởng dụng hoàn quán trọ cung cấp cái kia làm mười hương ăn không đủ no bữa tối sau đó, một đám nhân mã thượng tiến vào ôn tuyền. A Đại Kỳ cùng sĩ đạo ngâm vào ôn tuyền trong nháy mắt, đồng thời phát ra hưởng thụ âm thanh, theo hàn khí mà khô ráo làn da một chớp mắt thu được dễ chịu, thư giãn ra, vốn là còn nghĩ nghỉ xuân cửu thiên đều ngốc tại trong nhà vượt qua Đại Kỳ, bắt đầu vì không có làm quyết định sai lầm mà cảm thấy cao hứng. Một chuyến thật sự là đúng rồi đâu. Đúng không? A cực nhạc cực nhạc. A thoải mái thoải mái. Ý kiến của hai người khó được đạt được nhất trí. Giống trung niên đại thúc giống nhau nằm ngửa tại xây tại ôn tuyền xung quanh thạch nham phía trên. A, nơi này giống như có tráng dương hiệu quả đấy. Sĩ đạo phát ra ngây ngô cười, đối với lần này không thèm để ý chút nào phất phất tay không có khả năng không có khả năng đó là thương gia ôm khách kỹ xảo. Ha ha là đâu? Có hay không tráng dương hiệu quả không thể được đến chứng thực, nhưng là nhất định có làm người ta hãm sâu đi xuống ma lực, sự thật thượng Đại Kỳ đã không nghĩ từ nơi này đi lên. Gạch nối dài gạch nối dài. Theo ôn tuyền đi ra, đi vào một bên phòng nghỉ, phát hiện nữ tính nhóm sớm giặt xong tại chỗ đó nghỉ ngơi. Các nàng người mặc quán trọ cung cấp màu nâu đậm áo tắm, nhưng là lại mộc mạc quần áo cũng không cách nào che chắn mị lực của các nàng. Bát vũ tìm muội tại bóng bàn trước bàn cùng gấp giấy cùng thất tội tiến hành quyết đấu. Rất nhanh hành động vén lên các nàng áo tắm vạt áo, lộ ra trắng bóng đùi, sĩ đạo hết sức quay đầu đi chỗ khác, tránh đi này mê người khu vực. Mà Đại Kỳ lại nhìn chằm chằm được nhìn bốn người như ẩn như hiện ngực, vụng trộm lau nước miếng. Cầm cùng Yoshino một tay xoa eo, đem cà phê sữa bò một hớp uống cạn, mười hương cùng tiểu châu lão sư các nàng mấy người chiếm dụng massage ghế, phát ra a a a âm rung. Cái này loại nhỏ phòng nghỉ hiện trường tràn đầy thiếu nữ mùi thơm cơ thể, vài loại cám dỗ hương vị tiến vào cái mũi, liền sĩ đạo đều cảm giác cầm giữ không được chính mình. Chớ nói chi là cái kia cùng hắn cùng một chỗ tiến đến sắc ma, hắn liếc liếc nhìn một cái cùng hắn cùng một chỗ tiến đến Đại Kỳ, phát hiện thân thể hắn nghiêng về trước, phần eo hơi hơi hoàn toàn. Này hoàn toàn chính là đã cương lên, không biết vì sao, tại lớp học thượng biến thành loại trạng thái này thời điểm tổng sẽ bị gọi dậy đến trả lời đề mục, cho nên sĩ đạo đối với loại tư thế này rất minh bạch. Mười hương vừa nhìn thấy hai người, vui vẻ đến vung vẩy khởi cánh tay A, sĩ đạo. Đại Kỳ. Cái này ôn tuyền thật thoải mái đâu. Các ngươi nhìn, phao xong sau ta làn da trở nên như vậy trượt nga. Còn có, nơi này ghế dựa chấn động đâu. Ngu ngốc, chớ đem quần áo cởi xuống á. Này, nội y của ngươi đi đâu vậy? Ân, bởi vì phao hoàn ôn tuyền xảy ra mồ hôi, cho nên đại gia chuẩn bị trở về gian phòng lại xuyên nha. Ách, nhưng là còn có nam nhân khác ở đây. Mười hương nói quá mức chính xác. Sĩ đạo không thể phản bác, bởi vì liền hắn mình cũng không mặc quần lót, sĩ đạo thực hết sức đắc dụng ánh mắt ám chỉ mười hương còn có Đại Kỳ tại. Mười hương nhìn Đại Kỳ, sẽ đem tầm mắt cố định đến nửa người dưới của hắn, hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức cúi đầu ngượng ngùng được kéo lên áo tắm, đắp lại bả vai. Giống như cũng không địa phương nghỉ ngơi, chúng ta trở về phòng A, Đại Kỳ. Sĩ đạo chính liễu chính kiểm sắc, đối với Đại Kỳ nói, đương nhiên, trừ bỏ gian này tiểu phòng nghỉ. Sát phách còn có ở giữa đại. Gì, sĩ đạo ngươi một người trở về thì được chưa? Chúng ta hành lý giống như còn không có thu thập. Đúng nga, kia chúng ta đi thôi. Vừa nghĩ đến kế tiếp 4 ngày còn muốn đê cái tên mập mạp này, sĩ đạo cũng cảm giác đau đầu, quả thực chính là cái biết đi đường động dục máy móc. Hai người xoay người đi trở về, lúc này mới vừa đi ra nữ sĩ thay quần áo ở giữa xinh đẹp cửu nhìn thấy chính phải đi về hai người. Lập tức thay đổi rực rỡ đáng yêu mỉm cười, bước nhanh hướng về bọn hắn đi đến, nhưng lại không mất nhất quán tao nhã. Như tơ lụa xinh đẹp có ánh sáng trạch lam tử sắc tóc dài xòa vai hiện tại chất thành một bó đơn đuôi ngựa, lộ ra kia trắng nõn có chứa mồ hôi gáy, mộc mạc áo tắm mặc ở trên thân thể của nàng giống như ăn mặc trang trọng, hết thảy đều là bởi vì nàng cầm lấy đối với ngạo nhân hai vú, tính là không hề lộ ra độ cũng để cho nhân cảm giác phi thường tình dục. Tùy theo bước tiến của nàng nhoáng lên một cái rung động. Nha, Đạt làm đại kỳ các ngươi xuyên này một thân cũng tốt xuất nha này là muốn đi đâu? Mỹ Cửu, buổi tối tốt, chúng ta đang chuẩn bị trở về phòng đi thu dọn đồ đạc. Sĩ Đạo vừa đi một bên hướng đối diện mà đến chào hỏi. Nhưng mà ngoài ý muốn rất nhanh liền đã xảy ra, phòng nghỉ đang tại đánh bóng bàn Bát Vũ tìm muội dùng sức giữ lại vợt bóng bàn tại cầu trên bàn bắn nhảy một chút, tiếp lấy vượt qua thất tội đầu, hai tìm muội sung sướng được cho nhau vỗ tay hoan nghênh. Nha, ô, hoan hỉ, nha ô, nha vừa mới quả banh kia thật sự là hợp tác vô gian nha. Ba được một chút lại hưu một chút theo tiểu bất điểm trên đầu bay qua. Khẳng định, xinh đẹp nhất kích, không hổ là nha đều tên. Đừng nói như vậy, đó là bởi vì Tịch Huyền cứu gấp giấy phát bóng. Hai người còn không có chúc mừng xong, liền nghe được hai tiếng nổ mạnh, tựa như vật nặng ngã xuống đất. Cùng với một tiếng thiếu nữ thét chói tai. Bóng bàn tổ chiều phương hướng của thanh âm nhìn lại. Phát hiện nơi đó là ngã sấp xuống nằm sấp ngã sấp xuống taxi đạo cùng đồng dạng nằm bò trên đất trơn bóng đại kỳ. Sĩ đạo bên người còn ngã nhào một cái màu vàng tiểu cầu. Xem ra là sĩ đạo đạp phải rớt xuống đất thượng bóng bàn, mất đi cân bằng đụng phải đại kỳ, dẫn đến hắn cũng ngã sấp xuống, kinh hoàng phía dưới còn đem hắn trên người món đó vốn là có vẻ có chút tiểu áo tắm cởi xuống, mới dẫn đến cái này tràng diện. Nhà đều tên giống làm chuyện sai lầm giống nhau dùng vợt bóng bàn chắn nghiêm mặt. Đại kỳ, sĩ đạo, các ngươi không có sao chứ? Gấp giấy kêu hai người tên tiểu chạy qua, khác tinh linh cùng tiểu châu lão sư một hàng cũng vây quanh. Khá tốt, sĩ đạo đỡ lấy đầu ngồi dậy, nhìn sĩ đạo không có việc gì, gấp giấy lại chuyển hướng đại kỳ kia một bên. Ân, làm sao vậy? Gặp đại gia tới gần sau đột nhiên lâm vào trầm mặc, sĩ đạo phát ra nghi vấn. Sĩ nói, người tốt nhất không muốn nhìn cái này. Cái gì, đại kỳ bên kia làm sao vậy? Nan không thành là đem hắn đụng hôn mê. Sĩ đạo tâm sinh ra loại nghi vấn này, nhìn sang. Đại kỳ lộ ra toàn bộ nằm bò trên đất, theo thân thể của hắn hạ phát ra giống như thiếu nữ khóc âm thanh. Gì, đó là, Mỹ Cửu. Ân gấp giấy gật gật đầu. Đại kỳ ngã sấp xuống thời điểm nằm sấp ngã xuống đối diện mà đến xinh đẹp cửu trên người. Mặt chôn ở ngực của nàng lúc, đơn giản tới nói, đây là phim hoạt hình thường xuyên xuất hiện may mắn sắc lang sự kiện, nam tính mặc kệ lấy loại nào tư thế ngã sấp xuống, cuối cùng đều ghé vào nữ hài tử trên người liền sĩ đạo cũng chỉ thể nghiệm qua 2-3 lần. Này, đại kỳ, may mắn sắc lang đã đủ, mau theo Mỹ Cửu trên người, người mau đè chết nàng. Sĩ đạo vừa muốn đem đại kỳ theo Mỹ Cửu trên người kéo lên đến, lại bị gấp giấy ngăn cản. Đồng thời Mỹ Cửu phát ra thống khổ nghẹn ngào tiếng. Ô, đạt lệnh, không muốn, không muốn nhìn bên này. Mỹ Cửu hai mắt ướt át, dùng run rẩy âm thanh nói. Hiện tại, tốt nhất không nên cử động. Gì, vì sao? Gấp giấy chỉ đại kỳ nửa người dưới, sau đó đóng mở mắt. Sĩ đạo nhìn sang. Ân, gì? Nguyên nhân rất đơn giản, đại kỳ con cặc, cắm vào Mỹ Cửu tiểu huyệt. Đem màu mỡ tươi mới thịt bối chiều hai bên khuếch trương, chèn ép, Mỹ Cửu tiểu huyệt biến thành cái thật lớn o hình. Nói ngắn gọn, hai người hiện tại trạng thái là, hợp thể, cũng có thể xưng là tính giao, hơn nữa còn là đang tại sĩ đạo trước mặt. Vốn là đại kỳ liền cương lên, sĩ đạo vì thế mới nghĩ làm hắn trở về phòng, mà Mỹ Cửu là bởi vì mới ra dục, không có mặc nội y. Đại kỳ theo Mỹ Cửu ngực ở giữa ngẩng đầu, lúng túng khó xử được cười cười ách. Thật có lỗi à, sĩ nói, giống như cắm vào quá sâu, hiện tại rút ra sẽ rất không tốt. Này làm người ta khó chịu cười mặt, sĩ đạo hồi tưởng lại hắn và cầm ân ái thời điểm sắc mặt chớp mắt từ thanh thay đổi, từ từ thay đổi hồng. Đừng nói nhảm, ngươi cho ta, không cho phép tổn thương Mỹ Cửu, ngươi cái này biến thái heo mập. Sĩ đạo tức giận đến nghĩ đá văng ra đại kỳ, vừa giơ chân lên, đã bị gấp giấy đẩy ra. Mà tiểu châu lão sư tắc hoảng hốt phải nói không thuần khác phái giao du. Hoa hoa hoa, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Tiểu châu bình tĩnh một chút, Izayoi Miku cũng không là ta giáo đệ tử, cho nên hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mập mạp đúng vậy, nói cái này không phải là NTA sao. Sĩ đạo làm sao bây giờ. Đây là chịu không nổi đâu. Ai các nàng líu díu phải nói, khác tinh linh xấu hổ đến quay đầu lại. Không có chân trượt dưới trạng thái cắm vào. Nhìn bộ dạng này, hẳn là trực tiếp tiến vào tử cung, như vậy rút ra, gánh nặng lớn nhất chính là Mỹ Cửu bản nhân gấp giấy giảng giải. Kia phải làm gì, cũng không thể liền làm bọn hắn như vậy. Mỹ Cửu nhưng là bị xâm phạm. Sĩ Đạo giống giận làm xung quanh các cô gái một chút an yên tĩnh xuống. Ô, đạt lệnh, không nên nói nữa a. Đừng nhìn hiện tại xinh đẹp Cửu nha. Tại yêu thích người trước mặt tiếp nhận pháo hữu con cặc, phần này xấu hổ cảm giác làm Mỹ Cửu khóc không ra nước mắt. Biện pháp nói, thứ nhất, dùng nước bôi trơn rót vào đi, nhưng là đại kỳ dương vật rất lớn còn rất dài, sẽ không có nhiều như vậy không gian, hơn nữa phụ cận cũng không tiện lợi điếm. Thứ hai, kích thích đại kỳ xuất tinh. Thứ ba, làm Mỹ Cửu cao trào, dùng chất lỏng tiến hành trơn trượt. Gấp giấy, vì sao ngươi hỏi? Cầm đã ở bên cạnh phụ họa nói đúng vậy a, cái kia, rất lớn đâu. Sĩ Đạo dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn gấp giấy, chẳng biết tại sao, nàng lạnh lùng giọng điệu bên trong, giống như mang theo điểm tức giận, có khả năng hay không là bởi vì chính mình vừa rồi nghĩ đá đại kỳ quan hệ. Hơn nữa nàng hình như đối với đại kỳ thân thể rất minh bạch bộ dạng, một khi có nghi hoặc, Sĩ Đạo tầm mắt rốt cuộc rời không được gấp giấy rồi, hình như muốn từ nàng biểu cảm chung nhìn ra nhất chút đoan nghê. Mặc kệ thế nào một cái cũng không thể tại nơi này tiến hành, đại kỳ thức dậy tới sao? Có thể ôm lấy Mỹ Cửu trở về phòng sao? Di, ta, Nga. Nói, đại kỳ một bàn tay ôm Mỹ Cửu eo nhỏ, tay kia thì đỡ lấy Mỹ Cửu lưng, thoát lực xinh đẹp cửu giống búp bê giống nhau bị ôm, tiếp lấy nàng lõa chân chân đẹp ôm lấy đại kỳ hùng eo, hai tay bái tại đại kỳ lưng bảo trì cân bằng. Kia, sĩ nói. Ta về phòng trước á, Mỹ Cửu gian phòng tại nơi nào? A, nơi này đi về phía trước đệ tam ở giữa Mỹ Cửu đem mặt đặt ở đại kỳ bả vai, nhỏ giọng nói, giống như đang nói nhỏ vậy. Lấy loại này đứng thẳng đối diện vị, Mỹ Cửu cùng đại kỳ phòng nghỉ ở giữa đi đến. Mỗi bước đi, Mỹ Cửu liền cảm giác con cặc tại tiểu huyệt bên trong xâm nhập một phần. Ân chậm một chút đi đội lên nữa à? Nhìn đại kỳ bóng lưng. Sĩ Đạo phẫn nộ càng tăng lên, nắm chặt quả đấm phát ra xèo xèo âm thanh, hơn nữa vốn nên là con nam tính chán ghét chứng xinh đẹp Cửu đối với lần này giống như cũng không biểu hiện thực kháng cự, thậm chí dùng nàng mỹ diệu ca ít hầu phát ra ngọt ngào rên rỉ. Đạt lệnh, tại nhìn, động tác ít một chút xin nhờ. Bằng không bởi vì quá kích thích, Mỹ Cửu rất nhanh liền muốn đi nha. Lại nhịn một chút, lập tức liền đến phòng, đến lúc đó, hắc hắc hắc hắc. Sĩ nói. Cái này không phải là ngươi có thể ra tay giải quyết sự tình. Cho nên, không nên đi gây trở ngại đại kỳ. Gấp giấy liếc nhìn một cái nhìn thấu Sĩ Đạo muốn đi cùng một chỗ cùng đi qua, vì thế nàng ngăn ở Sĩ Đạo trước mặt. Nhưng là Mỹ Cửu nàng. Sĩ Đạo gấp đến độ hướng về gấp giấy kêu to, này cũng là chuyện đương nhiên, hiện tại Mỹ Cửu bị xâm phạm, mà mình bị khuyên bảo không thể ra tay giúp trợ, nơi nào có so này uất ức sự tình, nào chỉ là lòng nóng như lửa đốt. Quả thực chính là trong cơn giận dữ. Sĩ nói, bình tĩnh một điểm. Sĩ nói, Cầm cùng Nha đều tên cũng đi lên tới khuyên chờ Sĩ Đạo. Ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Cứu vớt tinh linh. Đúng vậy, Mỹ Cửu hiện tại cảm xúc coi như ổn định. Nếu như ngươi bây giờ tiến lên, ngươi nghĩ nghĩ, Mỹ Cửu như vậy thích ngươi. Nếu để cho ngươi thấy nàng bị xâm phạm bộ dạng, cảm xúc ngược lại không an định. Sĩ Đạo không từ ngữ phản bác, chỉ có thể đứng ngẩn ngơ tại phòng nghỉ trung ương. Tốt lắm, người đi trước ngủ đi, sáng sớm ngày mai thượng hết thảy đều tốt. Sĩ Đạo cùng đại kỳ gian phòng đang cùng Mỹ Cửu gian phòng hướng ngược lại. Gạch nối dài. Chăn đệm thảm tatami cùng thức trong gian phòng. Hì hì hôm nay đúng lúc là mang tứ thời gian ta còn cho rằng du lịch thời gian liền không tới phiên nữa nha. Đại kỳ đem Mỹ Cửu phóng tới thảm tatami phía trên. Nàng lập tức lộ ra ngọt ngào nụ cười, hoàn toàn không có bởi vì lúc trước tại Sĩ Đạo trước mặt làm trò cười cho thiên hạ chồng chất mà cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Đương nhiên, đại kỳ như trước đặt ở trên thân thể của nàng. Vừa mới thật làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới té một cái vừa vặn cắm vào ngươi cái này tiểu huyệt dâm. Hắc hắc, vẫn là tại Sĩ Đạo trước mặt. Đại kỳ trong lòng có một loại đại thù được báo cảm giác, dù sao Sĩ Đạo không lâu đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Vậy cũng là trả thù hắn. Mỹ Cửu bĩu môi hiện tại. Đừng nói đạt, Sĩ Đạo sự tình. Di, xưng hô cũng thay đổi. Vừa rồi không phát sinh những chuyện khác a. A, vừa mới hắn, chỉ xem qua Mỹ Cửu liếc nhìn một cái. mặc dù là ta làm hắn không muốn nhìn, nhưng là, so với Mỹ Cửu, Sĩ Đạo giống như càng quan tâm gấp giấy. Hừ, ngu ngốc Đạt làm Mỹ Cửu dùng ủy khuất âm thanh nói, mà quả thật như nàng đã nói, Sĩ Đạo chỉ có lúc chuyện xảy ra xem qua Mỹ Cửu một lần, sau đó hắn lực chú ý tất cả tại Đại Kỳ cùng gấp giấy trên người, kia chẳng phải là thẹn đối với Mỹ Cửu, đối với Đại Kỳ là phẫn nộ, chiết khấu giấy, tắc có xa siêu đối với Mỹ Cửu quan tâm. Trước không cần nói cái này, nhanh chút làm đại con cặc tại Mỹ Cửu tiểu huyệt bên trong chuyển động a, Mỹ Cửu tiểu huyệt đã trở nên ướt đẫm được rồi, nếu không làm Mỹ Cửu thoải mái, chỗ đó liền muốn biến thành nước tiểu trì A33. Mỹ Cửu vẫn như trước đây bước kia dâm bộ dạng lẳng lơ, dâm đãng biểu cảm tăng thêm ngạo nhân dáng người, lại lấy bước này bộ dạng cám dỗ Đại Kỳ, lại để cho Sĩ Đạo thấy nàng này một mặt, đại khái có thể thiêu tiêu lửa giận của hắn a. Hắc, có phải hay không thật? Ta phải thử một chút mới biết được. Đại Kỳ cười dâm nói, gồm thân thể mập mạp về phía trước đầy, sớm cắm vào tử cung đại con cặc nhẹ nhàng chạm đến kia mềm mại nụ hoa, ôn nhuận được chất lỏng chậm rãi bọc lại toàn bộ to lớn quy đầu, Mỹ Cửu toàn thân giật hai cái, theo nơi cổ một đường đến hồng đến mang tai. Nhìn đến còn chưa đủ ẩm ướt, đúng không đủ dâm đãng nữ nhân nhi thiện khí, nếu như vậy mới được. Chỉ thấy Đại Kỳ dưới người xuống phía dưới ép, cả khuôn mặt cùng Mỹ Cửu gần sát, Mỹ Cửu một chút hiểu Đại Kỳ muốn làm cái gì, liền nhếch lên anh sắc môi nhắm mắt lại chờ đợi. Đại Kỳ đầu tiên là tại Mỹ Cửu non nớt gò má thượng liếm một chút, sẽ đem đầu lưỡi vói vào nàng miệng anh đào. Đầu lưỡi đụng tới nàng gắn bó chớp mắt, lập tức bị đầu kia linh hoạt như tiểu cá trạch anh lưỡi lấy thuần thục kỹ xào cuốn nhập khẩu bên trong, tới quấn quýt, Đại Kỳ cũng không chịu thua hai tay phản hướng cặp kia bộ ngực sữa, một bên trà sát, một bên cùng Mỹ Cửu hôn môi. Ân a ừ ba bà ân Mỹ Cửu tiểu huyệt, đã ướt được không sai biệt lắm, nhanh chút hung hăng cắm vào Mỹ Cửu, sau đó đem tinh dịch sữa bò uy cấp Mỹ Cửu ba tinh dịch sữa bò Mỹ Cửu thích nhất. Cảm nhận Mỹ Cửu lỗ nhỏ chính nhất nhảy dùng non mềm tường thịt cấp con cặc mát xa, Mỹ Cửu thật sự là không nhẫn nại được, tại Đại Kỳ dưới người bắt đầu vặn vẹo cao nhất thần tượng thân thể yêu kiều. Mà Đại Kỳ bỏ đi cùng Mỹ Cửu lưỡi hôn, ngược lại ngậm Mỹ Cửu một cái mềm mại no đủ. Kiều đỉnh trơn mềm vú to, một bàn tay cầm chặt tiếp tục một con khác xinh đẹp mềm mại thiếu nữ ngọc nhũ, bắt đầu bú liếm viên kia non nớt mẫn cảm đầu vú, làm cho nó trở nên cứng rắn, thành lớn, kiều đỉnh lên. Đồng thời, nửa người dưới về phía trước nhúc nhích chống đối, chạm đến kia hoa tâm. Ô, thật là thoải mái ba con cặc quả nhiên là thoải mái nhất đó a, mau hơn chút nữa cầu xin người. Hắc, đừng vội, lập tức cho ngươi thích đến chết. Ngươi phải cẩn thận một chút chớ bị Sĩ Chỉ nghe đến nga, bằng không hắn sẽ giết của ta. Mỹ Cửu sau khi nghe lập tức dùng hai tay che miệng, sau đó vụng trộm cười, nhỏ giọng nói đến lúc đó, Mỹ Cửu đến phụ trách bảo hộ ba hì. Thật ngoan hắc hiu. Đại Kỳ rút ra con cặc, lùi đến giống như, sau đó vừa nhanh tốc được đâm đi vào. Nha cái này. Ba cắm vào thật là lợi hại a, đại con cặc đội lên mặt trong cùng a tiểu huyệt muốn bị xé mở. Đại Kỳ xương hông phi thường kịch liệt, rất nhanh được đánh vào Mỹ Cửu tô nộn bắp đùi lúc, từng trận gợn sóng theo nửa người dưới truyền ra. Ta làm, giết chết ngươi, Đại Kỳ giống giận điên cuồng cắm vào Mỹ Cửu hạ thân, chỉ chốc lát sau, hai miếng phấn nộn miếng thịt bị hắn làm được đỏ sẫm, thỉnh thoảng được lật ngoại lật tiến. Thịt bào xung quanh đã trải qua vô số lần rất nhanh quất cắm, bao vây lên từng vòng màu trắng sữa bọt biển, không cần nghĩ cũng biết, đây là đối với Sĩ Đạo trả thù. A nhà ba quá kịch liệt, hôm nay quá kịch liệt, đại con cặc so bình thường còn lợi hại hơn, o Mỹ Cửu muốn không nhịn được ba chậm một chút. Mỹ Cửu bị hắn chọc vào dục tiên dục tử, tâm hồn đều là tô, một đôi ngọc trượt xinh đẹp, tròn trịa tế tước tao nhã chân ngọc không biết làm sao cong lên, buông xuống, nâng lên. Cuối cùng lại vòng tại Đại Kỳ eo lúc, tùy theo sự điên cuồng của hắn quất cắm, Mỹ Cửu bị hắn mang theo tại thảm tatami thượng di chuyển, một hồi liền đến góc tường. Đại Nhật Ký hành trình động bay nhanh, đem con cặc rút ra, lại đem Mỹ Cửu chờ mình, làm nàng lấy doggy style nằm bò trên đất, ba được một cái tát đánh vào nàng mông, lại hung hăng phải đem con cặc đâm vào. Giết chết ngươi đầu này cho mẹ. Là Mỹ Cửu là chó mẹ ba có thể tùy tiện ngoạn Mỹ Cửu chó mẹ, Mỹ Cửu chính là cấp ba địch đồ đê tiện tận tình ngoạn Mỹ Cửu a, đem Mỹ Cửu tiểu huyệt làm lạn Mỹ Cửu thở gấp trở nên không hề bận tâm, miệng chung kêu to ra càng ngày càng dâm đãng rên rỉ. Thô to dương vật địch nàng hoàn toàn không cách nào tự hỏi, chỉ có thể hạ tiện xoay mông lớn đáp lại hắn, cũng không ngừng dâm đãng kêu la. A a thật thoải mái, lại dùng lực cắm vào sâu một điểm muốn. Phải chết rớt. Quất cắm tần suất càng lúc càng nhanh, Mỹ Cửu hoang mang lo sợ được quang đầu, Đại Kỳ đột nhiên đem con cặc rút ra, mà ý thức được cái này xinh đẹp cửu đột nhiên cảm giác được một trận buồn bã mất mát, tiểu huyệt còn tại giống hô hấp bình thường khẽ co khẽ rút, chờ đợi con cặc lại lần nữa cắm vào. Ba ba, làm sao vậy, nhanh chút tiếp tục nha. Chỉ thấy Đại Kỳ đứng người lên, tại Mỹ Cửu mông ngồi chồm hổm lên trung bình tấn, một cây thật lớn cây thịt thẳng tắp được từ trên xuống dưới đứng vững lỗ đít của nàng. Gì, nơi nào, không được, không muốn nha, a, con cặc lọt vào một trận lực cản, nhưng vẫn là cắm vào Mỹ Cửu hoa cúc. A cô ó ó, không muốn hay không cắm vào hoa cúc chỗ đó rất đau, tiểu huyệt vừa mới đi hoa cúc tái cao chiều Mỹ Cửu không khống chế. A, thật là thoải mái, hoa cúc tốt chướng a. Mỹ Cửu sung sướng được dâm đãng kêu la, thế nào chỉ con cặc tải hoa cúc cắm hơn 10 lần. Lập tức lại rút ra, đi địt kia lỗ nhỏ. A, tiểu huyệt cùng hoa cúc đều phải bị địt hư mất, ba ba tốt nga ân a. Tiểu huyệt cắm hơn 10 lần, lại chuyển đi làm Mỹ Cửu sổ cúc. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại 7-8 lần, cuối cùng Đại Kỳ hung hăng cắm vào Mỹ Cửu hoa cúc, hình như muốn cho nó vĩnh viễn hợp không lên giống nhau, đem Mỹ Cửu địt nằm bò trên đất, sau đó theo bên trong con cặc bắn ra sổ cỗ trích nhiệt tinh dịch, rót vào Mỹ Cửu trực tràng. A-o, tiểu huyệt, cũng muốn tinh dịch sữa bò. Vì thế, Đại Kỳ không cấp Mỹ Cửu thở dốc cơ hội, lại bắt đầu thứ hai cưỡng gian dâm, thẳng đến Mỹ Cửu tại mười hương các nàng sau khi trở về ngất đi mới tránh được một kiếp. Lữ hành ngày đầu tiên, ngay tại sĩ đạo lửa giận chung cùng Đại Kỳ tốt đẹp cửu dâm Mỹ tính giao xa suốt há duy màn. Độ hảo cảm Isuka Sido. Tobaiichi Origami 90 xuất quỹ sổ 1. Hanzu Nia 90 vừa phong ấn. Himekawa Yoshino 95. Isuka Kotori 90. Kiyono Nasumi 95. Yamai Kaguya 70-55 hắn nghĩ đá Đại Kỳ. Yamai Yuzuru 99. Izayoi Miku 90-80. Yatogami Toka 100. Atemizer Bell Ascrop 70. Đoàn căn Đại Kỳ. Tobaiichi Origami 90, Hanzu Nie 5, Himekawa Yoshino 60, Isuka Kotori 85, Kiyono Nasumi 10, Yamai Kaguya 99, Yamai Yuzuru 70, Izayoi Miku 80-90, Yatogami Toka 80, Atemizer Bell Ascrop 20. Thứ 78 chương. Thật là thoải mái, đại con cặc thật là thoải mái. Thiếu nữ dùng nàng ngọt ngào âm thanh phát ra trận trận dồn dập mà dâm đãng thở gấp, đã từng cảm thấy ngọt ngào ca ít hầu hiện tại giống như tạp âm kích thích sĩ đạo lỗ tai cùng thần kinh. Nhận rõ đến Mỹ Cửu cùng Đại Kỳ đang tại ân ái sự thật này, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, không bằng nói, lên tới lầu 2, theo một cái khác đạo cầu thang đi vòng qua lầu 1 khu rừng chân, đi đến Mỹ Cửu cửa gian phòng trên đường. Sĩ đạo cũng đã có dự cảm không tốt. Bởi vì chính mình thất thủ, làm Đại Kỳ diễn ra may mắn sắc lang sự kiện, kết quả tại mặt của mình phía trước, Đại Kỳ tốt đẹp cửu giao cấu. Mỹ Cửu còn bảo trì cắm vào tư thế bị mang vào trong phòng. Sĩ đạo phẫn nộ được cắn chặt môi dưới, kế muội muội của mình cầm sau đó, người mập mạp kia lại đem ma thủ đưa về phía mình bên người nữ hài, lần này vẫn là cái kia đã từng cực độ chán ghét nam tính xinh đẹp cửu. Hơn nữa, nghe theo phòng truyền đến ngọt ngào thở gấp. Mỹ Cửu cũng không có kháng cự ý tứ, ngược lại là thuận theo đáp lại Đại Kỳ gian dâm, còn nịnh nọt tự đắc xưng hô hắn vì ba ba. Tuy nói căn nguyên chính là ngoài ý muốn, nhưng là sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua sĩ đạo tưởng tượng, làm hắn nhớ tới không lâu, có được toàn trí toàn năng thiên sứ nhị á vụng trộm đối với hắn nói qua các tinh linh sau lưng đều bí mật giấu giếm sĩ nói. Chuyện này... đã nói chính là làm hai người tách ra thì tốt, kết quả bọn hắn tại trong phòng bắt đầu tiến hành làm yêu. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Sĩ đạo tức giận được mi giác tuôn ra gân xanh, bên trong thân thể truyền đến một trận lâng lâng cảm giác, tình hình như thế hắn tại tháng 12 phân thời điểm gặp được, đó là linh lực trong cơ thể sắp nổ tung điểm báo, lần trước là bởi vì linh lực quá thừa, lần này, tắc hoàn toàn là bởi vì phẫn nộ. Hắn đã có vọt vào đánh tơi bời Đại Kỳ một chút ý tưởng, sự thật phía trên, Cái trạng thái này phía dưới, sĩ đạo thân thể năng lực đột phá nhân loại cực hạn, đừng nói là đối phó người bình thường, liền đối phó tinh linh đều dư giả. Nhà bà ba xuất tinh hâm nóng một chút tinh dịch đi vào Mỹ cửu tiểu huyệt nữ hà Mỹ cửu muốn mang thai muốn bị ba ba muốn làm mang thai ân a a. Trong phòng truyền đến nam tính gào thét, tiếp lấy là Mỹ cửu mỹ nhân rên rỉ. Sĩ đạo nhất hạ mở to hai mắt nhìn, Mỹ cửu bị nội bắn rồi, nghĩ đến đây cái, sự phẫn nộ của hắn leo lên đỉnh. Chính mình thiên tân vạn khổ cứu vớt tinh linh, bị một cái heo mập cấp nội bắn. Sĩ đạo tuyệt đối không nhịn được chuyện này, cứu vớt những cái này thiếu nữ mục đích, chỉ là đơn thuần được nghĩ cho các nàng hạnh phúc. Nhưng là, hắc hắc, thứ hai phát, Mỹ cửu, chuyển cái thân, đem mông nhếch lên đến. Là ô hắc hắc ba ba bang cái bận rộn Mỹ cửu hiện tại thoải mái không động được. Không lâu vẫn cùng khác ba gã tinh linh liên thủ cám dỗ taxi đạo xinh đẹp cửu, biến thành đối với đại kỳ nói gì nghe nấy cho mẹ. Nhất định có chỗ nào sai lầm. Mỹ cửu, ta hiện tại liền tới cứu ngươi. Sĩ đạo nắm chặt quả đấm, chuẩn bị chiều kia phiến cách âm cực kém trên cửa ném tới. Bằng sĩ đạo lực lượng bây giờ, cánh cửa kia định hóa thành bột mịn. Năm trước hai tháng phân, đại kỳ vừa chuyển đến thời điểm chính mình nên quyết định đem hắn đuổi ra ngoài. Sĩ đạo như thế nghĩ đến, bất quá khi đó, sĩ đạo một lòng chỉ cho rằng đại kỳ là một chỉ trốn ở gian phòng nhìn AV, người vật vô hại mập mạp, cho nên chính là cùng cầm đối với hắn bảo trì thích hợp khoảng cách. Sĩ đạo giơ cánh tay lên, chuẩn bị nện xuống chớp mắt. Sĩ đạo, nguyên lai người ở đây nha. Sĩ nói, lưỡng đạo âm thanh ngăn chờ sĩ đạo hành động, sĩ đạo quay đầu nhìn về phương hướng của thanh âm nhìn lại, âm thanh chủ nhân. Hai tên mỹ thiếu nữ chính hướng hắn đi đến, mười hương xa xa được mà bắt đầu đối với hắn vẫy tay, phi thường có tinh thần. Mười hương, gấp giấy. Sĩ nói, ngươi ở đây làm gì chứ? Gấp giấy sai lệch nghiêng đầu, dùng thuần túy ánh mắt nhìn sĩ nói, đồng thời lại lặng yên không một tiếng động được di chuyển thân thể chắn cửa. A, cái này, ta tải. Sĩ đạo lắp bắp được miệng mở rộng, cũng không thể nói mình bây giờ vọt vào đánh một trận tơi bời đại kỳ. Bởi vì kéo tháp thác tứ khắc nghiêm lệnh cấm sử dụng đem tinh linh lực lượng dùng tại người bình thường trên người cùng hàng ngày bên trong, lần trước thất tội đem tiện lợi điếm chân giò hun khói sandwich biến thành cá ngừ Cali sandwich, bị phạt một tuần không có điểm tâm ăn. Sĩ nói, không phải nói tốt cùng một chỗ đánh phát khác sao, như thế nào chạy đến nơi đây nha. Tiến ôn tuyển phía trước xác thực có đã làm như vậy ước định, nhưng là bởi vì đại kỳ quan hệ, sĩ đạo đem chuyện này để tại sau đầu. Các ngươi mới là, như thế nào đến nơi này? Phòng của các ngươi ở giữa không phải là tại lầu 3 sao? Sĩ đạo hỏi ngược lại. Bởi vì đại gia tại sĩ đạo gian phòng không thấy được sĩ nói, cho nên đều đi ra ngươi, chúng ta mau trở về chơi bài A. Mười hương trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc, nhưng là cứng rắn giả bộ tinh thần sung mãn bộ dạng. Là muốn tại ta gian phòng à? Mười hương cùng gấp giấy đồng thời gật gật đầu. Giống như đối với phía trước đại kỳ cùng Mỹ cửu ở trước mặt mọi người giao cấu chuyện này cũng không có quá để ý, bằng không cũng không có khả năng ở vào thời điểm này nghĩ chơi bài bài. Chúng ta mau trở về đi thôi, gấp giấy nói. Trước chờ ta một chút, ta còn có chuyện phải làm. Mỗ mỗ, còn có chuyện gì nha? Mỹ cửu nàng. Lúc này trong phòng lại lần nữa vang lên Mỹ cửu dâm loạn rên gì cùng kịch liệt thân thể va chạm sinh ra ba ba âm thanh. Mười hương cảm thấy lung tung khó xử, theo sĩ đạo khuôn mặt đừng mở tầm mắt. Mà sĩ đạo dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía gấp giấy, chuẩn xác phải nói là nhìn về phía gấp giấy phía sau cửa phòng. Sĩ đạo luôn luôn tại hối hận cầm sự tình, cho nên lần này dù như thế nào hắn đều sẽ không tiếp tục đương nhất người đứng xem. Gấp giấy dùng giống như xem thấu toàn bộ ánh mắt, chăm chú nhìn theo phẫn nộ mà xoay lấy biểu cảm taxi nói, mở miệng nói sĩ nói. Không phải nói sự xuất hiện của ngươi sẽ ảnh hưởng Mỹ cửu cảm xúc sao? Nhưng là, vừa rồi chính là bị gấp giấy dùng loại lý do này cấp khuyên đi, trở về phòng đồ trung sĩ đạo như trước cảm thấy không cam lòng, mới phải xuất hiện tại đây, không nghĩ tới lại bắt gặp gấp giấy. Gấp giấy thở dài một hơi, nói tiếp nói, ngươi đã từng nói với ta, ngươi phòng ấn tinh linh mục đích là vì bảo hộ các nàng, làm cho các nàng hạnh phúc đúng không? Sĩ đạo kiên định trả lời đúng vậy, cho nên phải đi ngăn cản. Ngăn cản Mỹ cửu tiếp tục bị đại kỳ đầu này chết heo mập làm bẩn. Người cảm thấy Mỹ cửu hiện tại thật bất hạnh sao? Gì, cái này không phải là đương nhiên sao? Mỹ cửu nàng hiện tại nhưng là đang bị một cái nàng chán ghét người. Ách, sĩ đạo đột nhiên trầm mặc, nguyên nhân rất đơn giản, Mỹ cửu chán ghét đại kỳ, nàng bản nhân nhưng là một lần đều chưa nói qua. Không bằng nói, bị phong ấn sau cùng Mỹ cửu hẹn gặp, nàng thường thường nói bóng nói gió theo sĩ đầu đường chung tìm hiểu đại kỳ tin tức, có đôi khi còn có thể cùng hắn vụng trộm nói chuyện, đại kỳ bị thương đoạn kia thời gian còn định kỳ vì hắn trị liệu. Hơn nữa, vừa mới bị đại kỳ cắm vào thời điểm thứ nhất thời đều không nghĩ tới muốn phản kháng. Hay là, có được Mỹ cửu cũng không ghét đại kỳ, sĩ đạo tâm trung sinh ra cái ý nghĩ này. Không có cấp sĩ đạo càng nhiều tự hỏi thời gian, gấp giấy vén lên sĩ đạo cánh tay. Chúng ta đi nhanh đi, Yoshino các nàng thực mong chờ cùng một chỗ chơi phát khác. Mười hương thấy thế, cũng gấp gáp khoác ở sĩ đạo khác một cánh tay, sợ bị gấp giấy giành trước. Liền cùng bình thường giống nhau, sĩ đạo tại hai người bao bọc phía dưới lại lần nữa chiều phòng của mình ở giữa đi đến, lưu lại còn tại trong phòng giao cấu đại kỳ tốt đẹp chín lượng người. Gạch nối dài, thời gian trở lại 10 phút phía trước. Cách xa sĩ đạo không xa hành lang chỗ rẽ mơ hồ chỗ, mười hương rụt lại bả vai nói mỗ. Xong rồi, Mỹ cửu cùng đại kỳ sự tình muốn bị sĩ đạo phát hiện. Hắn giống như rất tức giận bộ dạng. Đại kỳ có thể hay không bị hắn tấu nha. Ngươi là ngu ngốc à? Sớm bị phát hiện rồi gấp giấy dùng bất đắc dĩ biểu cảm trả lời. Dù sao hai người khoảng cách sĩ đạo 45 mét khoảng cách cũng nghe được Mỹ cửu dâm đãng kêu la. Sĩ đạo làm sao có khả năng nghe không được. Mỗ mỗ, ngươi nói cái gì? Tobaichi Origami, mắng người khác là ngu ngốc nhân tài là ngu ngốc. Ngu ngốc à à. Gấp giấy lập tức che mười hương miệng nhỏ giọng một chút. Ngu ngốc. Sẽ bị sĩ đạo phát hiện. Tìm đến sĩ đạo đánh phát khắc không giả, nhưng là hai người từ lúc vài phần chung trước liền đến nơi này, vừa được biết sĩ đạo không ở phòng, gấp giấy lập tức liền nghĩ đến nơi này, ngay từ đầu nàng liền không nghĩ tới sĩ đạo an an phân phân đứng ở trong phòng, chờ đợi Mỹ cửu cùng đại kỳ tính hành vi kết thúc. Hai người quan sát sĩ đạo sắc mặt từ hồng chuyển xanh biếc, từ xanh biếc chuyển tử, không ngừng giơ lên quả đấm lại buông xuống. Hình như trong lòng đang tiến hành cuối cùng dãy dụa. Chậc, cái kia tính dục quái thú thật thêm phiền toái. Gấp giấy nhỏ giọng chậc lưỡi, vừa mới cấp bình thường phụ trách giải quyết làm âm gửi tin nhắn xin giúp đỡ, lại bị nàng lấy không ở hiện trường, các ngươi chính mình cố gắng giấu giếm được đi làm lý do cự tuyệt. Mỗ, đại kỳ có thể hay không bị sĩ đạo tấu a? Chúng ta muốn hay không đi cấp đại kỳ biện hộ cho nha. Mười hương tránh thoát gấp giấy trói buộc, nhỏ giọng nói. Ngu ngốc gấp giấy lại một lần nữa bất đắc dĩ được mắng người bây giờ đi cấp đại kỳ biện hộ cho chỉ lửa cháy đổ thêm dầu. Vạn nhất bại lộ đại kỳ cùng chúng ta đều đã làm sự thật, sĩ đạo sẽ biến thành người mang tội giết người. A, cũng không a, sĩ đạo hắn ôn nhu như vậy, kia phải làm sao? Nếu như sĩ đạo cứ như vậy rời đi, chúng ta cái gì cũng không phải làm. Hắn muốn có hành động gì, Yatogami Toka, người liền giả vờ vừa đến nơi này. Còn lại giao cho ta. Ân mười hương gật gật đầu nhưng là. Gấp giấy ngươi tại sao muốn như vậy bang đại kỳ nha. Gấp giấy tự hỏi một hồi. Dùng kia khéo léo mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Ta còn không có cấp đầu kia cặn heo mập thông báo trả lời thuyết phục. Làm sao có thể làm hắn bởi vì loại này nhàm chán sự tình chết. Ân. Lúc này, sĩ đạo vừa vặn vung lên quả đấm. Ngay tại lúc này, trang cao hứng điểm đi ra ngoài. Nga. Hai thiếu nữ nhắm ngay thời điểm, theo chỗ rẽ bóng ma đi ra ngoài. Sĩ đạo, nguyên lai người ở đây nha. Sĩ nói. Gạch nối dài. Mỹ cửu hạnh phúc. Đối với Mỹ cửu mà nói đến tột cùng cái gì là hạnh phúc? Tự hỏi chuyện này, sĩ đạo theo Yoshino tay bài chung rút ra một tấm bài, tính cả chính mình trong tay giống nhau bài cùng một chỗ ném vào bài đôi bên trong. Đối với lần này, Yoshino lộ ra uể oải biểu cảm. Bởi vì tay nàng bên trong, phải nói là tứ mịch nại trong tay phát khắc chỉ còn tam chương, trong này một tấm vẫn là quỷ bài. Mỹ cửu hạnh phúc, là ca hát sao? Hay là nói cùng nữ hài tử khanh khanh ta ta? Làm việc này thời điểm Mỹ cửu lúc nào cũng là lộ ra hạnh phúc cười mặt, đặc biệt khen nàng ca hát dễ nghe thời điểm. Yoshino theo sĩ đạo tay bài chung rút ra một tấm, đem chính mình tay bài biến thành hai tờ, sĩ đạo còn sót lại một tấm. Nhưng là, Mỹ Cửu cùng Đại Kỳ ân ái thời điểm kia hài lòng âm thanh cũng là thật. Cùng này tương đối, nếu như chính mình đi ngăn cản, Mỹ Cửu có khả năng hay không trở nên bất hạnh. Mỹ Cửu hy vọng chính mình tới cứu nàng sao? Sĩ đạo theo Yoshino tay bài chung rút ra quỷ bài, để vào tứ mịch nải tay, Yoshino trên mặt lo lắng biểu cảm lập tức tan thành mây khói. Nói cho cùng, Mỹ Cửu bị Đại Kỳ mang vào gian phòng, hơn phân nửa nguyên nhân là chính mình thất thủ, còn lại non nửa là bởi vì gấp giấy. Sĩ đạo lại lần nữa cảm giác trái tim bị nhéo nhanh. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa chú ý của mình lực tất cả tại đối với Đại Kỳ thân thể rõ như lòng bàn tay gấp giấy trên người, mà bỏ quên Mỹ Cửu cảm nhận, kia cũng khó trách, gấp giấy cùng Đại Kỳ từng có nửa tháng một chỗ thời gian, rất khó không đi nhớ hắn nhóm có hay không phát sinh điểm cùng cầm cùng loại sự tình. Mỗi khi nghĩ vậy cái thời điểm sĩ đạo biết sử dụng lực sao đầu giới hạn ở gấp giấy. Tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự tình. Nếu như khi đó nhiều hơn nữa xác nhận một chút Mỹ Cửu cảm nhận. Yoshino theo sĩ đạo tay bài chung rút ra một tấm phác khắc, sau đó vung tay hoan hô. Thật tốt quá, thắng, sĩ nói, thua. Ai nha nha nhất thời còn cho rằng không thắng được nữa nha sĩ đạo ngoạn bài cũng quá mạnh liền biểu cảm đều không có thôi bất quá cũng không phải là tứ mịch nại cùng Yoshino đối thủ hắc hắc hắc tứ mịch nại phát ra diễu võ dương oai tiếng cười. Sĩ nói, trừng phạt, Yoshino mang theo ngại ngùng nụ cười, lấy ra màu đen bút lông, leo đến sĩ đạo trước mặt, tướng sĩ đạo con mắt trái hốc mắt vòng, đến nay mới thôi, mắt phải của hắn, hai má, mũi đều phân biệt bị Tịch Huyền, nhà đều thất. Mười hương vẽ lên các loại đồ án, có vẻ thập phần khôi hài, bởi vậy, hắn âm trầm khuôn mặt mới có vẻ một chút cũng không khủng bố. Ta, thua. Sĩ đạo nhìn nhìn tay bài, như mộng giống như tỉnh, mới nghĩ đến từ mình đang tại trong phòng chơi bài, mà bây giờ đang dùng trò chơi đến quyết định ngày mai lên núi lữ hành các người phụ trách. Nhìn đến sĩ đạo là cuối cùng một tên, vậy ngày mai phụ trách mang hành lý liền quyết định là sĩ nói, tiếp theo hạng là xử lý người phụ trách. Thắng bại hay dùng Uno đến định, Yoshino, Mười Hương, Á Y, Mỹ Y, Áo Tang không cho phép tham gia. Tiểu Châu lão sư biết làm xử lý sao? A, vậy không thành vấn đề. Bên cạnh truyền đến muội muội cầm âm thanh, cùng với Mười Hương các nàng oán giận. Cầm, ân, như thế nào vẻ mặt cầu xin, mang hành lý có cho ngươi khó như vậy quá sao? Ta thân ái ca ca. Ân, sĩ đạo theo trên mặt đất đứng lên. Nhìn chung quanh toàn bộ gian phòng, trừ bỏ Mỹ Cửu, cùng hắn từng có nhân duyên nữ hài cơ hồ đều tại, nếu cùng tam cùng nhị á đã ở, vậy càng hoàn mỹ. Đại gia hãy nghe ta nói. Sĩ đạo âm thanh hấp dẫn toàn bộ mọi người ánh mắt tò mò. Sĩ nói, hiện tại cầu tình cũng không dùng a, thua chính là thua thất tội gương mặt đắc ý, Yoshino thắng lợi thật giống như thắng lợi của nàng giống nhau. Sĩ nói, làm sao vậy? Mỗ. Sĩ đạo nha, nhữ nếu không nghĩ cầm lấy hành lý, bản cung có thể cùng nhữ đổi nga. Cự tuyệt, nha đều tên không muốn trốn tránh chính mình mắc lều bùng chức trách. Ha ha, mới không phải là đâu sĩ đạo cười mở được cười thành tiếng, trải qua thời gian dài tự hỏi, hắn tâm lý đã có đáp án, hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn toàn bộ mọi người đại gia, ta nghĩ cho các ngươi hạnh phúc. Quả nhiên, các nàng đều sửng sốt. Mỹ Cửu hạnh phúc. Tại xe chạm trước chờ đợi, nhìn đến sĩ đạo đến đây biết lái tâm kêu la đặt làm sau đó hùng ôm lên đến xinh đẹp Cửu. Đem có thể lệ bánh một phân thành hai, miệng nhỏ ăn, chóp mũi dính lấy kem yêu cầu sĩ đạo vì nàng liếm sạch xinh đẹp Cửu. Đi mệt hội yêu cầu công chúa ôm xinh đẹp Cửu. Hôn môi khi bốn lần có ba lượt yêu cầu lưỡi hôn xinh đẹp Cửu. Không cần nghi ngờ, những thứ này đều là sĩ đạo cấp Mỹ Cửu hạnh phúc. Nếu như Mỹ Cửu cùng Đại Kỳ lúc ân ái thực vui vẻ, kia chính mình chỉ cần cấp Mỹ Cửu càng nhiều sung sướng là được, liền giống như trước giống nhau. Tuy rằng đến nay mới thôi đều là nghe theo cầm cùng làm âm chỉ thị cùng các tinh linh hẹn gặp, nhưng từ giờ trở đi, sĩ đạo tính toán chủ động phóng ra. Ta nghĩ cho các ngươi tất cả mọi người hạnh phúc, sĩ đạo lại một lần nữa nói. Này, Tiểu Châu lão sư không thể xúc động nha, không muốn cầm lấy hôn nhân xin thư ra ngoài rồi. Á Y ba người lập tức Tiểu Châu lão sư ngăn chặn. Gặp toàn bộ mọi người còn không có lý giải. Sĩ đạo xoay người đi hướng cửa. Sĩ nói, ngươi muốn đi đâu? Gấp giấy mở miệng hỏi. Ân, sĩ đạo quay đầu lại, trên mặt mang theo tràn ngập tự tin, gần như cuồng vọng nụ cười, tuy rằng trên mặt còn mang theo vẻ xấu đương nhiên là đi cấp Mỹ Cửu hạnh phúc lâu. Gấp giấy ngạc nhiên, nguyên nhân rất đơn giản, sĩ đạo bức này biểu cảm nàng đã từng thấy qua, ngay tại 12 tháng, sĩ đạo linh lực nổ tung thời điểm, hắn khuôn mặt. Nhưng mà, đợi gấp giấy tính toán đi ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Sĩ đạo vừa mở cửa, người mặc áo tắm đại kỳ xuất hiện ở cửa, nhìn tay hắn thế, cũng là muốn lái môn. Hai người đều sừng sốt một chút. Trước tiên mở miệng chính là sĩ nói, hắn nheo mắt phi cười hỏi Mỹ Cửu đâu này. Gì, còn tại trong phòng. Tuy rằng Mỹ Cửu đã bị hắn khiến cho thất điên bát đảo, vô số lần sau cao trào ngất tại thảm tatami lên. Phải không, vậy hãy để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt a. Ha ha ha, sĩ đạo ngươi mặt là xảy ra chuyện gì a? Bị vẽ thành như vậy, ha ha ha ha, đại kỳ dũng cảm được cười thành tiếng, này cũng khó trách, ai bảo hắn đẩy vẽ xấu còn làm ra như vậy đẹp trai biểu cảm cùng ngữ khí. Mà sĩ đạo nheo mắt, mỉm cười. Ha ha, có thể câm miệng sao? Đại kỳ không rõ sĩ đạo kia nụ cười là có ý gì, đợi cho hắn đã minh bạch đã không kịp. Chỉ thấy sĩ đạo giơ chân lên, tiếp theo cái chớp mắt, đại kỳ đã quay cuồng hai vòng bán, chồng vó đánh vào hành lang trên bức tường, hắn ngay trước mặt của mọi người rắn rắn chắc chắc đã trúng sĩ đạo nhất chân. Sĩ đạo, ngươi đang làm gì? Cầm bên trong tức giận sắc hô. Không có gì, chính là dạy dỗ một đầu dơ bẩn heo mập thôi, Đoàn Căn đồng học, một cước này, là thay Mỹ Cửu cho ngươi, về sau đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi chạm vào nàng một chút. Sĩ đạo lạnh lùng khuôn mặt không mang theo một điểm áy náy, tràn đầy sát khí. Đúng rồi, Yoshino, tứ mịch nại, thất tội, đêm nay các ngươi có thể cùng Tiểu Châu lão sư cùng một chỗ ngủ sao? Ta không thể muốn cùng đầu này heo mập một gian phòng lúc. À, tốt, tốt, nha, không thành vấn đề nha. Được đến Yoshino đồng ý của các nàng, sĩ đạo ha ha cười ta đây đáng yêu các tinh linh, nếu như còn nghĩ chơi trò chơi. Chúng ta đi gian phòng của ta tiếp tục a. Nói xong, hắn ngẩng đầu mà bước, đi ra gian phòng. Yoshino cùng thất tội, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đi theo sĩ đạo phía sau cũng đi ra ngoài, trải qua đại thế kỷ, đối với hắn đầu lấy thương hại ánh mắt. Sĩ, đạo, nhữ chờ đi, mà nha đều tên phẫn nộ được gào thét, nhưng là sĩ đạo không có trả lời, đại khái đã đi xa. Nếu như không phải là bởi vì có Tịch Huyền kéo lấy. Nói vậy quả đấm của nàng đã hãm ở tại sĩ đạo khuôn mặt. Thứ 79 chương. Cầm cùng nha đều tên cùng một chỗ đem đại kỳ dìu vào gian phòng, tinh linh các thiếu nữ hình như tiến hành trận doanh tuyển chọn, Tịch Huyền cùng Mười Hương theo lấy Yoshino các nàng đi sĩ đạo bên kia, gấp giấy phán đoán đại kỳ không sau khi bị thương vì quan sát sĩ đạo linh lực phải chăng nổ tung cũng ly khai, về phần á y mấy người các nàng, nơi nào có thú liền đi đâu. Cho nên tại đại kỳ trong phòng, chỉ còn lại có Cầm cùng nha đều tên hai người. Đau chết ta, sĩ đạo tên hỗn đản nào, bình thường tôi nói có người lại đột nhiên đánh người sao. Cầm ôn nhu được xoa lấy đại kỳ vị trí vết thương, nhíu mày nói. Mặc dù có 8 phần nguyên nhân là đáng đời ngươi, hơn nữa sĩ đạo cũng không dùng toàn lực, nhưng khi mặt của hắn thượng Mỹ Cửu, chưa bị hắn đánh chết đã biết chân a. Hừ, hỗn đản sĩ nói, bản cung đã nhìn lầm hắn. Ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Tịch Huyền đều đã đi sĩ đạo bên kia nga, ngươi không cần đi sao? Cầm mắt lạnh nhìn nha đều tên. Sĩ đạo cái loại này ra hỏa, bản cung mới mặc kệ đâu. Nha đều tên cũng sưng mặt lên gò má, hát đệm mắng sĩ nói. Sĩ đạo bên kia mặc dù có phiền toái rất lớn, nhưng là nơi này vấn đề hình như cũng không thiếu. Nhìn đến hắn đá đại kỳ một cước kia, làm cùng đại kỳ có khắc sâu quan hệ nha đều tên. Độ hảo cảm thẳng tắp giảm xuống. Cầm theo tâm lý cầu nguyện người nha đều tên linh lực không muốn bởi vì độ hảo cảm rơi chậm lại mà ngược dòng. Nha, tóm lại là sĩ đạo sai rồi, ta thay hắn xin lỗi ngươi, xem như bồi thường. Cầm hơi xin lỗi được cúi đầu, tiếp lấy bắt đầu cởi xuống trên người áo tắm. Nay, đêm nay, ngươi muốn làm cái gì đều có thể nha, dù sao ngươi tại Mỹ Cửu chỗ đó còn không có đủ đúng không? À. Không cần. Học sinh trung học nữ hài tử nói muốn cho ngươi thịt thường, ngươi liền loại thái độ này thôi. Dù sao bình thường ta không nói ngươi cũng chạy đến ta trong phòng đến, thịt không thịt thường có khác biệt sao? Ách, nói thì nói như thế. À, ngu ngốc, như vậy ta cũng không sao bồi thường ngươi nha. Này, cầm, nữ như vậy thường xuyên sao? À, ở tại cùng một chỗ thật tốt ha. Bản cung cũng nghĩ. Nghĩ đến đây sự kiện, Đại Kỳ phẫn nộ phải nói. Đoạn thời gian trước bị sĩ đạo đuổi ra ngoài, lập tức liền không được cùng một chỗ rồi. Gì? Ân, sĩ đạo không cùng ta nói à? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cầm cùng nha đều tên hai người đều là gương mặt nghi hoặc. Cái gì, các ngươi không biết? Hai thiếu nữ sai lệch nghiêng đầu. Vì thế, Đại Kỳ đem lễ Giáng sinh sau ngày đó gặp được nhị á trước phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói cho các nàng. Sĩ đạo gia hỏa kia, cư nhiên vụng trộm làm loại sự tình này. Sĩ nói, quá làm bản cung thất vọng rồi. Nhìn đến các nàng thật là không biết bộ dạng, hiện tại Đại Kỳ so với tính dục, càng nhiều chính là đối với sĩ đạo lửa giận, danh phù kỳ thực bị đá ra gia môn. A, thực xin lỗi, nếu có cái gì có thể bồi thường, ta nhất định hết sức. Cầm mặt đỏ phải nói xuất đạo khiểm lời nói, dù sao cao cao tại thượng tư lệnh quan, muốn nàng nói ra thực xin lỗi 3 chữ, so làm 10 hương ăn ít 1 ổ bánh bao đều khó khăn. Lúc này, Đại Kỳ đôi mắt tỏa sáng, khóe miệng chảy ra nước miếng cái gì đều được sao. Ân, chỉ cần ta có thể làm được. Nga, Đại Kỳ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói như vậy. Đừng toàn bộ một chút thái quá ngoạn pháp Nga. Ngày mai cả một ngày, đều chắt thượng màu trắng dây buộc tóc. Chỉ đơn giản như vậy, Cầm còn cho rằng Đại Kỳ đưa ra càng quá mức yêu cầu, nếu như chính là loại trình độ này lời nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Cầm có thể thông qua dây buộc tóc nhan sắc đến thay đổi tự thân tính cách, chẳng qua, Bạch Cầm trạng thái, từ 10 hương hiện giới về sau, xuất hiện số lần liền cùng với toàn bộ nhật thực không sai biệt lắm. Đại Kỳ lại ta cười nói sau đó dùng Bạch Cầm trạng thái kêu ca ca ta. Hoặc là chủ nhân, hắc hắc, Cầm dùng tay chống đỡ cằm, tự hỏi một hồi a. Cái này, nếu như không cho sĩ chỉ nghe đến nói, có thể suy nghĩ. Chẳng biết tại sao, nhà đều tên tại bên cạnh lại lần nữa nâng lên khuôn mặt, có vẻ lại hoạt bát vừa đáng yêu. Đương nhiên, chỉ là như vậy còn không đủ lấy tiêu trừ Đại Kỳ đối với sĩ đạo lửa giận. Hắn đã nghĩ xong muốn như thế nào trả thù sĩ nói. Chuẩn xác phải nói là trả thù Mỹ Cửu. Ai bảo sĩ đạo nói, một cước kia là thay Mỹ Cửu cho hắn đây này. Gạch nối dài gạch nối dài. 30 phút về sau, vốn đã ngất xinh đẹp Cửu xuất hiện ở Nam Ôn Tuyền cửa, chỉ dùng nhất cái khăn tắm bọc lấy nàng ngạo nhân thân thể, che khuất kia đầy đặn mông cong. Nửa người dưới ứng Đại Kỳ yêu cầu mà có chứa đáng yêu gen một bên tơ trắng miệt. Mà dùng công chúa ôm đem nàng mang đến Đại Kỳ tác đi vào sát vách nữ phòng tắm. Đại Kỳ đem nàng phóng tới trên mặt đất, mũi chân đụng tới mặt đất một chớp mắt, Mỹ Cửu giống như cảm thấy giống như điện giật, nàng tiểu huyệt dâm cùng hai chân hoàn toàn bị Đại Kỳ cự căn địt được chết lặng. Mà bảo chỉ bước này trạng thái, nàng còn phải lại tiếp nhận một khác luân trà đạp. Chỉ muốn đi vào là được a? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha? Mỹ Cửu thống khổ được lẩm bẩm. Nàng còn không biết vừa rồi Đại Kỳ rời đi cái kia trong chốc lát chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu hắn làm chính mình đến nơi này mục đích, chỉ được cho biết là tân dạy dỗ. Đạt làm thực xin lỗi nhưng là, loại cảm giác này thật sự rất khó nhịn. Mỹ Cửu một bàn tay nắm khăn tắm, một bàn tay sờ chính mình có chút đỏ lên nóng lên gò má. Hồi tưởng lại vừa rồi chính mình tại sĩ đạo bên người bị động xuất quỹ, Mỹ Cửu cảm thấy xấu hổ thẹn thùng đồng thời còn cảm thấy vô cùng kích thích. Bởi vậy, thiếu nữ trong lòng cũng có một chút mong chờ Đại Kỳ đã nói dạy dỗ là cái gì. Mỹ Cửu thân thể dĩ nhiên bị Đại Kỳ biến thành tối dâm đãng trạng thái. Khép lại mượt mà hai chân, Mỹ Cửu gian nan được hoạt động bước chân, đi vào Nam Ôn Tuyền. Vén lên chắn tại cửa màu lam mạc liêm, Mỹ Cửu đầu tiên là đi đến phòng thay đồ, trang tại tử cung đậm đặc tinh dịch như là kháng nghị Mỹ Cửu vô mưu giống nhau. Theo lưỡng đạo màu mỡ vừa đỏ xương dâm Mỹ thịt phụ theo thuận theo mê người đùi chậm rãi lưu lại. Thẳng đến bị tơ trắng ren miệt miệng ngăn lại ngăn đón. Mỹ Cửu đương nhiên cũng luyến tiếc những cái này ấm áp tinh dịch, Đại Kỳ tinh dịch hình như có loại ma lực thần kỳ, làm thân thể của nàng sinh ra không thể thoát đi tính ỉ lại, có đôi khi cũng sẽ đi nếm thử từ bỏ cái loại này làm người ta khó quên khoái cảm, vì thế còn đẩy ngược quá sĩ nói, nhưng là đều thất bại. Ai hắc hắc lại muốn chơi gì vậy lại có cái gì trò gian trá đâu. Mỹ Cửu đôi mắt tỏa sáng. Kích động dùng sức rớt ra trước mắt kéo môn. không chút nào chú ý tới cửa phòng thay quần áo miệng bày ra vài đôi nam sĩ dép lê. Gạch nối dài. Ngay tại lúc đó, Đại Kỳ chỗ một bên khác nữ Ôn Tuyền. Hắc hắc, Đại Kỳ lộ ra mập mạp mà biêu hãn cự khu xuyên vào Ôn Tuyền, mực nước lập tức dâng lên, theo bao vây xung quanh nham thạch thượng tràn ra. Cầm bơi tới Đại Kỳ bên người, tựa vào thân thể hắn phía trên. Ta nói, như vậy thực sự được không? Ân, nói đúng là, làm Mỹ Cửu đi bị cái kia. Cầm tầm mắt qua lại tại chính mình trên tay không thấm nước màn hình cùng giữa hai chân phiêu động, trong màn hình là sát phách nam phòng tắm cảnh tượng, bởi vì Ôn Tuyền dục khí phi thường ảnh hưởng tín hiệu, cho nên nàng phái ra loại nhỏ không người cơ chỉ có thể ở gần nhất khoảng cách truyền hình ảnh. Hừ hừ hừ, không có việc gì lắm cơ à, nha loạn giao ngoài ý muốn được rất kích thích đâu, hơn nữa Mỹ Cửu lần thứ nhất lúc đó chẳng phải bị một đám đàn cướp đi thôi, hẳn là rất nhanh liền thói quen nha, đều tên đã ở du, ngồi ở Đại Kỳ hai chân, trở tay vuốt ve Đại Kỳ cự can, bắt nó theo mềm nhũn thịt chàng chậm rãi biến thành cứng rắn tráng kiện thép thương. Ha ha ha ha, nói lên nha đều tên là loạn giao người phóng khoáng đâu. Ân, nha đều tên mỉm cười gật đầu. Giống như đối với lần này thực tự hào giống nhau, nhưng là bản cung hiện tại đã tìm được bản mạng, đã sẽ không tiếp tục làm loại chuyện đó, hì hì, trừ phi là chủ nhân mệnh lệnh. Đem mái tóc thật cao cuốn lên tranh phát thiếu nữ, lộ ra nàng trắng nõn gáy, Đại Kỳ xuất kỳ bất ý liếm đi lên, nha đều tên nha được một tiếng kêu đi ra, thủy ngân sắc đồng tử tràn đầy kinh hoàng, tiếp lấy hờn dỗi tự đắc quay đầu. A, thật, không có chuyện gì sao? Cầm lo lắng phải nói. Nàng lo lắng nhất sự tình chính là tinh linh bởi vì nhận được kích thích mà linh lực nghịch chuyển, biến thành xoay ngược trạng thái. Đại Kỳ dùng cánh tay khoát lên Cầm khéo léo trên bả vai, trêu đùa vuốt ve vân vê khởi tóc hồng hai đuôi ngựa thiếu nữ kia khéo léo bộ ngực. Yên tâm đi, hắc hắc, đừng nhìn Mỹ Cửu như vậy, nàng nhưng là thực nghe lời, hơn nữa. Nàng còn có ngược đãi khuynh hướng đâu. Lúc này, nhà đều tên tại Ôn Tuyền phía dưới nửa người dưới. Đã bắt đầu hầu hạ khởi nàng chủ nhân. Ẻ hèm đem cao quý tinh linh biến thành như vậy, chủ nhân con cặc thật là lợi hại đâu a, tiến vào thật sâu. Đại Kỳ cười dâm một tiếng, tay phải là sĩ đạo muội muội, có quả cây lịch vậy đáng yêu mắt to tóc hồng thiếu nữ, tay trái đỡ lấy thiếu nữ eo nhỏ, không lâu còn đối với sĩ đạo trung thành và tận tâm tinh linh bát vũ trong này nhất cánh, hiện tại là tinh dịch của mình cầu tiêu. Sát phách, là yêu mộ sĩ đạo ca cơ thiếu nữ. Nếu như gấp giấy tại lời nói, nhất định phê bình hắn quá hẹp hòi. Thứ 80 chương. Gạch nối dài. Kéo môn tầng tầng lớp lớp đánh vào trên khung cửa, phát ra cùng cục tiếng vang, hấp dẫn vài tên nam tính chú ý. Đồng thời, cũng để cho Mỹ Cửu lăng ngay tại chỗ. Gì? Này cũng khó trách, hiện tại thời gian là 10 giờ tối, Mỹ Cửu không nghĩ tới còn có người ở sử dụng Ôn Tuyền, hơn nữa còn là Đại Kỳ gọi nàng đến. Vốn cho rằng không có người tại sử dụng. Vô ý thức bên trong, Mỹ Cửu đã đếm xong nhân số, tổng cộng 7 trưởng thành nam tính. Ước chừng đều là 4050 tuổi tác, các tràn ngập phúc hậu, trung niên đặc hữu mỡ đôi tại bọn hắn khuôn mặt cùng eo hông, có ngâm vào Ôn Tuyền, có còn tại tắm thân thể. Bọn hắn cũng là nhà này quán trọ khách nhân, vừa uống rượu xong, trên mặt đều mang theo điểm vi huân ngốc dạng, mà nhìn thấy như thế tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện ở cửa. Cũng là tốt đẹp cửu giống nhau phản ứng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó tráng rượu đảm, cho rằng đây là không thể buông tha cơ hội. Không biết ai kêu một tiếng đừng làm cho nàng chạy. Gì? Mỹ Cửu một chớp mắt lý giải đến, này nếu như không phải là ngoài ý muốn lời nói, thì phải là Đại Kỳ cố ý. Vì thế Mỹ Cửu quyết định lập tức rời đi, tân ngoạn pháp là cưỡng gian cái gì? Nàng có thể chịu không nổi. Nhưng mà nàng còn không có bước ra hai bước, cũng đã bị sắc tâm nổi lên các đại thúc đuổi kịp, nàng bị một cái hành động nhanh chóng đại thúc ôm eo ếch, kéo lấy Mỹ Cửu chiều Ôn Tuyền di chuyển. Hắc hắc, đến đây đi ngươi, hắc hiu, nhanh chút cùng một chỗ đến giúp đỡ. Hắc hắc hắc, cái kia đại thúc giống săn thú trở về thợ săn giống nhau, mang theo hắn con mồi chiều Ôn Tuyền đi đến, cười đến nước miếng đều nhanh chảy ra, cơm nước no nê tư dâm dục. Mỹ Cửu đột nhiên xuất hiện quả thực chính là thượng thiên ban thưởng cho hắn nhóm lễ vật, một đám bắt đầu quyết định chú ý muốn đi chết cái này đột nhiên xâm nhập nam Ôn Tuyền cực phẩm thiếu nữ. Nha, buông, ta lệnh cho ngươi nhóm buông. Mỹ Cửu giãy giụa, nhưng mà, nàng bị vô tình được ngã ở trên mặt đất, lần trước nhận được như vậy khuất nhục vẫn là đầu đêm khi bị tên côn đồ cưỡng gian. À ô, đau đớn, các ngươi làm gì, nha a. Lúc này, vài cái đại thúc đều đã vây đến, kéo Mỹ Cửu khăn tắm, phân biệt dùng bọn hắn thân thể khổng lồ ngồi xuống nén ở Mỹ Cửu trắng nõn mềm mại tứ chi, hoàn mỹ đến tinh xảo thiếu nữ thân thể bị một đám tỏa ra mùi rượu đại thúc cấp bao vây tại ở giữa. Các ngươi đám này ghê tởm đồ vật, đem tay bẩn thỉu của các ngươi theo trên người của ta lấy ra. Bằng không ta thật làm thịt các ngươi. Này này, nhìn a, cô nàng này đã bị người khác muốn làm qua, còn bị nội bắn nhiều như vậy. Tối béo mập mạp đại thúc nhìn Mỹ Cửu hơi hơi lồi ra bụng cười nói, Mỹ Cửu uy hiếp đối với bọn hắn tới nói chỉ là gió bên tai. Nơi này có ngũ phần, không, 10 phần trái phải a, mẹ, nguyên lai là gái điếm đeo mắt kính ngốc đầu đại thúc mắng, cũng hung hăng bóp một cái Mỹ Cửu trước ngực kia quy bắn non mềm quả lớn. Không phải là, nhân ra mới không phải là, mau thả nhân ra, a, tiểu huyệt của nàng, chỉ chứa đại kỳ một người tinh dịch. Hắc hắc, vậy trước tiên cho nàng tắm rửa. Nói, Mỹ Cửu bị ném vào ôn tuyền bên trong. Hai chân tất chân lập tức bị thấm ướt, gắt gao dán sát tại Mỹ Cửu làn da phía trên, trong suốt trơn bóng như ngọc tất chân chân đẹp lộ ra đùi trắng hồng sắc. Mười hạt đậu vậy đáng yêu ngón chân dùng sức cuộn mình, xoa bóp, còn thập phần được mềm dẻo. Tiếp lấy, cái kia đem Mỹ Cửu ném vào thủy đại thúc cũng tiến vào ôn tuyền, nhân lúc Mỹ Cửu hai chân tách ra công phu, tay hắn đã đụng đến Mỹ Cửu dâm phụ, một tay ngăn chặn Mỹ Cửu một đầu tơ trắng chân đẹp, gồm tay kia thì ngón giữa duỗi đi vào, Mỹ Cửu rất giống một đầu tại thủy trung bắt được con cá, phịch phịch được dẫy dụa lên. Nha, người đang làm gì nha, mau rút ra. Chỗ đó không phải là ngươi có thể chạm vào, nhân ra nhưng là ngẫu. A, a, nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Tùy theo cái kia đại thúc đem ngón tay hoàn toàn chụp tiến Mỹ Cửu tiểu nộn huyệt, không nói lời gì được bắt đầu rất nhanh tại nàng mẫn cảm tiểu huyệt quất chuyển động. Sớm bị ngoạn thành vô cùng dâm loạn huyệt dâm, lúc này lại lần nữa mẫn cảm được buộc chặt, bóp chặt căn kia tráng kiện ngón tay. Đại thúc ngón tay lấy xảo quyệt được góc độ gầy gầy huyệt dâm. Thêm một giây trước chung ba cái rất nhanh quất cắm, ôn tuyền bọt nước vẩy ra đi ra, Mỹ Cửu một chớp mắt đã bị ngón tay của hắn muốn làm phiên nhãn thẻ lưỡi, liều lĩnh được lớn tiếng kêu kêu ra. Nga nga nga nga nga nga không, nga nga nga nga nga không muốn, ba ba tinh dịch, muốn toàn bộ lưu đi ra ngoài, nga nga nga. Gảy gảy mấy chục giây, ôn tuyền đã thăng lên tinh dịch bọt nước, đó là phía trước bị đại kỳ ra bên trong lượng, hiện tại đã bị toàn bộ lấy đi ra. Vì tân người sử dụng nhóm dọn ra địa phương. Cái kia xốc phác đại thúc cười dâm một tiếng, kéo lấy Mỹ Cửu đứng lên. A, ô, quá phân, cái kia biến thái đại con cặc. Đương nhiên, cái này không phải là mắng đám này sắc quỷ, mà là đang chỉ trích đại kỳ. Đặt làm nhưng là cắm vào thời điểm đều sẽ hỏi có đau hay không. Ô, so sánh với ôn nhu taxi nói, cái này biến thái đại con cặc cư nhiên làm mình bị cưỡng gian. Thật sự là quá biến thái, một điểm cũng không biết đau lòng nữ hài. Nhưng là hắn cũng rất biết như thế nào thỏa mãn Mỹ Cửu thân thể. Hắc hắc hắc, tiểu muội muội nghĩ không muốn các thúc thúc dương vật a các nam nhân quyên góp đi lên, nhìn bọn hắn một đám đứng vững cứng rắn cột thịt, màu tím hồng quỷ đầu phát ra hung tàn ánh sáng. Mỹ Cửu hai tay ở trước ngực tạo thành chữ thập, giống như cầu nguyện thiếu nữ giống như, dùng điềm đạm đáng yêu dưng dưng ánh mắt nhìn bọn hắn. Môi anh đào khẽ mở, nói a muốn phi thường muốn nhân ra phi thường muốn các thúc thúc con cặc. Cho nên nhanh chút cắm vào a cắm vào nhân ra thân thể hung hăng địch nhân ra tiểu huyệt. Cái kia biến thái nhất định tại nơi nào nhìn bên này, cho nên Mỹ Cửu tận lực dùng tới di động khen hành động. Nếu như đạt làm có thể nhìn thấy, tại trước mặt hắn bị cưỡng gian, vậy càng kích thích. Mỹ Cửu như thế nghĩ đến, lại lập tức hủy bỏ ý nghĩ của chính mình, cùng đại kỳ yêu đương vụng trộm còn chưa tính. Tại người yêu trước mặt công khai xuất quỹ, sĩ đạo về sau khẳng định sẽ không tiếp tục lý mình. Các nam nhân cười dâm một tiếng, đem Mỹ Cửu bỏ hình tròn đài ngồi lên, làm nàng hiện lên hình chữ đại nằm. Mỹ Cửu dướn cổ lên, nhìn cái kia trêu đùa khe huyệt nàng đại thúc nâng lấy 15cm con cặc chậm rãi chiều tiểu huyệt của nàng tới gần, tâm lý lại là hưng phấn lại là khổ sở, rõ ràng phía trước còn như vậy chán ghét nam tính, có thể là bọn hắn sáng ngời ra vật này. Thân thể của nàng liền càng ngày càng ngứa. Mà đứng ở nàng đầu phía sau người mập mạp kia, song tay đè chặt đầu của nàng điều chỉnh thành ngửa ra sau góc độ. Mỹ Cửu không rõ làm cái gì vậy, ánh mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Nhưng là nàng rất nhanh minh bạch, đài tọa độ cao vừa vặn đến hắn nhảy qua ở giữa độ cao, hắn cái kia căn tanh hôi con cặc xuất hiện ở Mỹ Cửu khuôn mặt chính phía trên, mà nàng miệng nhỏ cùng yết hầu hiện tại xếp thành một đạo thẳng tắp. Nửa người dưới cùng trên đầu đồng thời truyền đến hai tiếng cười dâm, Mỹ Cửu trong lòng tràn ra dự cảm không tốt. Hai chân của nàng bị từ từ chia mở, sắp xếp thành M tự xuống phía dưới ép. Hay là, gì, không biết, ta. Chỉ nghe hai người nam nhân bắt đầu đếm ngược nhất, nhị, tam. Ta. Mỹ Cửu kia dâm ẩm ướt tiểu huyệt cùng miệng nhỏ đồng thời bị trung niên nam nhân nhóm con cặc cắm vào. Tiểu huyệt sớm bị đại kỳ địch được chết lặng. Liền âm đạo cũng là nguy hiểm khu vực, vừa đụng khiến cho nàng toàn thân mềm yếu, lâm vào mềm nhũn cao trào bên trong. Mà mập mạp đại thúc cái kia căn có chứa đậm đặc tanh hôi con cặc, tách ra Mỹ Cửu miệng nhỏ, thẳng cắm thẳng vào nàng yết hầu, Mỹ Cửu làm ra phản kháng, khiến cho cổ họng của nàng giống như âm đạo tường thịt bình thường chen ép hắn con cặc, vì xua đuổi này tanh hôi con cặc, còn động dùng đầu lưỡi chống đỡ tại đầu chim của hắn phía trên, điều này làm cho mập mạp đại thúc gọi thẳng đã nghiền. Giống như Mỹ Cửu miệng nhỏ trời sinh khiến cho nam nhân con cặc thoải mái giống nhau, hắn bắt đầu quất cắm Mỹ Cửu miệng nhỏ. Một vào một ra lúc, khóe miệng của nàng đã bị mang ra khỏi vô số không công bọt biển. A, a a. Mà ở địt khe huyệt nàng cái kia trung niên nam nhân, đại khái thật lâu không chạm vào nữ nhân, vừa cắm vào Mỹ Cửu kia tựa như tuổi nhỏ xử nữ vậy nhanh đến tiểu huyệt thời điểm, mà bắt đầu mão chân toàn lực bắt đầu quất cắm, cầy cấy. Ca cơ cao quý tiểu huyệt chớp mắt bị hắn địt được dâm thủy văng khắp nơi. Ẩm ướt trượt dâm loạn lỗ thịt giống như đang làm ra chống cự giống như quá chặt chẽ bọc lại hắn con cặc muốn hắn đẩy ra ngoài, con cặc thượng bạo khởi gân xanh cùng quy đầu thịt sống tác ma sát được tường thịt lại ma lại thích. Nha, cái này tiểu huyệt, thật mẹ nó là danh khí. Hút thật chặt, ta muốn bắn. Nam nhân giống to một tiếng, theo quy đầu khe hở hẹp trung phát ra ra nóng rực dịch đặc bắn vào Mỹ Cửu mềm mại trong huyệt dâm. Mỹ Cửu sung sướng xoay khởi eo đến, đang bị nội bắn đồng thời nàng cũng cao trào. Tuy rằng đám này trung niên nam nhân chất không kịp đại kỳ, có thể là bọn hắn có tính áp đảo lược. Chỉ thấy cái kia xuất tinh nam nhân lập tức rút ra con cặc, nhường cho một cái khác đầy mình đều là lông mọc trên thân thể nam nhân thoái vị, chính mình thì dùng Mỹ Cửu tơ trắng Mỹ chân đem con cặc lưu lại tinh dịch lau sạch sẽ. Còn có hai người nam nhân tắc ghé vào Mỹ Cửu trước ngực, mút hút. Đùa giỡn nàng cặp kia mềm mại như miên hai vú. Vú sữa bị ngoạn thành các loại hình dạng, bọn hắn không chút khách khí cắn Mỹ Cửu đầu vú, một chớp mắt, ghê tởm nước miếng hiện đầy nàng tuyết trắng vú lớn. Nhưng mà Mỹ Cửu không rảnh đi lý kia một chút, bởi vì địt nàng miệng nhỏ người mập mạp kia cũng rất nhanh liền tại Mỹ Cửu kia linh hoạt anh lưỡi chống cự hạ tước vũ khí đầu hàng, vô cùng nồng thối tinh dịch phun trào như chú, toàn bộ tưới đến thiếu nữ trong yết hầu, chua xót tinh dịch cháy nàng thực quản. Mỹ Cửu thường thử đem tinh dịch phun ra, nhưng là co lại yết hầu lại để cho mập mạp đại thúc thích một lần, lớp thứ hai tinh dịch tràn vào nàng ca hát miệng nhỏ. Đợi hắn rút ra thời điểm, liền với Mỹ Cửu đầu lưỡi cũng một loạt mang ra khỏi, chỉ thấy Mỹ Cửu mở rộng đầu lưỡi, một bộ vô cùng dâm mị bộ dạng. Ồ hoa hoa, khụ khụ, khụ khụ, thuận lợi phun ra con cặc xinh đẹp Cửu liên tục không ngừng nôn khan, khóe mắt của nàng tích nước mắt. Tinh dịch chảy trở về theo trong miệng cùng cái mũi trào ra, tốt một bộ dáng chật vật, nhưng mà đợi nàng quan sát được tình cảnh của mình thời điểm hiện tại địt nàng người lại đổi một cái. Các thúc thúc cắm vào chậm một chút không muốn luôn xuất tinh nha tiểu huyệt rất nhám không muốn tiếp tục bắn bên trong. Trung niên nam nhân nhóm chia đều 3 phút liền có một người xuất tinh, thay phiên luân phiên tại Mỹ Cửu huyệt dâm xuất tinh, không một hồi, Mỹ Cửu tử cung đã giả bộ thất phần tinh dịch. Này cũng khó trách, tinh linh Izayoi Miku tiểu huyệt là cao nhất, lại tăng thêm vũ đạo huấn luyện, đây chính là có vô cùng thoải mái tính dẻo dai. Thật là thoải mái con cặc cắm vào thật là thoải mái phía dưới. Phía dưới, tiểu huyệt muốn bị địt hư thúi bị các thúc thúc địt hư thúi. Theo quất cắm tần suất càng lúc càng nhanh, Mỹ Cửu thở gấp trở nên không hề bận tâm, miệng trung kêu to ra càng ngày càng dâm đãng từ ngữ. Lại một cái nam nhân bắn. Tinh dịch giống sung bắn nước giống nhau biu biu được đụng tới Mỹ Cửu bụng phía trên, vừa chạm vào đến này nóng bỏng tinh dịch, Mỹ Cửu cả người giống như điện giật vừa run giật giật liên tục không ngừng. A Ân thật là lợi hại, thật là lợi hại, bị cưỡng gian rất tuyệt nha. Mỹ Cửu sau cao trào chỉ cảm thấy thân thể mềm mềm, đầu chạy không, cái gì đều không nghĩ, tiếp tục đi tự hỏi, chỉ muốn tiếp tục bị hiếp dâm khoái cảm. Quang hôm nay cả một ngày, tiểu huyệt của nàng đã bị cắm hơn 2.000 dưới có dư, nhưng này hình như còn chưa tới tinh linh cực hạn. Nha các thúc thúc cố lên làm cho người ta càng thêm thoải mái, xin nhờ Gạch nối dài, gạch nối dài. Ha ha, bên kia cũng bắt đầu đại kỳ cười dâm màn hình, hiện thực cưỡng gian, này vẫn là lần thứ nhất nhìn đến. Chủ nhân con cặc rất tuyệt, đừng đi nhìn Mỹ Cửu. Đem chú ý đặt ở bản cung trên người nha nha đều tên quay lưng đại kỳ dâm loạn được vặn vẹo nàng kia hút hàng mông nhỏ, nha đều tên nộn huyệt cũng gắt gao hút mút ở đại kỳ đại con cặc. Hai người tính khí tướng tính vừa đúng, đại con cặc đem nha đều tên nộn huyệt bổ khuyết được liền một chút khe hở đều không có, tại ôn tuyền chung làm đền đáp lại pít tông vận động. Hừ, đúng vậy, đại biến thái, nhìn nữ hài tử bị cưỡng gian cư nhiên hưng phấn như vậy. Bên cạnh cầm không cao hứng được quệt mồm, đem đại kỳ trên tay phần cuối lấy đi, hai cái tay nhỏ bưng lấy đại kỳ khuôn mặt, tiếp lấy, miệng nhỏ hướng về đại kỳ miệng hôn lên. Ân Hà Ân. Ẩm ướt trượt mềm mại anh lưỡi chủ động tới quấn quýt, tại đại kỳ trong miệng trao đổi hai người nước bọt, linh hoạt đầu lưỡi giống cá trạch giống nhau một hồi chui tại đại kỳ đầu lưỡi phía dưới, trong chốc lát lại điệp tại trên lưỡi, thường thường giống thắt giống nhau tiến hành quấn quanh. Ngày hôm đó tiệm thuần thục kỹ xảo làm đại kỳ rất thoải mái. Vì thế, hắn đẩy ra đang tại cao trào, âm đạo khang thịt đang tại giật giật buộc chặt nha đều tên, hôn môi đồng thời ôm lấy cầm nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Đem nàng phóng tới trên chân của mình. Cầm chủ động mở ra hai đầu ấu nữ đùi non, dạng chân ở đại kỳ cự căn bên trên, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đỉnh quy đầu mở cầm hẹp hòi miếng thịt, chậm rãi đâm vào ấu nữ tinh tế trơn mềm âm đạo bên trong, tuyết trắng bụng nhỏ lập tức bày biện ra thật dài đầu trạng, cao cao nổi lên. Hèm cầm phát ra nặng nề rên rỉ, quả nhiên cùng đại kỳ ân ái, chỉ có thoải mái, có đôi khi tuy rằng cũng sẽ bị hắn một chút kỳ quái ngoạn pháp cấp kinh đến. Nhưng là dứt bỏ những cái này, cầm đối với đại kỳ con cặc vô cùng yêu say đắm. Tiểu tiểu mông trắng tiếp nhận nha đều tên vị trí hầu hạ cái này đáng khinh mập mạp. Mà nha đều tên lộ ra bất mãn biểu cảm Bản cung mới đi một lần. Cầm khuôn mặt nhi theo đại kỳ trước mặt di rời, hô hấp không khí mới mẻ, mị nhãn như tơ, đỏ sẫm song đồng trung hình như xuất hiện phen tiểu ái tâm. Nha đều tên nhắm ngay cơ hội. Lập tức đi lên tiếp tục cùng đại kỳ hôn môi. Ân, ngu ngốc, Ân ngu ngốc vì sao nhìn cái cưỡng gian trở nên so bình thường còn cứng rắn tiểu huyệt đều phải bị ngươi bể bụng rồi. Cứng rắn cột thịt tại tiểu huyệt bên trong ra vào vài chục cái, cầm liền đã hoàn toàn tiến vào ngày xưa dâm đãng hình thức, miệng nhỏ rên rỉ dâm loạn ngữ điệu, tiểu huyệt gắt gao hút căn kia lửa nóng đại bổng, quả thực làm nàng thích lên trời. Hừ cầm ngươi chịu không nổi liền đổi bản cung đến nha. Ngươi cũng là ngu ngốc Làm sao có khả năng nhường ra đi nha đại bồng bồng thật là lợi hại ân khoái chết rồi. Sau đó, tại cầm tiểu huyệt bên trong quất cắm 7-80 phía dưới, tại nàng cao trào 2 lần sau đó, lại lập tức đổi đến nha đều tên bên kia. Căn này hùng vĩ đại con cặc thay phiên gian dâm hai cái dáng người tinh tế thiêu nữ, đem các nàng địch được dâm đãng kêu la liên tục. Lúc này, cận nhất bức tường chi cách nam dùng ôn tuyền. Thúc, các thúc thúc cố lên Mau, mau đưa nhân ra tiện huyệt địch lạn thật thoải mái nha mặt sau. Mặt sau cũng muốn. Mỹ Cửu to rõ xinh đẹp tiếng theo sát phách truyền đến, nhìn đến đã không có nhân dùng dương vật chặn nàng miệng nhỏ. Thật là thoải mái tiếp tục ân trước sau cùng một chỗ. Tốt, rất tuyệt khoái chết thật là thoải mái. Gì, tiểu huyệt muốn cắm vào 2 cây. Không được, tuyệt không đúng không hành. Phá hư, nha thật là thoải mái, thật là thoải mái, thật thích phải chết muốn, phải chết. Ô cô, nghe xong Mỹ Cửu cao giọng dâm đãng kêu la, đại kỳ tự nhiên không cam lòng. Bởi vì bên kia âm thanh rõ ràng so cầm cùng nha đều tên vang. Vì thế, hắn theo ôn tuyền trung ôm lấy cầm đứng người lên. Lại giao cấp hai người bọn họ giống mài đậu hủ giống nhau thong thả tính giao, bên này liền thua. Hắn vỗ vỗ cầm mông trắng. Cầm cũng minh bạch đại kỳ muốn làm cái gì, chủ động theo hắn trên người xuống, quay lưng hắn nhếch lên mông, từ phía sau cánh tay kéo lấy cầm nhất cái cánh tay, tay kia thì tắc bóp lấy cầm eo nhỏ, ba được một tiếng, đại kỳ thập phần dùng sức được đem con cặc cắm vào cầm lỗ thịt, thuận theo ẩm ướt trượt âm đạo khang bức tường, trọi vào hoa tâm. Ân A cầm phát ra thập phần ngọt ngào tiếng kêu. Con cặc phốc phốc liên tục không ngừng kéo mở tường thịt, cầm vui vẻ đến đầy mặt nụ cười, đỏ sẫm hai đuôi ngựa ngọn tóc xuyên vào ôn tuyền trung hoàng đãng hai cái, giống như nàng kia đang phối hợp con cặc vặn vẹo ấu nữ eo nhỏ ân. Ân dùng quá sức hiện tại, trước tiên đem lực chú ý tập trung tại tiểu huyệt phía trên không nên đi nghĩ Mỹ cửu bên kia nha a a thật là thoải mái đại con cặc tiến tiến lui lui cảm giác ân a a. A quá sâu con cặc cắm vào quá sâu muốn đi tiểu huyệt muốn đi ân a a a thân ái thật là lợi hại. Đút vào mấy chục lần, cầm tiểu huyệt đã thuận theo trượt đến trình độ cực cao, chỉ thấy đại kỳ hùng eo ngăn, đem con cặc rút ra đến hai miếng thịt phụ vị trí, lại hung hăng được thúc một cái. Nha a a a a.